Chương 504, gan tiểu nhân ác ma. Chương 504, gan tiểu nhân ác ma. Ai nha, Giang Thần lại không khỏi một trận kêu rên, đầu này thật là quá đau đáng chết, đêm qua liền không nên uống rượu nhiều như vậy, nếu không liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ngay lúc này, lộ trên giường Mạ Dĩ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một đôi tú mục chậm rãi mở ra, vẫn như cũ lộ ra mông lung vô song. Giang Thần nháy mắt khẩn trương vô song, người ta muốn tỉnh, trời ạ, ta nên làm cái gì? Lúc này ta nên làm cái gì? Ta phải ẩn trốn sao? Nàng nhìn thấy ta như vậy sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ thét lên sao? Có thể hay không báo cảnh a? Giang Thần thật là có một điểm tay chân luôn cuống cảm giác. Cho tới bây giờ Giang Thần nhưng vẫn là cái chim non, mà lại hắn cùng Mạ Dĩ hai người vẫn là bằng hữu, mà không phải tình lữ, hiện tại bọn hắn dạng này là chuyện khó xử vô cùng. Giang Thần quả thật có chút không biết nên cái gì làm tốt, nhất thời có một chút không biết nên làm cái gì. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ Mạ Dĩ, trông thấy hai tay để trần, lộ ra cường kiện thể phách, trên thân chỉ mặc một đầu bưu ngựa bảng hiệu quần đùi Giang Thần. Mạ Dĩ trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, thụy nhãn mông lung nàng, lười biếng đôi Giang Thần nói, "Thân yêu ngươi làm gì a? Để ta mới hảo hảo ngủ một lát nhi đi." Sau khi nói xong, Mạ Dĩ lại ngược lại trở về, mơ mơ màng màng ngủ. Giang Thần thì là trường lớn lấy hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đây hết thảy, tại thời khắc này hắn hoàn toàn sửng sốt, tựa như đúng đúng một cái điêu đắp đồng dạng, hắn giống như không có hiểu rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Giang Thần kịp phản ứng, hắn lập tức đẩy một chút ngủ mơ lấy Mạ Dĩ, nói, "Uy, đứng dậy a, ngươi còn ngủ được sao? Chúng ta cái này là thế nào rồi?" Mạ Dĩ biểu lộ vô cùng không tình nguyện, nàng rất hiển nhiên không nghĩ sớm như vậy liền rời giường, nàng còn muốn lại ngủ một hồi. Mạ Dĩ lập tức nói, "Để ta lại ngủ một chút nhi, để ta lại ngủ một chút đi." Giang Thần thật có chút bị Mạ Dĩ đánh bại, hắn thật không hiểu rõ Mạ Dĩ ở thời điểm này, vì cái gì còn ngủ được xuống dưới, lúc này Mạ Dĩ không phải hẳn là thét lên la to sao? Giang Thần một thật im lặng, mắt thấy Mạ Dĩ thật lại ngã đầu ngủ thiết đi, Giang Thần không lời nào để nói, đã ngươi đều không thèm để ý, ca còn để ý cái gì? Giang Thần lười nhác hao tổn tinh thần, cũng ngã xuống, ngủ tiếp. Nói thật, hắn hiện tại cũng là rất khốn, hôm qua uống quá nhiều rượu, hắn cũng không biết mình là làm sao tìm được đường về nhà. Giang Thần mắt thấy Mạ Dĩ không có để ý, hắn tự nhiên cũng khỏi phải hao tổn tinh thần, quản hắn cái gì trước đi ngủ, cùng tỉnh ngủ về sau lại nói. Ngã xuống giường, bối rối lập tức đánh tới, Giang Thần lại muốn ngủ mất ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên cảm giác có người từ phía sau ôm lấy mình, đồng thời còn có một trận tươi mát mùi thơm của nữ nhân chuyển đến. Bất quá, lúc này thật là quá buồn ngủ, Giang Thần cũng không còn được, trực tiếp ngủ thiết đi. Cái này một giấc, Giang Thần là ngủ đến một ngày này buổi chiều, hắn mới yếu ớt tỉnh lại. Giang Thần tỉnh lại thời điểm, đột nhiên trông thấy một bóng người ngồi tại đầu giường, Giang Thần lập tức giật mình, buồn ngủ xong vô, chống lên xem xét nguyên lai là Mạ Dĩ. Giang Thần lúc này mới thở dài một hơi, nói, ngươi chừng nào thì tỉnh lại, làm sao không nói tiếng nào ngồi tại cái này bên trong, làm ta giật cả mình. Mạ Dĩ ha ha ha điệu tiểu cười lên. Lạc lạc lạc lạc. Không thể nào, lá gan của ngươi như thế tiểu đâu. Thật nhìn không ra, thập tự quân đại ác ma vậy mà lại như thế gan tiểu. Giang Thần tức giận nhìn chằm chằm Mạ Dĩ một chút, nói, ngươi đi thử một chút, tại ngươi lúc ngủ, đầu giường âm thầm ngồi một người, ngươi không bị hù dọa mới là lạ chứ. Mạ Dĩ không nói gì, chỉ là một trận yêu kiểu cười. Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạ Dĩ, lập tức mắt thấy Mạ Dĩ vẫn như cũ người mặc màu trắng viền ren áo ngủ, lúc này, Giang Thần mới nhớ tới hai người ngủ chung sự tình. Giang Thần khẽ nhíu mày, lập tức dò hỏi, chúng ta đây là sao? Chuyện gì xảy ra a? Phốc phốc. Mắt thấy Giang Thần cái này cẩn thận sợ sệt bộ dáng, Mạ Dĩ thật không nhịn được, lập tức bật cười, hơn nữa còn càng cười càng lớn tiếng. Giang Thần cau mày, nhìn chằm chằm cười to Mạ Dĩ, một mặt khó chịu, đừng cười được không, ngươi ngược lại là nói a, chúng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không có thế nào ngươi đi. Mạ Dĩ lập tức không cười, lập tức cực kỳ hủy khuất dưới đất thấp túi đầu của mình, không dám nhìn tới Giang Thần, một đôi tú tay bắt đầu vò mình áo ngủ góc áo. Mắt thấy Mạ Dĩ động tác này, Giang Thần tâm lập tức một lộ bộ, tâm lập tức chìm vào đáy cốc, sẽ không thật xảy ra chuyện gì không nên phát sinh sự tình a. Giang Thần có chút ngượng bức. Mạ Dĩ mười điểm ủy khuất nói, ngươi chẳng lẽ không muốn phụ trách sao? Quả nhiên là dạng này. Giang Thần nội tâm nháy mắt liền sụp đổ, tại sao sẽ như vậy chứ? Mình cái gì ấn tượng đều không có, đây cũng quá hố ca đi. Giang Thần nhíu chặt, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, rơi vào trầm tư ủy khuất. Mạ Dĩ khẽ ngẩng đầu, liếc về phía Giang Thần, mắt thấy Giang Thần bộ dạng này, nàng tâm bên trong vui mừng, gia hỏa này quả nhiên bị nàng lừa gạt. Mạ Dĩ cũng nhịn không được nữa, lập tức ha ha ha điệu cười to nói, ha ha ha, ngươi còn thật cho là chúng ta thế nào a? Thật sự là quá buồn cười. Giang Thần lập tức sững sờ, cùng trong chốc lát hắn mới phản ứng được, nguyên lai mình bị lừa. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm cười duyên Mạ Dĩ, sau đó một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ta nói sao, làm sao một chút ấn tượng đều không có, nguyên lai căn bản cũng không có chuyện này a. Mạ Dĩ nhíu chặt lông mày, đột nhiên dò hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ấn tượng đều không có? Giang Thần lập tức lên tiếng nói, ha ha, ta cũng không nói gì, ngươi nghe lầm. Giang Thần cũng không muốn để Mạ Dĩ biết, hắn vừa rồi căn bản cũng không có suy nghĩ gì phụ trách vấn đề, mà là nghĩ đêm qua vậy mà không có cái kia sự tình, nếu như vậy Mạ Dĩ biết lời nói, Giang Thần khẳng định sẽ chết phải rất thảm. Mạ Dĩ thì là cau mày, nói, không đúng, ta vừa mới rõ ràng nghe thấy, ngươi đang nói cái gì ấn tượng đều không có. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, ngươi khẳng định nghe lầm, ta khẳng định không có nói như vậy, ngươi nhất định nghe lầm. Ngươi hay là nói một câu, đêm qua cái này là thế nào đi? Ngươi vì cái gì chạy đến gian phòng của ta bên trong rồi? Nghe xong Giang Thần nói như vậy, Mạ Dĩ lập tức nói, còn không phải ngươi đêm qua uống quá nhiều, uống đến là bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn là ta mang ngươi trở về, thế nhưng là say đến quá lợi hại nôn ta một thân, ta đương nhiên không có khả năng mặc quần áo bẩn đi ngủ. Mạ Dĩ còn nói, y phục của ngươi đều là ta cho ngươi thoát, về sau ta cũng mệt mỏi, kỳ thật ta cũng uống nhiều rượu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền ngã tại trên giường của ngươi ngủ. Giang Thần chau mày, trong lòng thầm nghĩ, thật chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Giang Thần có chút không tin, hắn lập tức đặt câu hỏi đến, cứ như vậy, không có phát sinh một điểm cái khác cái gì? Mạ Dị đột nhiên dụ hoặc mười phần mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói, không là như vậy, như vậy ngươi còn muốn phát sinh chút gì? Nếu không chúng ta bây giờ lại một lần. Chương 505. Giờ ạ vợ xạ tới chơi. Chương 505. Dê, ạ vợ xạ tới chơi. Nói, Mạ Dị hướng lên nhấc nhấc mình váy ngủ, lộ ra kia sáng choang đùi. Giang Thần trong lòng căng thẳng, lập tức đem đầu chuyển hướng một bên, không dám nhìn tiếp, đây là bức người phạm tội tiết tấu à, lạc lạc lạc lạc. Mắt thấy Giang Thần như vậy, Mạ Dị lập tức điệu kiểu cười lên. Mạ Dị cười duyên đứng dậy, vừa chạy ra ngoài đi, vừa nói, gan tiểu nhân ác ma tranh thủ thời gian rời giường đi, ta đi trước rửa mặt một chút, chờ chút chúng ta ra đi ăn cơm. Mạ Dị đang đi ra cửa phòng nháy mắt, nàng còn đột nhiên ngoái nhìn cười một tiếng, hướng về phía Giang Thần đến một cái hôn gió. Mùa giải kết thúc, ác ma đã tiến vào ngày nghỉ, mọi người liền muốn riêng phần mình đi về nhà cùng người nhà nhóm đoàn tụ, đương nhiên còn có ra ngoài nghỉ phép. Mà Giang Thần chuẩn bị trở về nước cùng mẹ của hắn Sở Hồng Hà đợi mấy, sau đó hắn liền muốn bắt đầu mới làm việc Hoàng Dạ Vinh Quang 2 phim tư liệu, đã chuẩn bị phải không sai biệt lắm, lập tức liền muốn khai mạc, ngay tại gần đây. Giang Thần tại Liên Thành chỉ có thể đợi 2 ngày, sau đó hắn liền muốn đi Hoàng Dạ Vinh Quang 2 quay chụp địa tụ hợp. Cho nên, thời gian bây giờ vẫn tương đối gấp, hắn chuẩn bị mau rời khỏi Bạt Mạ. Thế nhưng là, tại Giang Thần chuẩn bị trở về nước một ngày trước, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, đi tới Giang Thần nhà bên trong, bái phòng Giang Thần. Mắt thấy Dê, A Vợ Sạ mặc lấy nó lá, mặc áo khoác màu đen, Giang Thần là giật nảy cả mình. Nếu như không phải thấy rõ ràng Dê, ạ vợ xa mặt, Giang Thần còn tưởng rằng hắn muốn gặp được đặc công nữa nha. Giang Thần giật mình nói, huấn luyện viên, ngươi cái này làm cho cũng quá tuấn tú đi. Dê, ạ vợ xa rõ ràng không có nói đùa tâm tư, hắn nói, mau nhường ta đi vào đi, nếu không nhà ngươi phía ngoài đội chó săn, lại có mới chủ đề có thể xào. Xác thực, gần nhất Giang Thần nhà bên ngoài, có rất nhiều đội chó săn tại nằm vùng, bị hù mạ gì đồ vật đều không thu thập liền chạy, tạm thời về nước Mỹ tránh đầu sóng ngọn gió, mà đây cũng là Giang Thần nghĩ muốn mau rời khỏi nơi này nguyên nhân, những này đội chó săn thật là làm cho hắn phiền chết rồi. Còn tốt mạ gì sớm rời đi, nếu không không biết cái này bên ngoài sẽ làm sao chuyển giữa bọn hắn chuyện xấu đâu. Giang Thần lập tức gật gật đầu, nghiêng người nhường lối, đem Dê, ạ vợ xạ cấp cho vào phòng bên trong. Giang Thần hướng ngoại bắn ra đầu đi nhìn một chút, quả nhiên đối diện góc tường chỗ bí mật, chính cất giấu mấy vị đội chó săn thành viên, Giang Thần một trận cười khổ, đám người này cũng quá kinh nghiệp. Giang Thần đóng cửa, quay người đi đến, ra hiệu Dê, ạ vợ xạ đem áo khoác cho cởi ra. Giang Thần tiếp nhận, một bên máng lên móc áo, vừa nói, huấn luyện viên, ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi rót ly cà phê. Dê, ạ vợ xạ là phi thường thích cà phê. Cái này có lẽ là bởi vì hắn thường xuyên thức đêm sắp xếp chiến thuật nguyên nhân, cà phê là không rời tay, trụ sở huấn luyện Dê, ạ vợ xạ văn phòng bên trong khắp nơi đều là cà phê. Dê, ạ vợ xạ nhẹ gật đầu, mình ngồi xuống. Dê, ạ vợ xạ là đã sớm nghĩ tới bái phòng Giang Thần, bất quá mấy ngày nay chuyện của hắn vô cùng nhiều, giải quyết chuyện nơi đây về sau, hắn mới đến tìm Giang Thần. Giang Thần cũng không rõ ràng, Dê, ạ vợ xạ đến tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ Dê, ạ vợ xạ là sợ hãi mình tiếp nhận một ít đội bóng người, muốn rời khỏi mà đến giữ lại mình đến rồi. Rất nhanh, Giang Thần hướng tốt cà phê bưng tới. Đưa cho Dê, ạ vợ xạ. Dê, ạ vợ xạ lập tức tiếp nhận nói, đà tạ. Giang Thần lập tức cười ha ha, huấn luyện viên, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Dê, ạ vợ xạ rất được lợi, cười ha ha, tiếp nhận cà phê uống rượu một ngụm, cẩn thận nhấm nháp một chút, sau đó từ đáy lòng điệu tán thán nói, rất không tệ, ta cần chính là cái này. Không nghĩ tới, ngươi cái này không uống cà phê người, vậy mà lại như thế sẽ pha cà phê, hương vị rất không tệ. Giang Thần xác thực không có uống cà phê thói quen, hắn không quá ưa thích uống thứ này. Bất quá, thường xuyên ra ngoài nói chuyện thời điểm, địa điểm phần lớn là quán cà phê, hắn cũng liền nhập ra tùy tủ. Nhìn thấy qua không ít người pha cà phê, Giang Thần hoặc nhiều hoặc ít đều học mấy tay. Giang Thần đối Dê, ạ vợ xa nói, Trung Quốc chúng ta có câu nạn ngữ, chưa ăn qua heo cũng tổng gặp qua heo chạy, ý tứ là chính ta không uống, nhưng là ta gặp qua người khác uống, bao nhiêu cũng biết một ít. Dê, ạ vợ xa lập tức gật gật đầu từ đáy lòng địa than thở, xác thực, ngươi vô cùng thông minh, cái này tại sân huấn luyện bên trên ta liền hiểu rõ đến, mỗi một lần tiếp xúc một cái mới đồ vật, ngươi luôn luôn học được rất nhanh, nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Giang Thần lập tức ha ha cười nói, ta ơn huấn luyện viên khích lệ, ta lần này thế nhưng là có kiêu ngạo lý do. Dê, ạ vợ xạ cũng là cười ha ha bắt đầu, Giang Thần gia hỏa này, có lúc chính là như vậy, rất hài hước, rất có thể kéo theo bầu không khí. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy cà phê cũng uống qua, hắn biết lúc này, hẳn là cho thấy hắn ý đồ đến, chuyện này nhưng không thể mang xuống. Dê, ạ vợ xạ buông xuống cà phê trong tay, làm bộ lơ đãng dò hỏi, thần, mùa giải sau ngươi có tính toán gì à? Nghe xong cái này, Giang Thần tâm bên trong thở dài, quả là thế. Dê, ạ vợ xạ chính là vì chuyện này mà đến, xem ra hắn là thật sợ hãi mình rời đi mặt mạ. Giang Thần tự nhiên có thể nhìn ra, Dê, ạ vợ xạ là giả vờ lơ đãng. Kỳ thật đây chính là hắn nay đến mục đích. Xem thấu Dê, ạ vợ xạ, nhưng là Giang Thần không có vạch trần Dê, ạ vợ xạ, Giang Thần ha ha cười nói, huấn luyện viên, gần nhất phía ngoài chuyện xấu đưa tin thật nhiều, những cái kia đưa tin đều là chút bổ phong chóc ảnh tin tức giả mà thôi, không cần thiết để ý. Nghe Giang Thần lời nói, Dê, ạ vợ xạ lập tức ý thức được, Giang Thần là hiểu lầm hắn, hắn hôm nay cũng không phải tới nghe Giang Thần biểu quyết tâm, mà là thăm dò Giang Thần nghĩ gia nhập liên minh cái kia nhà câu lạc bộ. Dê, ạ vợ xạ cười ha ha nói, bổ phong chóc ảnh, vậy cũng phải có gió có bóng để người bắt ta. Nghe tới Dê, ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần chau mày lên, trong lòng giật mình, cảm thấy Dê, ạ vợ xạ lầm sẽ tự mình, mà lại hiểu lầm kia còn rất sâu. Chẳng lẽ dê ạ vợ xạ ở đâu bên trong đạt được tin tức, đến tột cùng là ai tại đen mình đâu? Giang Thần lập tức nói, huấn luyện viên, ta thế nhưng là thật không hề rời đi mặt mạo ý tứ, ta tại cái này bên trong trôi qua rất vui vẻ, nơi này các đội hữu cũng rất tốt, rất không tệ, hiện tại thành tích của chúng ta cũng rất tốt, fan bóng đá cũng rất tốt, ta không có nghĩ qua muốn rời khỏi ý tứ. Dê ạ vợ xạ nghe Giang Thần lời nói, tâm bên trong thở dài, quả nhiên là dạng này, Giang Thần gia hỏa này vậy mà không hề rời đi ý tứ. Bởi vì dê ạ vợ xạ tại ngựa sở tạ đi ổ ẹn nỉ ổ tạ đi nỉ chúc mừng nghi thức bên trên nghe tới Giang Thần lời nói, lúc kia Giang Thần xác thực không hề rời đi mặt mạo ý tứ, hiện tại xem ra lúc ấy Giang Thần là thật, cũng không phải là lời khách sáo. Lần này nhưng có làm, nay dê ạ vợ xạ đi tới cái này bên trong là dự định làm thuyết khách, khuyên Giang Thần cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Không sai, Roma đã cùng dê ạ vợ xạ tự mình bên trong bắt được liên lạc, gần nhất hôm nay dê ạ vợ xạ chính là tại cùng Roma phương diện đàm luận chuyện này. Chương 506 thuyết khách. Chương 506 thuyết khách. Roma câu lạc bộ đối với dê ạ vợ xạ hứng thú phi thường lớn, bọn hắn là phi thường xem trọng dê ạ vợ xạ, bọn hắn hy vọng dê ạ vợ xạ có thể tiếp nhận địch phở rằng xét cố đồng, dẫn đầu Roma đúc lại huy hoàng. Đối với Roma, dê ạ vợ xạ đồng dạng phi thường có hứng thú, cùng Roma tiếp xúc về sau, dê ạ vợ xạ có thể cảm giác được thành ý của đối phương, có thể nói phi thường tâm động, động làm huấn luyện viên Roma tâm tư. Dê ạ vợ xạ hiện tại đại thể đã đồng ý Roma phương diện mời, ở thời điểm này, dê ạ vợ xạ liền nghĩ đến Giang Thần, hắn hy vọng có thể mang theo Giang Thần cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Roma phương diện đối này vô cùng đồng ý, đừng nhìn hiện tại ngoại giới nhao nhao Real Madrid, Barcelona cùng Milan song hùng đối Giang Thần có ý tứ, kỳ thật bọn hắn Roma đối với Giang Thần cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện tại dê ạ vợ xạ có thể mang theo Giang Thần gia nhập liên minh Roma, bọn hắn đương nhiên vô cùng nguyện ý. Dê ạ vợ xạ cùng Roma đã trải qua sơ bộ đạt thành hiệp nghị, cho nên hiện tại hắn liền đến tìm Giang Thần, khuyên Giang Thần cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Giang Thần bây giờ lại không hề rời đi mặt mạo ý tứ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó làm. Bất quá, dê ạ vợ xạ sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Dê ạ vợ xạ suy nghĩ một chút tiếp tục nói, ta hiện tại thế nhưng là nghe, ngươi người đại diện đã cùng Real Madrid cùng Barcelona phương diện lấy được liên hệ a, ngươi thật không hề rời đi mặt mạo ý tứ. Giang Thần chau mày lên, hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, xác thực tiếp xúc qua Real Madrid cùng Barcelona, nhưng là đây đều là Real Madrid cùng Barcelona mình tìm tới cửa, Lâm Đại Tráng vì cùng những này câu lạc bộ kéo tốt quan hệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Lâm Đại Tráng không phải Giang Thần một người chuyên trách người đại diện, Lâm Đại Tráng dưới tay mình còn có một số cầu thủ, hắn tự nhiên sẽ mở rộng mình tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp, nguyện ý cùng càng nhiều châu Âu đội bóng, thậm chí là châu Âu hảo môn đội bóng bắt được liên lạc, dạng này hắn liền có thể dẫn đầu càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đi tới châu Âu. Cho nên, Lâm Đại Tráng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, những này châu Âu hảo môn đối với hắn mời, cơ hồ mỗi một nhà câu lạc bộ mời, hắn đều là có ứng tất đáp, đây chính là hắn mục đích, trước hôn cái quen mặt lại nói. Về phần Giang Thần sự tình, Lâm Đại Tráng sẽ chỉ cung cấp đề nghị, chân chính quyền quyết định tại Giang Thần, Lâm Đại Tráng điểm này là làm được vô cùng tốt, hắn tự không vượt quá giới hạn. Cho nên, Giang Thần mới vừa lòng phi thường Lâm Đại Tráng, cũng không có đổi người đại diện dự định. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là chạm tay có thể bỏng ngôi sao cầu thủ, châu Âu rất nhiều hàng hiệu người đại diện đều hy vọng có thể đem Giang Thần cho ôm nhập mình dưới trướng, nghe nói còn có nào đó đại ngạc cấp người đại diện liên lạc qua Giang Thần, hy vọng có thể trở thành Giang Thần người đại diện. Bất quá, Giang Thần một mực không có đổi người đại diện ý tứ, hắn một mực tin tưởng Lâm Đại Tráng. Giang Thần lập tức nói, không sai, đây là sự thực, bất quá cái này cùng ta không có quá nhiều quan hệ, bởi vì ta người đại diện thủ hạ còn có rất nhiều cầu thủ, hắn là hy vọng đem những này cầu thủ cho chào hàng ra ngoài, hiện tại hắn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện có chuyển vận thanh niên cầu thủ xuất ngoại nghiệp vụ, hắn cùng những này câu lạc bộ tiếp xúc không có cái gì không đúng. Giang Thần giải thích những này, dê ạ vợ xa giờ mới hiểu được. Bất quá hắn tâm bên trong thì là rất gấp, Giang Thần ra hỏa này đầu, làm sao liền không chuyển biến đâu? Chẳng lẽ hắn còn không có nhìn ra chính mình ý tứ sao? Dê ạ vợ xạ tựa hồ phát hiện, nếu như mình không chủ động xuất kích lời nói, Giang Thần vẫn thật là không hiểu rõ chính hắn ý đồ đến. Thế là dê ạ vợ xạ lập tức nói, thần, kỳ thật nay ta đi tới nơi này mục đích là nghị khuyên ngươi cùng ta cùng rời đi mặt mạ, đi nên đón mới khiêu chiến. Nên đón mới khiêu chiến. Giang Thần chấn động, có chút ngây người, biểu lộ đều có chút cứng đờ. Bởi vì dê ạ vợ xạ là Giang Thần hết sức quen thuộc người, cũng có thể nói là phi thường người thân cận, cho nên Giang Thần tại dê ạ vợ xạ trước mặt cũng không có quá nhiều ẩn tàng. Dê ạ vợ xạ rất rõ ràng địa nhìn ra, Giang Thần phi thường biểu tình khiếp sợ. Dê ạ vợ xạ minh bạch, Giang Thần là chưa từng có nghĩ tới, hắn dê ạ vợ xạ sẽ rời đi mặt mạ. Một hồi lâu, Giang Thần mới hồi phục tinh thần lại, nghi vấn hỏi, ngươi nói mới khiêu chiến? Dê ạ vợ xạ hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, kiên định đầu nói, không sai, cùng rời đi mặt mạ, nên đón mới khiêu chiến. Giang Thần hít sâu một hơi, bất quá hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận hiện thực, hắn lại dò hỏi, ngươi không phải nói đùa, là thật muốn rời khỏi mặt mạ sao? Dê ạ vợ xạ lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm, hắn gật đầu nói, phải, ta quyết định rời đi mặt mạ, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi, ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Mắt thấy dê ạ vợ xạ dáng vẻ, Giang Thần minh bạch, dê ạ vợ xạ đã hạ quyết tâm, sẽ không sửa đổi. Đối với dê ạ vợ xạ, Giang Thần là phi thường quen thuộc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra dê ạ vợ xạ một chút ý nghĩ. Giang Thần biết không biện pháp khuyên, hắn liền bỏ đi khuyên suy nghĩ, hắn có chút trầm ngâm, sau đó dò hỏi, ta biết ngươi quyết tâm rời đi, ta cũng không khuyên giải, bất quá ta có thể biết một chút tại sao không? Bạt mạ hiện tại cũng rất tốt. Dê ạ vợ xạ không chút do dự hỏi ngược lại, bạt mạ thật rất tốt sao? Nghe dê ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới dê, ạ vợ xạ lại đột nhiên như thế sẽ hỏi. Giang Thần lăng thần, không có trả lời. Dê, ạ vợ xạ cũng không có muốn Giang Thần trả lời ý tứ, hắn phối hợp nói, đúng vậy, bắt mạ hiện tại là không sai, nhưng là cái này vẹn vẹn đối với những cái kia không có cao hơn theo đuổi người mà nói. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, bắt mạ sẽ không lấy được tốt hơn thành tích, đội bóng không có tiềm lực có thể đảo, vốn trận đấu mùa giải thành tích đã là bắt mạ cực hạn. Vì cái gì? Bởi vì bắt mạ chỉ là một nhà tiểu cầu sẽ. Dê, ạ vợ xạ phảng phất không phải lại đối Giang Thần, tựa như là tại đối với mình kể ra, cái này cực giống hắn bản thân an ủi. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, vấn đề còn không chỉ một hai nơi, ngươi có thể nhìn một chút cái này trận đấu mùa giải, chúng ta lúc đầu tại mùa giải bên trong thành tích là cực kỳ tốt, một trận khoảng cách châu Âu quán quân mùa giải tư cách vô cùng gần, kém một chút liền đi mùa giải sau Champions League mùa giải, thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng chúng ta thất bại, đây là vì cái gì? Dê, ạ vợ xạ không có để Giang Thần trả lời, hắn phối hợp lấy, đây là bởi vì đội bóng tính hạn chế, cái này trận đấu mùa giải là chúng ta cơ hội tốt nhất, mùa giải tiếp theo nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy, lúc kia Bạt Mạ sẽ trở thành tất cả đội bóng cái đinh trong mắt, trở thành toàn bộ CJA mùa giải công địch, Bạt Mạ rất khó có tư cách. Lúc này, Giang Thần đột nhiên chen vào nói tiến đến, hắn nói, thế nhưng là Bạt Mạ cũng không phải bình thường tiểu cầu sẽ, tục ngữ nói lầu cao vạn trượng đất bằng lên, ai cũng không có khả năng ăn một miếng thành mập mạp, chúng ta có gì đi, mùa giải sau hắn hẳn là sẽ đầu nhập rất lớn một khoản tiền đến cải thiện đội bóng hiện trạng, thực lực của chúng ta cũng khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên. Chương 507, địa vực hạn chế. Chương 507, địa vực hạn chế. Nhưng mà vượt quá Giang Thần dự liệu là, dê, ạ vợ xạ vậy mà khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng không đồng ý Giang Thần lời nói, Giang Thần khẽ nhíu mày. Giang Thần lập tức nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dê, ạ vợ xạ nói, ta vẫn là câu nói kia, hiện tại đã là Bạt Mạ cực hạ. Giang Thần có chút ngây người, nghi ngờ nói, vì cái gì? Dê, ạ vợ xạ nói, hiện tại nhóm này cầu thủ đã là Bạt Mạ có thể hấp dẫn đến thực lực mạnh nhất một nhóm cầu thủ, lấy Bạt Mạ dạng này đội bóng lực hấp dẫn, rất khó hấp dẫn những cái kia thực lực mạnh hơn ngôi sao cầu thủ gia nhập liên minh. Dê, ạ vợ xa nói, cho dù gì gì kế tiếp theo đại thủ bút đầu nhập, cũng không sẽ tăng lên đội bóng quá nhiều thực lực, bởi vì hắn hấp dẫn không được những cái kia thực lực ngôi sao cầu thủ, cho dù có thể hấp dẫn một chút đến, những này ngôi sao cầu thủ cơ bản đều là 30 tuổi trở lên quá khí lao tướng, những này lao tướng đến cái này bên trong vậy khẳng định đều là bởi vì tiền. Nghe Dê, ạ vợ xa lời nói, Giang Thần như có điều suy nghĩ, giống như Dê, ạ vợ xa rất có đạo lý. Nhưng là hắn lại cảm thấy có chút không đúng, lúc trước Milan song hùng cùng Juventus cũng không phải hào môn, kỳ danh nhìn còn không bằng Atma. Vì cái gì bọn hắn có thể hấp dẫn rất nhiều ngôi sao cầu thủ, từ đó đặt vững giới bóng đá bá chủ địa vị đâu? Giang Thần mặc dù không hỏi ra miệng, nhưng là Dê, ạ vợ xạ cũng nhìn ra Giang Thần ý nghĩ. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, ta biết người đang suy nghĩ gì. Người đang muốn làm năm Juventus cùng Hamon, làm sao liền có thể hấp dẫn ngôi sao cầu thủ đâu? Đúng hay không? Giang Thần không có dầu diếm, lập tức đầu, nói, chính là như vậy. Dê, ạ vợ xạ mỉm cười nói, cái này rất đơn giản, mặt mạ là một cái chấm nhỏ, nó không có cách nào cùng Milan, Roma hoặc là Điều Linh, thậm chí là kia Napoli như thế phần lớn đều đánh đồng. Đối với cầu thủ đến nói, Roma cùng Milan đối với bọn hắn lực hấp dẫn kia là vô song to lớn, mà Bạt Mạ vẹn vẹn chỉ là một cái trấn nhỏ, không đủ 50.000 người tiểu trấn. Nghe Dê, ạ vợ xa nói như vậy, Giang Thần có chút minh bạch, cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là dạng này. Kỳ thật, Dê, ạ vợ xa nói những này, đều vô cùng dễ dàng nghĩ đến, phi thường dễ dàng nghĩ rõ ràng, Giang Thần trước đó không nghĩ tới những này, cũng không có nghĩa là Giang Thần trí thông minh thấp, chỉ là hắn cân nhắc vấn đề góc độ khác biệt. Giang Thần chỉ là một cái cầu thủ, bình thường đều không rõ cách dùng một cái huấn luyện viên hoặc lão bản toàn diện ánh mắt, đi đối đãi những vấn đề này. Mà lại, Giang Thần hiện tại là người trong cuộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cẩn thận nghĩ nghĩ Dê, ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần đột nhiên cũng cảm thấy Bạt Mạ, kỳ thật cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, mùa giải tiếp theo, Bạt Mạ khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Dê, ạ vợ xạ cảm thấy hắn đã xong, cho nên hắn cũng không tiếp tục co lại xuống dưới, cũng không có thúc giục Giang Thần, cứ như vậy ngồi lặng lặng, uống vào cà phê, để Giang Thần mình suy nghĩ thật kỹ. Giang Thần đúng là đang suy tư Bạt Mạ tương lai dựa theo Dê, ạ vợ xạ thuyết pháp, Bạt Mạ mùa giải tiếp theo khẳng định là khó khăn trùng điệp. Hiện tại Bạt Mạ công huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng đều phải rời đội bóng, đội bên trong những cái kia lương tạm hiệu suất cao cầu thủ, nói không chừng cũng sẽ rời đi một chút, đây đối với Bạt Mạ đến liền càng là khó càng thêm khó. Giang Thần khẽ nhíu mày, như vậy mùa giải sau Bạt Mạ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Giang Thần ngược lại là đối tiền đồ cảm thấy có chút mê mang. Lúc này, Giang Thần đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Dê, "À vợ xạ," Giang Thần đột nhiên dò hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, đối phương là cái kia nhà câu lạc bộ sao?" Lúc này, Giang Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ Dê, "À vợ xạ mới đông ra là ai rồi?" Kỳ thật lúc này, Giang Thần tâm bên trong đã có một đáp án. Hắn chỉ là muốn xác định một chút, đến cùng có phải hay không cái này một nhà đội bóng. Dê, ạ vợ xạ hai mắt sáng lên, xem ra Giang Thần là bị hắn khuyến động, hắn khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, kỳ thật ngươi cũng đã đoán được, chính là Roma. Giang Thần trong lòng thở dài nói, quả là thế. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán, từ Dê, ạ vợ xạ lời vừa rồi bên trong, liền có thể nhìn ra một chút đến, hắn một mực tại cường điệu đội bóng tính hạn chế, cùng đội bóng đối với ngôi sao cầu thủ nhóm hấp dẫn năng lực những phương diện này. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Dê, ạ vợ xạ mới đông ra khẳng định là một nhà, thân ở tại thành phố lớn Hào Môn. Chỉ ít so Bạt Mạ phải lớn, muốn càng có lực hấp dẫn. Bởi vì hiện tại Bạt Mạ đã cầm tới Italia Cup quán quân, một chút đội bóng là hấp dẫn không được Dê, ạ vợ xạ, cái này tất nhiên sẽ là những cái kia lớn câu lạc bộ cùng hào môn câu lạc bộ. Mà lúc này đây, Serie A Juventus cái này trận đấu mùa giải, Allegri thành tích rất không tệ, cầm tới Serie A quán quân, Juventus chắc chắn sẽ không ở thời điểm này đổi xoái, mà lại dê, ạ vợ xạ cùng Allegri cũng không thể so sánh, tối thiểu tạm thời không có cách nào so. Kia Napoli cùng AC Milan, cái này liền càng không khả năng, Sarri cùng Gattuso vị trí phi thường vững chắc, nếu như không phải hai người này tự động từ trước, những người khác căn bản rất không có khả năng nảy ra rơi hai người này vị trí. Bài trừ những này, vậy liền rất tốt tuyển, mà lại gần nhất Roma đang chọn đẹp trai sự tình, là huyên náo sôi trào dương dương địch phở rằng sẹt cổ sớm đích xác định, rời đi Roma đi đón tay sở vạ lệ tỷ lưu lại Inter Milan, Roma xoáy vị trong không. Mà lại gần nhất ngoại giới thế nhưng là một mực lưu truyền, Roma cùng dê, ạ vợ xạ chuyện xấu, cho nên cái này rất dễ dàng đoán, Giang Thần đã sớm đoán được, chỉ bất quá hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, Roma tại rất sớm trước kia liền tìm được ta, kỳ thật trước đó ta cũng không có hạ quyết tâm, nhưng là gần nhất ta nghĩ thông suốt, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Giang Thần cũng minh bạch, Roma khẳng định là rất sớm đã bắt đầu tiếp xúc dê, ạ vợ xạ, bằng không mà nói, dê, ạ vợ xạ sẽ không như thế nhanh địa liền làm ra quyết định, dù sao hiện tại mùa giải mới kết thúc không có mấy ngày. Mắt thấy Giang Thần đang suy tư, dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, ta đồng ý gia nhập liên minh Roma, ta hướng Roma đưa ra một cái yêu cầu, chính là nhất định phải mang một cái tâm phúc quá khứ, ta cùng bọn hắn nói chính là ngươi. Nghe tới dê, ạ vợ xạ như thế, Giang Thần là có chút cảm động, hắn phi thường cảm tạ dê, ạ vợ xạ đối với hắn coi trọng, phi thường cảm tạ. Nhưng là điều này cũng không có thể để Giang Thần lập tức hạ quyết tâm cùng dê, ạ vợ xạ cùng đi Roma. Mà lại, trước đó Giang Thần thế nhưng là không có nghĩ qua, phải lập tức rời đi mà, hiện tại Giang Thần thật là rất khó lấy lựa chọn. Giang Thần lông mày nhíu chặt lại với nhau, một hồi lâu, mới đối dê, ạ vợ xạ nói, huấn luyện viên, chuyện này quá đột ngột, ta nghĩ, ta một lát là không quá có thể làm ra quyết tâm, ta nhất định phải hảo hảo địa suy tính một chút, sau đó mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Dê, ạ vợ xạ im lặng thở dài, có chút thất vọng, nhưng là hắn có thể lý giải, việc này đối với Giang Thần đến xác thực quá mức đột nhiên. Dê, ạ vợ xa nói, không có vấn đề, ngươi hảo hảo kiểm tra xuống đây một chút, cân nhắc tốt liên hệ ta, hy vọng chúng ta có thể kế tiếp theo cộng sự. Chương 508, ngôi sao cầu thủ phiền não. Chương 508, ngôi sao cầu thủ phiền não đưa tiền đến dê, ạ vợ xa, Giang Thần ngay cả ra ngoài đi dạo tâm tư đều không có. Giang Thần lúc đầu hào hứng rất cao, muốn đi ra ngoài cho mẹ của mình sở hứng hạ, mua một chút lễ vật, lúc này, hắn căn bản cũng không có tâm tình, hiện tại đầy trong đầu đều là dê, ạ vợ xa rời đi cái này việc sự tình. Dê, ạ vợ xa muốn rời khỏi mắt mạ, mới trận đấu mùa giải mắt mạ. Khẳng định sẽ phi thường khó khăn, thậm chí sẽ sập bàn, trực tiếp rơi về Serie B lúc này, Giang Thần cũng tại suy nghĩ, có phải là hẳn là đi theo dê, ạ vợ xạ cùng đi Roma đâu. Giang Thần suy tư thật lâu, đều không có đầu mối, hắn cảm giác phải tự mình một người nghĩ quá hoan uổng, hắn quyết định tìm một người đến thương lượng một chút. Giang Thần lập tức cho hắn người đại diện Lâm Đại Tráng gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thông điện thoại bên trong truyền đến Lâm Đại Tráng thanh âm, "Uy, tiểu thần à, có chuyện gì à?" Giang Thần đối điện thoại di động nói, "Lâm thúc, tại bận rộn gì sao?" Không có bất kỳ cái gì khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hai người là vô cùng quen thuộc. Giảng điện thoại đều như vậy. Lâm Đại Tráng nói, còn không phải ngươi sự tình sao? Sự tình nhiều lắm, ta hôm qua vừa mới chạy Hoàng Giả Vinh Quang hai cái kia bên trong, hiện tại lại chạy tới Đức, mình phải bay Italia. Giang Thần thật không nghĩ tới, Lâm Đại Tráng vậy mà lại bận rộn như vậy, hắn dò hỏi, sự tình gì bận rộn như vậy à, ngươi nhưng muốn nghỉ ngơi thật tốt à, đừng mệt mỏi đổ, đến lúc đó ta nhưng phiền phức à. Lâm Đại Tráng lập tức nói, Đức bên này mẹ xe đét công ty tìm tới ngươi, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ đại ngôn, đi Italia thì là Milan ạ mạn nghỉ nhãn hiệu cũng tìm tới ta, tới tìm ngươi làm đại ngôn. Trừ những này hiện tại còn có rất nhiều nhãn hiệu tới tìm ngươi thương nghiệp đại ngôn, hiện tại ngươi có thể thấu nửa bầu trời. Nghe tới Lâm Đại Tráng như thế, Giang Thần ngược lại là không có kinh ngạc, hiện tại hắn vừa mới dẫn đầu mạ, cầm tới Italia Cup vô địch, hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn, tự nhiên có đông đảo công ty coi trọng hắn. Giang Thần nói, vậy liền mời ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí. Lâm Đại Tráng nói, đây là ta phần bên trong sự tình, mà lại đây là cùng ích lợi của ta móc nối, ta tự nhiên sẽ dụng tâm, hay là ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì à? Ta cũng không cho rằng ngươi vẹn vẹn muốn cùng cái cỏ. Giang Thần lập tức nói, sự tình xác thực có, mà lại sự tình vẫn còn tương đối lớn, làm cho ta rất đau đầu. Lâm Đại Tráng lập tức nghiêm túc lên, nói, sự tình gì a? Sẽ phiền não như vậy? Nói một chút đi. Giang Thần đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, này dê, ạ vợ xạ tới tìm ta, hắn mang đến một cái bạo tạc tính chất tin tức. Lâm Đại Tráng nói, bạo tạc tính chất tin tức? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi Bạt Ma rồi? Lại hoặc là Bạt Ma yếu xuất thủ ngươi rồi? Giang Thần hơi kinh hãi, Lâm Đại Tráng mặc dù không có hoàn toàn đoán đúng, nhưng là khoảng cách chân tướng của sự thật đã chênh lệch không xa, Giang Thần lập tức nói, đúng vậy, dê, ạ vợ xa muốn rời khỏi Bạt Ma, mà lại hắn hy vọng ta có thể cùng hắn cùng rời đi Bạt Ma. Lâm Đại Tráng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy, hắn cũng có chút ngây người, hắn không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, hắn nghĩ tới qua dê, ạ vợ xa sẽ rời đi, nhưng là không nghĩ tới dê, ạ vợ xa sẽ mang theo Giang Thần cùng rời đi. Lâm Đại Tráng lập tức nói, hắn có hay không đi nói cái kia chi đội bóng? Giang Thần nói, Roma. Lâm Đại Tráng khẽ gật đầu nói, quả nhiên là Roma. Câu này về sau, Lâm Đại Tráng liền trầm ngâm, rất hiển nhiên hắn là tại suy nghĩ chuyện này. Lâm Đại Tráng suy nghĩ một chút nói, ngươi mình bây giờ là ý tưởng gì? Giang Thần suy tư một chút nói, ta còn không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy dê, ạ vợ xa nói không sai, Bạt Ma mùa giải tiếp theo xác thực phi thường khó khăn. Lâm Đại Tráng lập tức nói, hắn cùng ngươi đã nói những này. Giang Thần lập tức đem dê, ạ vợ xa cùng hắn nói chuyện, kỹ càng báo cho Lâm Đại Tráng, Lâm Đại Tráng lập tức rơi vào trầm tư. Một hồi lâu Lâm Đại Tráng lập tức nói, cười toe toét mấy mắt, "À vợ xạ nói không sai, mặt mạ xác thực không có quá nhiều lực hấp dẫn, ta cũng đề nghị ngươi đổi một nhà câu lạc bộ." Giang Thần khẽ cau mày nói, "Ngươi cũng đề nghị ta gia nhập Liên Minh Roma sao?" Lâm Đại Tráng lập tức lắc đầu nói, "Không, ta đề nghị đổi một chi đội bóng, nhưng là ta không đề nghị ngươi gia nhập Liên Minh Roma, Roma hiện tại không được, mà lại bọn hắn trong trận có ngươi đối thủ một mất một còn, ngươi đi, khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng." Giang Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng không quá nghĩ gia nhập Liên Minh Roma, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có quyết định, mà lại hắn cũng không có quyết tâm muốn rời khỏi Bát Mạ, hiện tại còn muốn suy nghĩ một chút. Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Ta cảm thấy hiện tại không cần phải gấp, không cần đi cân nhắc những này, cùng Chen Fetmark mở ra về sau, chúng ta lại đến cân nhắc vấn đề này." Giang Thần cũng cảm thấy rất đúng, lập tức nói, "Cũng đúng, ta có chút nóng nảy, hay là nhìn xem Bát Mạ mới trận đấu mùa giải chuẩn bị rồi nói sau." Về sau, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng lại rảnh rỗi kéo một trận, sau đó mới cúp điện thoại. Cùng Lâm Đại Tráng đàm luận một lúc sau, Giang Thần cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, hào hứng lại tới, Giang Thần lập tức ra ngoài mua sắm. Ngày kế tiếp, Giang Thần bay thẳng về Trung Quốc. Giang Thần về nước rất bí ẩn, cũng không có quá nhiều các phóng viên fan bóng đá đi tới hiện trường, Giang Thần rất nhẹ nhàng rời đi thủ đô phi trường quốc tế. Giang Thần ngay lập tức cũng không trở về Liên Thành, hắn tới trước Lâm Đại Tráng Bắc Kinh nhà bên trong đi nghỉ ngơi một ngày, tại thủ đô mua không ít thứ, sau đó còn trao đổi một ít chuyện. Giang Thần cùng Hoàng Dạ Vinh Quang hai đoàn làm phim thương lượng xong, bọn hắn tại Bắc Kinh trước bàn bạc một chút, bởi vì hiện tại hắn không có thời gian đi Hoàng Dạ Vinh Quang hai quay chụp địa đưa tin, bởi vì vì quốc gia đội sớm tập kết thời gian, cho nên Giang Thần muốn lấy đền đáp tổ quốc làm đầu. Giang Thần là có một đoạn thời gian không có đi Trung Quốc bóng đá nam quốc gia L, ẹ quay trở đến, liền ngay cả Đông Á bán kết thi đấu Giang Thần đều không có tham gia Đông Á bán kết thi đấu là tại tháng 1 cử hành. Lúc kia, Italia tranh tài vô cùng bận rộn, cho nên mặt mạ cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện thương lượng về sau, Giang Thần liền không có đi quốc tốc đưa tin, không có tham gia Đông Á bán kết thi đấu. Lần này Đông Á bán kết thi đấu, Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn đầu tiên là 10 chiến thắng Nhật Bản, sau đó là hòa Hàn Quốc, đằng sau lại 21 chiến thắng Australia, cuối cùng thu hoạch được Đông Á bán kết thi đấu quán quân. Lần này Đông Á bán kết thi đấu, Trung Quốc bóng đá nam xác thực biểu hiện được không sai, đá rất khá. Bất quá Nhật Hàn Úc ba đội đều không phải toàn đội hình chủ lực, bọn hắn hải ngoại quân đoàn đều không trở về, cho nên Trung Quốc bóng đá nam mới cầm tới năm nay Đông Á bán kết thi đấu quán quân. Giang Thần tiếc nuối không có tham gia Đông Á bán kết thi đấu, cũng may cái này mùa hè, quốc tốc tập huấn là muốn tham gia, Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện đã hướng Giang Thần phát ra điều độc lệnh. Mà tại cái này hạ, Trung Quốc bóng đá nam có giải thi đấu nhiệm vụ, đó chính là A Liên tủ cúp châu Á, bất quá tại giải thi đấu tiến đến trước đó, Trung Quốc bóng đá nam sẽ nên đón một trận phi thường trọng yếu trận đấu mở đầu, mà lại để Giang Thần không tưởng được chính là trận đấu mở đầu đối thủ từ sân nhà nên chiến Thụy Điển đội biến thành sân khách khiêu chiến Italia đội. Chương 509 trở về đội tuyển quốc gia. Chương 509 trở về đội tuyển quốc gia. Lần này đội tuyển quốc gia tập huấn, Lâm Tỷ nói cái gì đều muốn mang theo Giang Thần đi, nhất định phải mang Giang Thần đi. Tiếp vào Trung Quốc liên đoàn bóng đá thông chi về sau, Giang Thần hoạt động thương nghiệp liền muốn đẩy về sau trễ, cho nên hiện tại hắn nhất định phải cùng Hoàng Dạ Vinh Quang hai đoàn làm phim bàn bạc một chút, chỉ hoãn một chút đi Hoàng Dạ Vinh Quang hai đoàn làm phim quay chụp thời gian. Lần này tới đến Bắc Kinh chính là Hoàng Dạ Vinh Quang hai đạo diễn Trịnh Đạt. Trịnh Đạt cùng Giang Thần quan hệ nhưng thật là tốt, Trịnh Đạt là nhìn chúng Giang Thần tiềm lực, hắn cho rằng Giang Thần tất nhiên sẽ trở thành giới thể thao vua màn ảnh, nhất định sẽ. Nhìn thấy Trịnh Đạt về sau, Giang Thần thật cao hứng, bọn hắn thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài không gặp, hai người gặp một lần liền phi thường nhiệt tình. Giang Thần đội Trịnh Đạt nói, đại đạo diễn, thật có phải là hảo ý, đội tuyển quốc gia phương diện đến tin tức, xem ra cần phải chỉ hoãn đi đoàn làm phim. Trịnh Đạt nói, không có chuyện gì. Đội tuyển quốc gia sự tình càng quan trọng, ngươi phần diễn chúng ta có thể điều thời gian tới quay, ngươi không cần có áp lực, cái này cũng không có vấn đề gì. Giang Thần cảm kích Trịnh Đạt rộng lượng. Hai người tại Bắc Kinh đợi một ngày, thương nói một chút Hoàng Dạ Vinh Quang hai quay chụp tình huống về sau, hai người cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau, liền riêng phần mình tách ra. Ngày thứ hai, Giang Thần liền về Liên Thành. Hiện tại thời gian của hắn cũng không nhiều, về đến nhà về sau, vẹn vẹn bồi mẫu thân một ngày, Giang Thần liền trở lại kinh thành, đi đội tuyển quốc gia trụ sở đưa tin. Trung Quốc bóng đá nam tập huấn đã bắt đầu mấy ngày, Giang Thần xem như tương đối trễ đi tới. Giang Thần hiện tại thế nhưng là Trung Quốc bóng đá nam hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ, mắt thấy Giang Thần đến, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Giang Thần ở Trung Quốc bóng đá nam cũng có thể là lão nhân, lão tư cách, mà lại liệp tí đội tuyển quốc gia đám cầu thủ, cơ bản đều là một chút trẻ tuổi cầu thủ, Giang Thần địa vị rất rõ ràng muốn cao một chút. Mà lại Giang Thần cùng đội tuyển quốc gia bên trong một chút đội viên cũ quan hệ cũng là rất không tệ, cho nên ở Trung Quốc bóng đá nam trong trận, Giang Thần là không quá sẽ gặp phải một chút khảo nghiệm địa vị sự tình. Giang Thần đến, để liệp tí là phi thường vui vẻ, có Giang Thần, liệp tí là càng thêm có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc hắn có năng lực mang tốt cái này một chi đội tuyển quốc gia. Hiện ở Trung Quốc bóng đá nam ở trong nước tập huấn, tại cái này bên trong tập huấn một trận về sau, bọn hắn liền muốn bay thẳng vào Italia, đi tham gia trận này bóng đá thi đấu hữu nghị đối với Italia phương diện, cái này vẹn vẹn một trận trận đấu mở đầu, nhưng bất kể như thế nào, Trung Quốc bóng đá nam đối với trận đấu này, nhưng là phi thường nhìn chúng. Liệp tỷ cũng là phi thường coi trọng, bởi vì Trung Quốc bóng đá nam không có cái gì thế giới tính giải thi đấu kinh nghiệm, bọn hắn chỉ có thể đá những này trận đấu mở đầu, đây cũng là Trung Quốc bóng đá nam bi ai. Trung Quốc bóng đá nam rất khó được có cơ hội như vậy, cùng những thế giới này đỉnh cấp đội bóng giao thủ, cơ hội như vậy, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là phi thường coi trọng, cái này muốn làm thành cúp thế giới trận chung kết đến đá. Trở lại đội tuyển quốc gia về sau, Giang Thần trạng thái bảo trì phải rất không tệ, thực lực của hắn rõ ràng cao hơn ra nam cầu thủ nhóm mấy bậc, cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là nhao nhao ghé mắt, khó trách Giang Thần gia hỏa này sẽ để ý lớn lợi lấy được thành tích như vậy. Trung Quốc bóng đá nam một chút cầu thủ trẻ nhóm thì là phi thường sùng bái Giang Thần, trong huấn luyện cùng sau khi huấn luyện kết thúc đều đến tìm đến Giang Thần cho bọn hắn mặt thụ kỹ nghệ. Đương nhiên càng nhiều Trung Quốc trẻ tuổi đám cầu thủ thì là tìm tới Giang Thần đến nghe ngóng du học sự tình, cái này tuổi trẻ cầu thủ đối với du học là phi thường hướng tới. Mà đến từ Quảng Châu đội tuổi trẻ tiểu tướng Đặng Hán Văn đối với du học là cảm thấy hứng thú nhất, không làm gì thời gian hắn liền đi tới Giang Thần trước mặt, hướng về Giang Thần hỏi thăm tại Italia sinh hoạt, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập lấy hướng tới. Mà lại gia hỏa này tại Quảng Châu hàng lớn thời điểm, đến từ Italia vô địch thế giới huấn luyện viên Lippi cũng đối nó tán thưởng có thừa, gọi là Tân Quốc đủ đái đao thị vệ. Lippi còn biểu thị Đặng Hán Văn là Trung Quốc giới bóng đá trước mắt thích hợp nhất du học U23 cầu thủ, Đặng Hán Văn là có thực lực, có thể tại CJA mùa giải ngồi vững vàng chủ lực. Mà lại tại Quảng Châu đội bên trong, Đặng Hán Văn thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai chủ lực, là chủ xoáy thẻ nạp ngói La coi trọng nhất cầu thủ một trong đã từng có châu Âu đội bóng cầu mua qua Đặng Hán Văn, nhưng là thẻ nạp ngói La cho tới bây giờ liền không có muốn thả đi Đặng Hán Văn ý tứ, hắn đã từng nói, tại hắn đội bóng bên trong, không thể không có Đặng Hán Văn. Mà lại Quảng Châu đội cũng nhiều lần biểu thị, vì đạt thành câu lạc bộ toàn hoa ban tư tưởng, Đặng Hán Văn tuyệt đối không bán. Giang Thần rất nhận cùng một câu nói, đó chính là Đặng Hán Văn là nhóm này cầu thủ bên trong, Trung Quốc thích hợp nhất du học cầu thủ, thân thể tố chất của hắn đi đến châu Âu tuyệt đối là sẽ không lỗ. Hắn kiến tạo năng lực có lẽ là còn có chút khiếm khuyết, đường biên truyền bên trong độ chính xác không quá đủ, nhưng là thiên phú của hắn là rất không tệ, tuyệt đối như Lippi nói tới, hắn là có thể tại châu Âu đá lên tranh tài. Nhìn xem hiện tại còn phi thường ngây ngô Đặng Hán Văn, Giang Thần cảm thấy tiểu tử này hẳn là ra đi xem một cái, hẳn là đi châu Âu thăm dò sâu cạn, cái kia sợ thất bại cũng giống vậy, không đi ra đi một chút, từ đầu đến cuối sẽ không hiểu mình, cùng đỉnh cấp cầu thủ chênh lệch đến tuột cùng ở đâu. Giang Thần liền đối Đặng Hán Văn nói, "Đặng tử a, ta cảm thấy ngươi là có tiềm lực, chỉ phải thật tốt địa cố gắng để cao mình, ta tin tưởng tương lai ngươi là có cơ hội đi châu Âu." Đặng Hán Văn vô cùng kinh hỉ, hắn nói: "Thật sao? Thần tử?" Giang Thần gật gật đầu nói: "Ngươi bóng đá thiên phú là cực kỳ tốt, tại châu Âu cũng sẽ không kém những cái kia yêu nhân, ngươi có điều kiện đi châu Âu đá bóng." Đặng Hán Văn nghe tới Giang Thần nói như thế, hắn vô cùng kích động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giang Thần ha ha cười nói: "Đương nhiên, hiện tại ngươi khoảng cách châu Âu giới bóng đá hay là rất xa xôi, ngươi trên người bây giờ vấn đề còn có rất nhiều, ngươi nhất định phải cố gắng, nếu không đi châu Âu cũng là vọng tưởng." Đặng Hán Văn trên mặt hưng phấn nháy mắt không có, nhưng là hắn cũng không có ý chí tinh thần sa sút, ngược lại hai mắt của hắn bên trong hô hiện ra lăng liệt đấu trí. Đặng Hán Văn lập tức nói: "Thần tử, vậy ngươi và ta nói một chút, ta còn có những vấn đề kia, ta có thể từ giờ trở đi liền sửa lại, về sau nhất định giống như ngươi đi châu Âu sông sáo." Giang Thần tán thưởng gật gật đầu, mức này tiến vào cùng không chịu thua vô cùng trọng yếu. Hiện tại đã Đặng Hán Văn như thế bên trên tiến vào, Giang Thần tự nhiên là không có giữ lại. Giang Thần đối Đặng Hán Văn nói: "Châu Âu bóng đá, cùng chúng ta trong nước mùa giải chênh lệch quá lớn, châu Âu bóng đá càng nhanh, càng kịch liệt, đối kháng càng mạnh, chiến thuật trình độ cao hơn, đương nhiên hèn hạ đồ vật cũng nhiều hơn, ngươi lựa ta gạt tầng tầng lớp lớp." Đặng Hán Văn hết sức chăm chú lắng nghe, hai mắt lấy hiện ra mãnh liệt tò mò. Giang Thần cười ha ha nói: "Châu Âu bóng đá nhanh vô cùng nhanh, cái này liền yêu cầu cầu thủ kiến thức cơ bản muốn vững chắc, động tác muốn thực dụng ngắn gọn nhanh chóng, tuyệt đối không thể đủ quá dính cầu, còn có ngươi một chút không tất yếu động tác cùng một chút thói quen muốn đổi." Đặng Hán Văn nghiêm túc gật gật đầu, hắn đón lấy bên trong nhất định phải cường hóa kỹ thuật của mình. Chương 510. Lợi dịp. Chương 510. Lợi dịp. Giang Thần tiếp tục nói: "Đón lấy bên trong chính là tại chiến thuật phương diện đồ vật, tại châu Âu giới bóng đá hỗn, chiến thuật của ngươi ý thức nhất định phải có, bình thường ngươi có thể nhiều nghiên cứu châu Âu mùa giải, còn nhìn một chút châu Âu chiến thuật loại tịch." Đặng Hán Văn lúc này bộ mặt lộ ra một tia lung túng, tại trên sân bóng đổ mồ hôi như mưa hắn không sợ, lại khổ lại mệt mỏi hắn còn không sợ, hắn sợ chính là mở sách, xem xét đầu liền lớn. Nhìn thấy Đặng Hán Văn dáng vẻ, Giang Thần lại cười ha ha nói: "Bình thường ta cũng sẽ phát một chút, chúng ta đội bóng chiến thuật giảng giải cho ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt học tập." Đặng Hán Văn lập tức phi thường cảm kích nhìn chằm chằm Giang Thần, hết sức chăm chú gật gật đầu, nói: "Thần tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo học." Giang Thần tiếp tục nói: "Tiếp xuống chính là vấn đề trọng yếu nhất, ngôn ngữ quan. Chớ xem thường vấn đề này, đây tuyệt đối là trở ngại Trung Quốc cầu thủ chinh chiến châu Âu lớn nhất bình chướng." Nghe xong Giang Thần nói như thế, Đặng Hán Văn lập tức nghiêm túc lên, hỏi: "Thần tử, cái này thật trọng yếu như vậy sao?" Giang Thần nhẹ gật đầu nói: "Đây tuyệt đối là chính yếu nhất vấn đề, nếu như ngươi giải quyết tốt vấn đề ngôn ngữ, ngươi có lẽ sẽ không thành công, nhưng là nếu như ngươi giải quyết không tốt vấn đề ngôn ngữ, ngươi nhất định là muốn thất bại." Nghe tới Giang Thần coi trọng như vậy ngôn ngữ vấn đề, Đặng Hán Văn lập tức đem cái này ghi tạc tâm bên trong, hắn nhất định phải tìm một vị tốt gia giáo. Giang Thần nói: "Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, ngươi nhất định phải cho rằng ngươi mình có thể tại châu Âu đặt chân, cho nên ở thời điểm này, ngươi liền muốn bắt đầu học ngoại ngữ, hiện tại tối thiểu nhất ngươi muốn hiểu tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh so nó tiếng nói của hắn vận dụng càng rộng khắp hơn một chút, mà lại tiếng Anh cũng tương đối hiếu học một chút, tối thiểu so đồng từ ngữ, đảo quốc ngữ muốn tốt học." Đặng Hán Văn lập tức gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Giang Thần vỗ một cái Đặng Hán Văn bả vai, lại cổ vũ một chút Đặng Hán Văn, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, Đặng Hán Văn là phi thường cảm tạ Giang Thần tựa như là nhân sinh của hắn đạo sư đồng dạng, cho hắn chỉ rõ trước tiến vào đường. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần biểu hiện thế nhưng là để rất nhiều người đều bội phục, mà Giang Thần trên thân lại không có cái gì hàng hiệu giá đỡ, cùng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hòa mình, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều phục Giang Thần. Nhìn thấy tình huống như vậy, đây nhất ý thì là Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lippi, mắt thấy đội bóng dạng này hắn là yên tâm không thôi. Tại đi Italia trước đó, Trung Quốc bóng đá nam còn có một trận dạy học thi đấu, trận này trận đấu mở đầu tại trụ sở huấn luyện tiến hành. Trung Quốc bóng đá nam đối thủ là đến từ Đức Leipzig. Leipzig thực lực hay là rất mạnh, Trung Quốc bóng đá nam đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Trận đấu này tại trụ sở huấn luyện tiến hành, Trung Quốc bóng đá nam trận đấu này, bài xuất mạnh nhất đội hình nên chiến, bất quá Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lâm Đại Tráng cái này là vì Giang Thần tốt, dù sao Giang Thần thân thể vô cùng mỏi mệt, mà lại hắn cùng Quốc Túc hợp luyện thời gian cũng không dài, cho nên Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên đối với ngồi ghế dự bị Giang Thần ngược lại là không có cái gì lời oán giận, hắn cho rằng rất hợp lý, cái này liền để Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ càng thêm phục Giang Thần. Trung Quốc bóng đá nam bên này xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn Tăng Thành, bốn hậu vệ là Đặng Hán Văn, Hạ Quán, Phùng Hiếu Đỉnh cùng Lý Học Bằng. Song tiền vệ trụ là Ngô Hi cùng Triệu Hữu Nhật, ba tiền vệ là Dư Hán Siêu, Hao Tuấn Mẫn cùng Trương Hi Chiết, đơn tiền đạo thì là Ngô Lỗi. Mà lập dịch phương diện xuất ra đầu tiên danh sách là thủ môn Gù Nạc Si, bốn hậu vệ là Lại Mẹ, Ủ Tạ Mẹ Cá Nỏ, họ bằng cùng Cớ Lô Sơ Mằn, bốn giữa trận là Camo, Ổn Mộ, Sa Bít Tờ cùng Vải Lỗ Ngựa, song tiền đạo là Áo Cơ Sở Đinh cùng Gần Ở. Tại trận đấu này trước đó, lập dịch tại châu Á đã đá một trận đấu, bên trên một tuần, bọn hắn tại 4-1 trận chiến thắng Nhật Bản U23 đội bóng đá, trận đấu này là mang đại thắng ưu thế mà đến. Tại lúc trước, lập dịch phương diện biểu thị, trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ thủ thắng, bọn hắn cho rằng Trung Quốc bóng đá nam là không có quá nhiều cơ sẽ, bọn hắn vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là tranh tài một sau khi bắt đầu, chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động vậy mà là Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia. Liệp tỷ Trung Quốc bóng đá nam, giảng cứu là mặt đất phối hợp, mà lại đường biên tiến công rất nhiều, đội bóng vận chuyển tốc độ rất nhanh, rất linh hoạt, đôi này cao lớn Đức cầu thủ mang đến phiền toái rất lớn. Từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc bóng đá nam liền tìm được tiết tấu, bắt đầu tấn công mạnh Liệp dịp chỉ có chống đỡ phần. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được rất nhiều cơ hội, Liệp dịp thế nhưng là bị Trung Quốc bóng đá nam đánh cho rất không có tính tình, cái này khiến Liệp dịp phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Trung Quốc bóng đá nam vậy mà lại lợi hại như vậy. Hơn nửa hiệp trong trận đấu nước bóng đá nam lấy được cơ hội càng nhiều, nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn đánh tiến vào một cầu. Trung Quốc bóng đá nam một cầu dẫn trước Liệp Dịp, ghi bàn thật sự là tiểu tướng Đặng Hán Văn thông qua phạt góc cơ hội, tại vòng cấm bên trong cầu cấm cửa, công phá Liệp Dịp cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Liệp Tý liền dùng Giang Thần thay đổi Ngô Lỗi, Liệp Dịp phương diện lập tức liền cảm thấy áp lực. Liệp Dịp phương diện, thế nhưng là nghe nói qua Giang Thần đại danh, Giang Thần vốn trận đấu mùa giải biểu hiện nhưng là phi thường lợi hại, kia là năm nay châu Âu giải quả cầu vàng để danh hậu tuyển một trong. Không sai, Giang Thần là châu Âu mùa giải bên trong đơn trận đấu mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, đương nhiên cái này châu Âu mùa giải chỉ là châu Âu ngũ đại mùa giải. Cái khác châu Âu mùa giải bên trong có đơn trận đấu mùa giải ghi bàn số vượt qua Giang Thần, nhưng là bọn hắn ghi bàn hàm kim lượng muốn thấp rất nhiều, bởi vì bọn hắn mùa giải thực lực cùng độ khó muốn thấp rất nhiều, cho nên Giang Thần là không hề nghi ngờ châu Âu kim cầu hậu tuyển đương nhiên, cái này giải thưởng hiện tại không ban phát, trước mắt vẫn chỉ là bỏ phiếu giai đoạn, kết quả cuối cùng muốn cùng mùa giải sau mùa đông chuyển nhượng trước đó, cân nhắc đến Trung Quốc đội chiến tích, cùng Champions League đấu trường thành tích, Giang Thần cuối cùng cũng chính là một cái để danh phần. Cho nên lập dịch phương diện, nhưng là phi thường trọng thị Giang Thần, đối Giang Thần lúc phòng thủ vô cùng nghiêm mật, thế nhưng là Giang Thần ra sân không có mấy phút, liền dùng chiêu bài của hắn sát chiêu, khoảng cách 35m xa sút xa, trực tiếp vênh mở lập dịch cầu môn, trên trận ghi bàn 20. Lập dịch phương diện thế nhưng là chấn kinh, Giang Thần thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng là bội phục không thôi. Mà nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào Đặng Hán Văn chuyền bên trong về sau, trực tiếp hất đầu cấm cửa, 30 khóa chặt thắng ván. Lập dịch đội lần này làm ngộng, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị Trung Quốc bóng đá nam 30 dẫn trước, bọn hắn có chút luống cuống. Mà rất nhanh, Trung Quốc bóng đá nam cái thứ tư ghi bàn lại tới, Giang Thần tại vòng cấm tuyến đầu xuyên qua, Trương Hi Chiết đường biên xông lên, trực tiếp đem bóng đá đưa vào vòng cấm, một cước thấp bắn ra tay, 4-0. Lập dịch chỉ là tại tranh tài thời khắc cuối cùng lật về một cầu, ghi bàn chính là Vải Lỗ Ngựa. Cuối cùng, Trung Quốc bóng đá nam 4-1, chiến thắng Bundesliga tân quý lập dịch đội. Chương 511, thập toàn thập mỹ. Chương 511, thập toàn thập mỹ. Trung Quốc bóng đá nam chiến thắng lập dịch, cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá là thật cao hứng. Dù chỉ là một trận dạy học thi đấu đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng là thật cao hứng, dù sao lập dịch đúng vậy Bundesliga tân quý, có thể cùng những này tại châu Âu đỉnh cấp mùa giải chinh chiến đội bóng đá tranh tài, mặc kệ cuối cùng thắng thua, đối với Trung Quốc nam cầu thủ nhóm đến nói đều là một chuyện tốt, huống chi bọn hắn lần này còn thắng. Mặc dù mọi người đều biết, Bundesliga mùa giải kết thúc có một trận, lập dịch đám cầu thủ đều không có tại một cái tốt trạng thái bên trên, lần này châu Á chi hành chính là vớt điểm xuất chẳng phí. Nhưng là, mọi người vẫn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Liệp tỷ chi này Trung Quốc bóng đá nam, tuổi tác kết cấu có chút cực đoan hóa, già lão tiểu nhân nhỏ, nhất là trẻ tuổi cầu thủ, cần dùng thắng lợi đến thành lập tự tin. Trung Quốc bóng đá nam quá khứ mấy chục năm thành tích, đã để Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ trẻ nhóm, tại lòng tự tin cái này một khối trên có rất lớn thiếu thốn. Liệp tỷ hy vọng mau chóng địa có thể thành lập được, Trung Quốc nam cầu thủ nhóm lòng tự tin, từ hắn tiếp nhận đội bóng đến nay, tại cái này một khối bên trên là làm được rất không tệ, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đã tìm về một chút tự tin, ở đây bên trên cũng thông dong nhiều. Tại Liệp tỷ tiếp nhận bóng đá nam đội tuyển quốc gia về sau, Trung Quốc bóng đá nam thành tích là không sai, nhất là tại Đông Á Cup về sau, Trung Quốc nam cầu thủ nhóm lòng tự tin là tăng lên rất lớn một đoạn đương nhiên, ở phương diện này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ bây giờ còn chưa có thập toàn thập mỹ, dù sao đây là nhiều năm như vậy tích lũy vấn đề, đây không phải một hai trận thắng lợi liền có thể giải quyết, cái này nhất định phải tích lũy thắng ngày, thông qua từng tràng thắng lợi. Đến tỉnh lại Trung Quốc cầu thủ tự tin cùng đấu trí. Kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần liền có gần thời gian nửa tháng. Dù những lúc này châu Âu mùa giải đã tất cả đều kết thúc, nhưng là bên trong giải ngoại hạng còn đang tiến hành, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều câu lạc bộ tranh tài nhiệm vụ. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều về câu lạc bộ tham gia mùa giải. Giang Thần liền có thời gian của mình, đi xử lý một chút mình phương diện buôn bán sự tình. Tại Lâm Thời giải tán thời điểm, Đặng Hán Văn còn chuyên đến cùng Giang Thần từ biệt, rất hiển nhiên Đặng Hán Văn phi thường tôn trọng cùng coi trọng Giang Thần người huynh đệ này. Cùng Đặng Hán Văn cáo biệt về sau, Giang Thần liền trực tiếp đi Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim đưa tin. Lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim đã thành lập, tất cả công tác chuẩn bị cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất, cái khác một chút vụn vặt sự tình, có thể một bên quay chụp một bên chuẩn bị. Hiện tại, Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim chuẩn bị tại gần đây tổ chức buổi họp báo, ngân hàng tư liệu phiến khởi động máy nghi thức Hoàng Giả Vinh Quang 2 thế nhưng là bay lên cùng Trịnh Đạt dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết, bọn hắn hy vọng Hoàng Giả Vinh Quang 2 có thể tại Bắc Mỹ lấy được thỉnh thịch phá, thừa thế giết vào Hollywood thị trường. Hoàng Giả Vinh Quang 2 đội hình có thể nói tương đương xa hoa, cái này không chỉ là tập hợp hai bên bờ tam địa diễn viên trợ trận, thậm chí còn có Hàn Quốc, nước Mỹ Hollywood nữ tinh đăng tràng ở Trung Quốc bên này đội hình, thì là giữ lại Hoàng Giả Vinh Quang nguyên ban nhân mã, mà lại gia nhập mới nhân vật. Lần này, Giang Thần trực tiếp đảm nhiệm nam số 1, là phim tư liệu diễn viên chính, mà trong trò chơi thường nói Trung Cực Bốt, thì là từ cờ gờ toàn giả lập chế tạo, trang diện phi thường lộng lẫy. Trọng đầu hí thì là đến từ Hollywood diễn viên, lần này hết thảy hai vị Hollywood diễn viên gia nhập liên minh Hoàng Giả Vinh Quang hai bộ này phim tư liệu, theo thứ tự là Gạ Kỳ Ạ, Mạ Dị. Gạ Kỳ Ạ bên này đã sớm thương lượng xong, Gạ Kỳ Ạ xem như vốn phiến nữ số 2, phần diễn là phi thường nhiều, mà Mạ Dị thì là vốn phiến nữ chính. Mà Hoàng Giả Vinh Quang hai cái này một bộ phim tư liệu, chính là động tác cùng chiến tranh cùng tồn tại thế giới trò chơi, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, có thể nói là một bộ động tác hí. Nói thật, trong nước đại thành vốn phim đều không thể xuất hiện qua đội hình như vậy, mọi người đều bị bay lên cùng Trịnh Đạt dã tâm cho chấn nhất đến, nhìn xem cái này một cái đội hình, riêng này chút diễn viên diễn xuất phí, chính là bao lớn một bút giá trên trời, bay lên cái này hoàn toàn là tại đốt tiền kiếm gạo to. Không sai, hiện tại những này truyền thông người làm việc, cùng một chút Trung Quốc thế giới điện ảnh người, là không quá xem trọng Hoàng Giả Vinh Quang hai cái này hoàn toàn là làm loạn, ngươi không hảo hảo làm trò chơi bán đạo cụ, ngược lại đập HD tích cỡ gờ hợp thành phim làm tuyên truyền, khẳng định hợp thành vốn đều thu không trở lại, thậm chí ngay cả những này diễn viên diễn xuất phí đều kiếm không trở lại, bộ này hí nhất định thiệt to lớn. Có rất nhiều người đều đang chờ nhìn, bay lên cùng Trịnh Đạt trò cười đâu. Kỳ thật, trong nước một chút đạo diễn là phi thường xem thường Trịnh Đạt, Trịnh Đạt ra hỏa này tại Hoàng Giả Vinh Quang phim tư liệu ra trước kia, ai biết hắn Trịnh Đạt danh tự này. Ngươi liền một cái đập miếng quảng cáo tam lưu đạo diễn, ngươi cho rằng ngươi đụng đại vận đánh ra một bộ hắc mã Hoàng Giả Vinh Quang phim tư liệu, cầm tới núi kêu biển gầm khen ngợi, ngươi liền lên trời rồi. Liền không gì làm không được rồi. Những này đạo diễn xem thường Trịnh Đạt xuất thân, đồng thời cũng là đấu kỵ Trịnh Đạt thành tích, cùng hiện tại có như thế đại thành vốn hí có thể đập, ước ao ghen tị a còn có, bọn hắn cho rằng Trịnh Đạt Hoàng Giả Vinh Quang phim tư liệu, sở dĩ có như thế nghịch thiên thành tích, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, nhờ vào bọn hắn trong trận có một cái Giang Thần. Vừa lúc đoạn thời gian kia, Giang Thần gia hỏa này tại trên sân bóng, biểu hiện được phi thường tốt, hấp dẫn một chút fan bóng đá đến xem chú ý, mới đưa đến bộ này 30 phút phim tư liệu khen ngợi như nước thủy triều. Thế nhưng là, đây là một cái lợi chiêu, chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ nhất, mọi người đến xem đều là cảm thấy mới mẻ mà thôi, chưa hẳn còn sẽ có lần thứ hai a. Thế giới này nào có chuyện tốt như vậy a? Còn có, Giang Thần gia hỏa này, một năm này chưa hẳn có thể có năm ngoái tốt như vậy biểu hiện, sẽ hấp dẫn nhiều như vậy fan bóng đá đến vây xem. Cho nên, Trịnh Đạt bộ này Hoàng Giả Vinh Quang 2 khẳng định là phải tao ngộ hoặc thiết lô, túi sạch bóng, tuyệt đối sẽ thua thiệt người chết không đền mạng. Hiện tại nhưng là vô cùng nhiều người đang chờ nhìn Trịnh Đạt cùng bay lên trò cười đâu, bọn hắn tuyệt không cho rằng bộ này hí sẽ thành công, cái này nhất định sẽ thất bại ở thời điểm này, có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh phát đồng hồ ý kiến của mình, nhao nhao công bố không coi trọng Hoàng Giả Vinh Quang 2 phim tư liệu, xương bộ này hí tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn mà đặc biệt thua thiệt, thậm chí không thể lấy được 1% chi phí. Mà lại một chút trong vòng đạo diễn cũng phát đồng hồ lấy ý kiến của mình, nói không quá xem trọng Hoàng Giả Vinh Quang 2 lần này bay lên xem như thua thiệt. Bọn hắn có còn nói, cùng nó tốn hao nhiều tiền như vậy tại cái này Trịnh Đạt trên thân, còn không bằng đầu tư bọn hắn phim, như vậy bay lên còn có thể thu chút chi phí trở về. Mặc dù hiện ở trong nước ngành giải trí rất nhiều nhìn suy Hoàng Giả Vinh Quang 2, nhưng là cái này ảnh hưởng không được Hoàng Giả Vinh Quang 2 lực ảnh hưởng, có Giang Thần biểu diễn đây chính là nóng này không thôi. Mà lại, ban tổ chức năm bộ phương diện cũng xưa nay chưa thấy đưa tin có quan hệ với Hoàng Giả Vinh Quang 2 phương diện tin tức, Hoàng Giả Vinh Quang 2 thế nhưng là lựa phải rối tinh rối mù, như thế để bay lên cùng Trịnh Đạt phương diện, có phi thường cường đại lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Hoàng Giả Vinh Quang 2 phim tư liệu có thể thành công, nhất định thành công. Chương 512. Văn động ngu nhà giới. Chương 512. Văn động ngu nhà giới. Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 2 chú ý độ nhưng là phi thường cao, những này các ký giả truyền thông nhao nhao hùng đi lên, liền là muốn cầm tới trực tiếp tin tức. Trừ trong nước truyền thông đang chăm chú, thậm chí tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ đều có truyền thông chú ý Hoàng Giả Vinh Quang 2. Bởi vì Hoàng Giả Vinh Quang 2 thật là quá mức có chủ đề tính, cái này từ Trung Quốc thương gia bỏ vốn, từ Trung Quốc quay chụp, hội tụ Trung Hàn đẹp truyền hình điện ảnh siêu sao một bộ trò chơi phim tư liệu, cái này cho truyền thông mang tới xung kích hay là vô cùng mãnh liệt. Nhất là đối với Trung Quốc cùng Hàn Quốc thị trường lực trùng kích đều vô cùng cường đại, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, dạng này một bộ đại chế tác, vậy mà lại là từ người Trung Quốc đầu tư, từ người Trung Quốc quay chụp, cái này khiến mọi người rất giật mình. Nếu như bộ này phim tư liệu từ Hollywood một ít đoàn đội tới quay nhiếp lời nói, cái này liền không có lời gì để tính, đây quả thực quá bình thường. Thế nhưng là lần này thế nhưng là từ người Trung Quốc tới quay nhiếp, mà lại Hollywood minh tinh điện ảnh sẽ đi Trung Quốc quay chụp, thế đạo này biến. Mạ Dị tại Hollywood tên tuổi nhưng là phi thường lớn, thế nhưng là nhiều lần thu hoạch được Bắc Mỹ giải thưởng tốt nhất nữ diễn viên, nàng vậy mà lại gia nhập liên minh bộ này Trung Quốc trò chơi phim tư liệu, cái này tự nhiên là vì bộ này hí, tăng thêm càng nhiều chú ý độ cùng chủ đề tính. Cho nên, tại nước Mỹ Hollywood, Hoàng Giả Vinh Quang 2 bộ này phim ngắn cũng là hấp dẫn rất nhiều chú ý. Hoàng Giả Vinh Quang 2 mặc dù không có khai mạc, nhưng nhìn địa bộ này không khỏi cũng quá lửa. Nhưng là Rất nhiều Trung Quốc thế giới điện ảnh nhân sĩ đều cho rằng đây chỉ là giả tượng, bộ này Hoàng Giả Vinh Quang 2 tuyệt đối sẽ tao ngộ hoạt tiết lô, túi sạch bóng, để bay lên phương diện tổn thất nặng nề. Mà ở thời điểm này, Hollywood minh tinh điện ảnh Mạc Di, Gạ Kỳ Ạ cùng một chỗ bay hướng Bắc Kinh, tới tham gia Hoàng Giả Vinh Quang 2 thượng tuyến buổi trình diễn thời trang. Trung Quốc nội địa phóng viên giải trí cùng một chút bát quái phóng viên nhao nhao tuân hướng Bắc Kinh thủ đô sân bay, bọn hắn hy vọng có thể đập tới hai vị này minh tinh đến, đây đối với Trung Quốc ngành giải trí đến nói, có thể được là một việc lớn. Những này các ký giả truyền thông đều tại thủ đô phi trường quốc tế nằm vùng chờ đợi, hy vọng có thể cầm tới trực tiếp tin tức. Giang Thần từ đội tuyển quốc gia sau khi đi ra, cũng trực tiếp tới Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim, đại đạo diễn Trịnh Đạt thế nhưng là nhiệt tình tiếp đãi Giang Thần. Trịnh Đạt cùng Giang Thần quan hệ phi thường không tệ, Trịnh Đạt phi thường coi trọng Giang Thần, Trịnh Đạt càng có một loại đem Giang Thần nhìn thành là tính mạng hắn bên trong quý nhân. Tại gặp được Giang Thần trước đó, Trịnh Đạt có thể nói nghèo túng đến cực điểm. Hắn rất có tài hoa, nhưng là bởi vì đắc tội người nào đó, chỉ có thể vô vô miếng quảng cáo, cái gì bệnh vậy đến, ngấm móng loại hình, tương đương lãng phí mình thanh xuân, lãng phí tài hoa của mình. Thế nhưng là, tại gặp được Giang Thần về sau, Trịnh Đạt nháy mắt thời lai vận chuyển, thu hoạch được quay chụp đại chế tác cơ hội, quay chụp Hoàng Giả Vinh Quang phim tư liệu về sau, thực hiện hắn nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Lúc trước đạt được cơ hội này thời điểm, Trịnh Đạt là phi thường chân quý, vô cùng cảm ơn, cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào bộ này hí quay chụp bên trong, đối với bộ này hí hắn là tinh điều thế chắc, đã tốt muốn tốt hơn, cuối cùng lấy được để rất nhiều người ngưỡng vọng thành tích. Hiện tại, Trịnh Đạt lại có quay chụp Hoàng Giả Vinh Quang 2 bộ này mảng lớn cơ hội, Trịnh Đạt là phi thường kích động cùng hưng phấn. Không sai, Hoàng Giả Vinh Quang 2 hoàn toàn có thể là mảng lớn, nhìn xem cái này đội hình ngươi liền minh bạch, ở Trung Quốc có mấy vị đạo diễn có thể có quay chụp dạng này mảng lớn cơ hội. Kế hoạch tuyệt đối không thể có thể vượt qua một bàn tay. Mà hắn Trịnh Đạt may mắn trở thành tại cùng 5 cái ở trong một cái, đây tuyệt đối là đời trước đã tu luyện phúc khí. Gặp được Giang Thần về sau, Trịnh Đạt sinh hoạt phát sinh lật đổ địa biến hóa. Cho nên Trịnh Đạt rất cảm kích Giang Thần, cũng rất xem trọng Giang Thần, cùng Giang Thần quan hệ phi thường không tệ. Mà Hoàng Giả Vinh Quang 2 có thể tìm đến nhiều như vậy Hollywood diễn viên, cũng là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, nếu như không có Giang Thần, bằng vào hắn Trịnh Đạt cùng bay lên thật đúng là tìm không đến Gạ Kỳ Ạ, mà gì loại này cấp bậc minh tinh điện ảnh. Trịnh Đạt là vô cùng cảm kích Giang Thần, Giang Thần chính là tính mạng hắn bên trong quý nhân. Trịnh Đạt nhiệt tình tiếp đại Giang Thần, hai người cùng một chỗ thương lượng một chút, bộ này hí kịch bản, sau đó lại đàm luận một chút mà gì, Gạ Kỳ Ạ nhân vật, bởi vì có chút hí, Trịnh Đạt hy vọng Giang Thần có thể cùng hai người này câu thông. Giang Thần rất tự nhiên đồng ý, sau đó Giang Thần liền đứng dậy đi sân bay, hắn muốn đi tiếp Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ bọn người. Giang Thần cùng Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ quan hệ phi thường không tệ, có thể xưng lão hữu. Hiện tại Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ đến Trung Quốc, nếu như Giang Thần đều không đi tiếp một chút lời nói, cái này liền quá không đi qua. Giang Thần đi tới thủ đô phi trường quốc tế thời điểm, cái này bên trong đã chờ đợi rất nhiều mê điện ảnh cùng ký giả truyền thông. Những người này mắt thấy Giang Thần đến, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, tất cả mọi người tại hô to Giang Thần danh tự. Giang Thần bây giờ tại trong nước nhưng là phi thường lửa, trở thành trong nước thể dục vòng thứ nhất minh tinh. Mà lại Giang Thần không chỉ là tại thể dục vòng nổi danh, tại ngành giải trí cũng là rất nổi danh, hắn biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang thế nhưng là có rất nhiều người nhìn qua, rất nhiều người hy vọng Giang Thần biểu diễn tác phẩm, không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Thậm chí còn có một số gia hỏa trực tiếp điên cuồng địa vọt lên, muốn tìm Giang Thần ký tên hòa hợp ảnh. Sân bay bảo an nhân viên lập tức xuất động, tựa như là trải qua huấn luyện đặc thù lính đặc chủng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem Giang Thần bảo vệ, cố gắng cùng những này điên cuồng fan hâm mộ tách ra. Những này bảo an nhân viên là lộ ra vô cùng khẩn trương, nhưng là Giang Thần lại là rất nhẹ nhàng, hắn ra hiệu những này bảo an nhân viên không cần khẩn trương, mình thì là đi tới những này kích động mỹ phở trước, cho hơn 20 vị may mắn fan bóng đá ký tên chụp ảnh chung. Cái này khiến đám fan hâm mộ cao hứng phi thường cùng kích động, đồng thời cũng vô cùng cảm động, Giang Thần thật sự là quá bình dị gần gũi, cùng bọn hắn một điểm khoảng cách cảm giác đều không có, bọn hắn càng thêm thích Giang Thần. Người nơi này nhiều như vậy, Giang Thần tự nhiên sẽ không mỗi người đều cho bọn hắn ký tên chụp ảnh chung, tại ký xong thứ 25 vị fan bóng đá thời điểm, Giang Thần lập tức dừng tay, đối hiện trường đám fan hâm mộ nói, phi thường thật có lỗi, các vị. Nay ta là tới sân bay tiếp người, hiện tại thời gian muốn tới, ta khả năng không có cách nào, lại cho các ngươi ký tên chụp ảnh chung, phi thường thật có lỗi, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tạ ơn. Mắt thấy Giang Thần lại còn hướng bọn hắn giải thích, hướng bọn họ nói xin lỗi, hiện trường đám fan hâm mộ đều bị Giang Thần hành vi cho cảm giác động, nhao nhao biểu thị không có việc gì, để Giang Thần nhanh đi làm chính sự đi, không cần để ý tới bọn hắn. Những này đám fan hâm mộ thật rất vui vẻ, bọn hắn có thể cảm giác được, Giang Thần cũng không phải là tại qua loa bọn hắn, Giang Thần là phi thường tôn trọng bọn hắn, cái này để bọn hắn càng thêm yêu thích Giang Thần, trở thành Giang Thần trung thành nhất ủng hộ. Mắt thấy những này fan hâm mộ như thế khéo hiểu lòng người, Giang Thần cũng là cảm động, Trung Quốc fan bóng đá là đáng yêu nhất. Chương 513, gặp nhau tại thủ đô. Chương 513, gặp nhau tại thủ đô. Giang Thần lập tức hướng đám fan hâm mộ cáo biệt, tiến vào sân bay chờ khu, đi chờ đợi Mạ Dị cùng Gạ Kỳ A đến. Mà lúc này đây, sân bay máy biến điện năng thành âm thanh lý chính tốt nhắc nhở, từ Los Angeles bay tới chuyến bay đã đến hạ xuống, du khách ngay tại giờ máy, Giang Thần lập tức căn cứ nhắc nhở, đi tới chờ khu chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Giang Thần đã nhìn thấy hai vị mỹ nữ đi ra, chính là Mạ Dị cùng Gạ Kỳ A. Mạ Dị nay xuyên được rất phổ thông, thân trên là một bộ màu trắng thương cảm, cộng thêm một kiện màu đen bó sát người áo khoác, nhưng là áo khoác không có chế trụ, đưa nàng hoàn mỹ hình cung cho hiện ra. Hạ thân thì là người mặc một đầu bó sát người quần jean, dưới chân mặc chính là một đôi giày thể thao. Mà Mạ Dị bên người, Gạ Kỳ A thì là người mặc một đầu màu trắng đường viền váy liền áo, hai người hai loại phong cách, mỗi người mỗi vẻ. Mắt thấy hai người tới, Giang Thần lập tức hướng hai người phất tay la lên, "Mạ Dị, Gạ Kỳ A, ta tại cái này bên trong." Mạ Dị cùng Gạ Kỳ ạ tự nhiên là liếc mắt liền thấy Giang Thần, bởi vì Giang Thần trong đám người là như vậy hạc giữa bầy gà, các nàng vừa ra tới liền thấy Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần tới đón các nàng, trong lòng hai người thì là vui mừng, lập tức hướng về Giang Thần phất tay. Mạ Dị càng là trực tiếp đi tới, cách lan can trước cùng Giang Thần đến một cái ôm nhiệt tình, còn tới một cái hôn lễ, không sai, trực tiếp đích thân lên Giang Thần gương mặt. Cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông hơi chấn động một chút, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà cùng Mạ Dị vậy mà quen thuộc như vậy, chẳng lẽ giữa hai người này từng có qua cái gì? Bọn hắn nhao nhao đối hai người điên cuồng địa nhấn cửa chớp. Giang Thần cùng Mạ Dị thì là không để ý đến những này, Giang Thần nhiệt tình nói, hoan nghênh đi tới Trung Quốc, Mạ Dị. Cùng Mạ Dị sau khi tách ra, Giang Thần lại cùng Gạ Kỳ ạ đến một cái ôm nhiệt tình, hoan nghênh ngươi đến, Gạ Kỳ ạ. Hoàng Dạ Vinh Quang hai buổi họp báo hiện trường, đến từ Trung Quốc, nước Mỹ, Hàn Quốc minh tinh tề tụ một đường. Không khí hiện trường nhưng là phi thường nóng nảy, phía dưới các ký giả truyền thông thế nhưng là chờ không nổi, đều đang mong đợi buổi họp báo bắt đầu. Dạng này buổi họp báo ở Trung Quốc cũng là rất ít gặp, nhiều như vậy hàng hiệu, thậm chí còn có mấy vị tới từ Hollywood minh tinh điện ảnh, những này các ký giả truyền thông rất kích động, cái này tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong, cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, thậm chí rất có thể là duy nhất một lần. Ngay lúc này, buổi họp báo người chủ trì lập tức tuyên bố buổi họp báo bắt đầu tiên, bản bộ hí đạo diễn Trịnh Đạt bắt đầu giới thiệu bên cạnh mình những minh tinh này chén lớn nhóm. Bất quá lúc này, các ký giả truyền thông lực chú ý đều không tại cái này phía trên, bọn hắn đều hy vọng có thể trực tiếp phỏng vấn một chút những minh tinh này. Qua một hồi lâu, Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện người phụ trách mới kể xong, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức hưng phấn lên, bọn hắn chờ thời gian rốt cuộc đến. Hiện trường buổi họp báo người chủ trì tuyên bố có thể tự do đặt câu hỏi, ký giả phía dưới nhóm lập tức cao cao địa giơ lên mình tay, nhao nhao vượt lên trước đặt câu hỏi. Lúc này, Trịnh Đạt tùy ý địa điểm một cái phóng viên, người phóng viên kia lập tức đứng lên. Xin hỏi Trịnh Đạt đạo diễn, đối với bộ này trò chơi phim tư liệu, ngươi có cái dạng gì chờ mong? Cái này cùng bộ thứ nhất có cái gì khác biệt đâu? Rất rõ ràng, người phóng viên này là bay lên phương diện tìm người trong nhà, nếu không những người khác tuyệt đối là không quá sẽ hỏi loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Trịnh Đạt gật đầu nói, đối với cái này một bộ phim tư liệu nha, đây là chúng ta lại một lần mới nếm thử, cái này một bộ phim diễn viên đội hình kết cấu vô cùng khổng lồ, đây là một bộ phi thường khó đập hí. Đương nhiên cái này sẽ là một bộ cực kỳ đẹp đẽ tác phẩm, có tương đối lớn tính nghệ thuật, có thể cùng những này thực lực mạnh mẽ phi thường diễn viên hợp tác, ta thật cao hứng, đây đối với ta đến cũng là một cái khiêu chiến. Trên đài các minh tinh lập tức vỗ tay, đạo diễn mặt mũi nhất định là muốn cho, ký giả phía dưới nhóm cũng vỗ tay bắt đầu, mọi người cùng nhau cổ động. Phía dưới người phóng viên này lại xách hỏi, xin hỏi đạo diễn, ngươi là ra tại cái gì dạng ý nghĩ, muốn quay chụp một bộ làm như vậy phần đâu? Trịnh Đạt căn bản cũng không có nghĩ, trực tiếp liền, đây là bởi vì kịch bản yêu cầu, chúng ta chuẩn bị kịch vốn chính là như vậy, cái này bộ 2 tự nhiên sẽ không tái diễn bộ thứ nhất chủ đề, chúng ta nhất định phải có mới đồ vật làm được, cho nên chúng ta liền có dạng này một bộ hoàn toàn mới khái niệm cờ gờ hợp thành phim. Vừa mới đặt câu hỏi phóng viên lại một lần đặt câu hỏi đến, vậy xin hỏi Trịnh đạo, ngươi đối với bộ này phim tư liệu, đối với trò chơi bản thân tuyên truyền có bao nhiêu dự tính đâu? Trịnh Đạt cười ha ha nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, danh khí ai ngại ít đâu. Đương nhiên, chúng ta đối với bộ này hí là vô cùng tin tưởng, chúng ta tin tưởng vững chắc có thể thu hồi chi phí, đồng thời cầm tới phong phú lợi nhuận, chúng ta có lòng tin, vô cùng tin tưởng. Trịnh Đạt nhiều lần cường điệu có lòng tin, cái này khiến ký giả phía dưới mỉm cười, Trịnh Đạt cái này đang làm cái gì à? Chẳng lẽ là mình cho mình động viên? Kỳ thật hắn lòng của mình bên trong cũng không nắm chắc. Lúc này, phía dưới các ký giả truyền thông đã chờ không nổi, bọn hắn nhưng là phi thường hy vọng có thể hỏi ra mình bây giờ vấn đề quan tâm nhất. Còn tốt, lúc này cái kia nội bộ phóng viên không nhắc lại hỏi, cái này khiến các ký giả truyền thông thở dài một hơi. Các ký giả truyền thông lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Mã Lệ tiểu thư, ngươi là ra tại nguyên nhân gì, lựa chọn Hoàng Dạ Vinh Quang hai đâu? Ngươi là từ chỗ nào biết được Hoàng Dạ Vinh Quang bộ này trò chơi phim tư liệu đây này? Mã Dĩ cũng không ngại vấn đề này, lập tức khẽ mỉm cười nói, đối với bộ này hí, ta tự nhiên là từ hảo hữu của ta thần kia bên trong biết được, nhìn qua bộ này hí về sau, ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt đề tài, ta rất xem trọng bộ này hí, cho nên ta liền lựa chọn gia nhập liên minh. Phía dưới các ký giả truyền thông giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, trong này lại còn có dạng này cố sự, Giang Thần vậy mà cùng Mạ Dị quan hệ không tệ. Giữa hai người này là quan hệ như thế nào đâu? Phía dưới ký giả truyền thông hứng thú, bọn hắn lập tức dò hỏi, xin hỏi Mã Lệ tiểu thư, ngươi cùng Giang Thần quan hệ rất tốt sao? Giữa các ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Các ngươi tại sao biết đâu? Mạ Dị tự nhiên biết, các ký giả truyền thông đều là nhàm chán như vậy bắt quái, nàng mỉm cười, nói, ta cùng Thần là cực kỳ tốt bằng hữu, chúng ta quan hệ không sai, về phần ta là tại sao biết Thần đây này? Ta là thông qua ta tốt khuê mật nhận biết. Ký giả phía dưới nhóm lại là sức sở, tại sao lại liên lụy ra một cái khuê mật đâu? Như vậy vị này khuê mật cùng Giang Thần lại là quan hệ như thế nào đâu? Bọn hắn lại là tại sao biết đây này? Các phóng viên lập tức xách hỏi, xin hỏi Mã Lệ tiểu thư, trong miệng ngươi khuê mật là chỉ Gạ Kỳ ạ tiểu thư sao? Mã Dị nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chính là nàng, chúng ta nhưng là cực kỳ tốt khuê mật. Chương 514, xuất chinh Italia. Chương 514, xuất chinh Italia. Ký giả phía dưới nhóm lập tức hứng thú, xem ra Giang Thần cùng Gạ Kỳ ạ, cùng Mã Dị ở giữa, hẳn là rất đáng được tìm kiếm quan hệ đâu. Các ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi Gạ Kỳ ạ tiểu thư, ngươi cùng Giang tiên sinh là tại sao biết đây này? Các ngươi lại là quan hệ như thế nào đâu? Gạ Kỳ ạ nói, chúng ta quan hệ rất tốt, là rất bạn thân, Thần là ta cô nhà khách trọ, chúng ta chính là như vậy nhận biết. Phía dưới ký giả truyền thông giật mình, bọn hắn thật là không nghĩ tới, Giang Thần cùng Gạ Kỳ ạ, vậy mà lại có như thế một mối liên hệ. Phía dưới các ký giả truyền thông bắt quái chi tâm lại bắt đầu, nói như vậy Gạ Kỳ ạ cùng Giang Thần là trải qua thường gặp mặt, quan hệ không tệ, quan hệ giữa bọn họ vẹn vẹn bằng hữu sao? Lúc này, ký giả truyền thông kế tiếp theo xách hỏi, Gạ Kỳ Ạ tiểu thư, nói như vậy ngươi đến tham gia diễn bộ này hí, cũng là bởi vì Giang tiên sinh mời sao? Gạ Kỳ Ạ khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, là thần mời ta. Bộ này hí phi thường không tệ, ta rất xem trọng, cho nên ta liền đến, phi thường cảm tạ thần, giới thiệu cho ta cơ hội như vậy, cũng rất cảm tạ bên sản xuất. Phía dưới ký giả truyền thông ánh mắt, nháy mắt đều nhắm ngay Giang thần, bọn hắn tranh nhau chen lấn địa xách hỏi, xin hỏi Giang tiên sinh, ngươi vì sao lại nghĩ đến mời Gạ Kỳ Ạ cùng Mạ Dị đến tham gia diễn bộ này hí đâu? Giang Thần không có suy tư lập tức nói, đầu tiên là đạo diễn Trịnh Đạt tiên sinh hướng ta đưa ra, bộ này hí cần hai vị Hollywood nữ tinh, hỏi một chút ta có cái dạng gì cách nhìn. Lúc này, ta liền nhớ lại Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ, ta cảm thấy các nàng rất phù hợp, cho nên ta liền dẫn đường diễn đề cử các nàng. Các ký giả truyền thông lập tức dò hỏi đạo diễn Trịnh Đạt, xin hỏi Trịnh đạo, là như vậy sao? Trịnh Đạt lập tức nói, không sai. Đúng là dạng này, chúng ta về sau nghiên cứu một chút, cảm thấy Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ vô cùng thích hợp, cho nên liền xác định các nàng đều là phi thường ưu tú diễn viên, có thể mời được các nàng, đây là chúng ta đoàn làm phim vinh hạnh. Các ký giả truyền thông vấn đề đều tập trung ở Mạ Dị, Gạ Kỳ Ạ cùng Giang Thần trên thân, những người khác ngược lại là không có quá nhiều người chú ý, cái này khiến rất nhiều minh tinh trong lòng là rất không thoải mái. Về sau, các ký giả truyền thông lại hỏi thăm cái khác minh tinh, nhưng cũng đều là một chút không đau không ngứa vấn đề. Sau đó buổi họp báo kết thúc, đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị khởi động máy nghi thức, Hoàng Giả Vinh Quang 2 phim tư liệu chính thức bắt đầu quay chụp. Thủ bắt đầu trước quay chụp chính là Giang Thần phân diễn, bởi vì Giang Thần đằng sau còn có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, thời gian của hắn không có cái khác chén lớn sung túc, cho nên những ngày này căn bản là đang quay nhiếp có quan hệ với Giang Thần ống kính. Giang Thần thế nhưng là nhân vật nam chính, phần diễn rất nhiều, cơ hồ tất cả diễn viên đều có cùng Giang Thần cùng một chỗ ống kính, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng đến cái khác diễn viên tiến độ. Mà kết thúc quay chụp về sau, Giang Thần liền tạm thời cáo biệt Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim, đi quốc gia L, ẹ quay trở đến, hắn muốn đi theo đội bóng xuất chinh Italia, tham gia cùng Italia trận đấu mở đầu. Giang Thần đến quốc gia L, ẹ quay trở đến, đội tuyển quốc gia liền bắt đầu lại đồng thời tập huấn, lần này tập huấn về sau, Trung Quốc bóng đá nam liền muốn bay hướng Italia, đi tham gia cùng Italia đội tuyển quốc gia trận đấu mở đầu. Ở Trung Quốc bóng đá nam sắp xuất ngoại đi giao đấu Italia thời điểm, Trung Quốc thể dục truyền thông thì là cao độ chú ý trận đấu này. Rời đi Trung Quốc trước đó, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lippi tại ký giả truyền thông trước mặt nói, Trung Quốc đội lập tức đối mặt cúp châu Á tranh tài nhiệm vụ, tại kết thúc buồn chàng làm nóng người về sau, chúng ta chỉ có không đến 10 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, chúng ta phải bảo đảm tại quy tắc cho phép dưới, tránh xuất hiện một chút ngoài ý muốn hiện tượng, dù sao chúng ta muốn đánh xuyên lục địa cúp, đội viên của chúng ta nhóm vô cùng rõ ràng. Lippi ý tứ rất rõ ràng, chúng ta là đi đá bóng, chúng ta không phải đi đả thương người, càng không muốn bị người khác đá tổn thương. Liệp tỷ sẽ dựa theo kế hoạch của mình đến đá tranh tài, nên bước đoạt hay là phải bước đoạt, nên có như thế nào cường độ, hay là phải có như thế nào cường độ. Trung Quốc đội tận lực tránh ra một chút động tác nguy hiểm, cũng hy vọng đối thủ dưới chân lưu tình. Trước lúc rời đi buổi họp báo bên trên, Liệp tỷ còn nói, Italia đội tuyển quốc gia là một chi thực lực phi thường cường đại đối thủ, đối này cá nhân ta có quyền lên tiếng, trận đấu này đối tại chúng ta cầu thủ rèn luyện giá trị là vô cùng lớn, đối với trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ xem như là thế giới của mình cúp đến đá. Liệp tỷ còn biểu hiện, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là khai thác thủ thế, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta không có lòng hiếu thắng. Trận đấu này, chúng ta sẽ tận toàn lực của chúng ta đi đá tốt trận đấu này, tranh thủ đánh ra một trận đặc sắc tranh tài, không để fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Liệp tỷ lời này sau khi đi ra ngoài, rất nhiều người cũng không tin, đều đem cái này xem như một chuyện cười đến xem. Trung Quốc bóng đá nam muốn tại sân khách chiến thắng thế giới hào cường Italia đội tuyển quốc gia, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Có gia hỏa còn gốm tán gẫu cốt túc nói, thắng lợi thì thôi, các ngươi chuyến này duy nhất nhiệm vụ chính là đừng thua cầu thua người, các ngươi có thể hoàn chỉnh trở về là được. Trung Quốc bóng đá nam chính là tại dạng này không khí dưới, rời đi Trung Quốc, bay hướng Italia, đi tham gia cùng Italia đội tuyển quốc gia trận đấu mở đầu. Italia phương diện, đối với trận đấu này cũng không phải là rất coi trọng, bọn hắn không cho rằng trận đấu này có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực đúng là quá yếu, căn bản là đối Italia đội tuyển quốc gia không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, trận đấu này căn bản cũng không có luyện binh ý nghĩa. Duy nhất xem chút, chính là Liệp Tỷ cùng Giang Thần, cái khác Trung Quốc đội viên cũng không đáng kể. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, GBAO nói như thế nói, Trung Quốc bóng đá nam thực lực kỳ thật vẫn là tương đối mạnh, chúng ta không thể xem thường bọn họ, nhất là bọn hắn tiền đạo bên trên thần, đây là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa. GBAO tiếp tục nói, đối với thần ta là hiểu rất rõ, ta chuyên môn nghiên cứu qua hắn, hắn là đương kim thế giới phi thường xuất sắc tiền đạo một trong, tại cái này mùa hè, hắn rất có thể dẫn bạo châu Âu, hắn sẽ trở thành nay hạ trận phẹt mặt bên trên nóng bỏng nhất cầu thủ. GBAO còn nói, thần đối với Trung Quốc bóng đá nam, tựa như là Messi đối với Argentina đồng dạng, hắn tồn tại hay không, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói, khác biệt vô cùng lớn. Thần xuất hiện đối với Trung Quốc bóng đá sẽ là phi thường lớn chất biến, có lẽ tại mấy năm sau, chúng ta liền sẽ ở thế giới cúp sân khấu bên trên, lần nữa nhìn thấy Trung Quốc bóng đá nam vai hùng. Tại ký giả truyền thông trước mặt, GBAO đối với Trung Quốc bóng đá nam đánh giá là rất cao, nhất là đối Giang Thần đánh giá, kia là cho ra siêu cấp siêu sao đánh ngộ. Cái này khiến những cái kia đi tới Italia Trung Quốc các phóng viên cao hứng phi thường, dù sao người ta thế giới hào cường, coi trọng mấy phần chúng ta bóng đá nam, tâm bên trong bao nhiêu là có chút mừng thầm. Mặc dù đều biết ra hỏa này, nói đều là lời xa giao, nhưng là lời này nghe một chút cũng là rất có cảm giác thành công. Chương 515, trọng lượng cấp tin tức. Chương 515, trọng lượng cấp tin tức. Liên ở Trung Quốc bóng đá nam, trèo lên máy bay bay hướng Italia trên đường, Italia rồi bóng đá phát sinh một kiện đại sự. Roma trang web đổi mới một cái tin, gây nên lớn vô cùng manh động, toàn bộ Italia tựa hồ cũng đang chăm chú chuyện này, thậm chí đều vượt qua đối với Italia đội tuyển quốc gia chú ý. Roma trang web viết, câu lạc bộ mới trận đấu mùa giải huấn luyện viên trưởng vấn đề đã giải quyết, tường tình mời chú ý Roma câu lạc bộ buổi họp báo. Mà lại tại cái tin tức này ra trước khi đến, Italia các tạp chí lớn nhau nhau tiếp vào, Roma câu lạc bộ mời bọn họ đi tham gia Roma buổi họp báo. Các lớn các ký giả truyền thông tiếp vào cái này buổi họp báo mời thời điểm, bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã đoán được Roma muốn làm gì. Quả nhiên tại bọn hắn tiếp vào mời không đến bao lâu, Roma trang web bên trên liền đổi mới tin tức, quả nhiên là Roma tân huấn luyện viên đã chứng thực ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông liền đang suy đoán, Roma tân huấn luyện viên đến tột cùng là ai. Trước lúc này, cùng Roma dính líu quan hệ huấn luyện viên trưởng như nhiều, chúng tuyển đều là thế giới người dẫn dắt nổi tiếng. Bất quá, cái này vẹn vẹn suy đoán của bọn hắn, cho nên bọn hắn đều lập tức tuân hướng Roma buổi họp báo đại sảnh, bọn hắn muốn biết, Roma lần này đến tột cùng là thuê vị nào chủ soái. Khi bọn hắn đi tới Roma buổi họp báo đại sảnh về sau, hắn liền phát hiện, cái này nhân tuyển ngoài dự liệu của bọn họ, Roma mới trận đấu mùa giải huấn luyện viên trưởng, vậy mà là mùa giải trước Italia nóng bỏng nhất huấn luyện viên trưởng Z, Aversa. Đúng vậy, Roma mới trận đấu mùa giải huấn luyện viên trưởng, liền là vừa vặn một cái trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc, cầm tới Italia cúp vô địch Z, Aversa đây chính là khiến cái này Italia các ký giả truyền thông khiếp sợ không thôi, bọn hắn thậm chí có chút phản ứng không kịp, hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này Z, Aversa vậy mà lại rời đi bất mạ, tất cả mọi người coi là gia hỏa này sẽ tại bất mạ làm một vố lớn đâu. Nhưng mà thế sự vô thường, Z, Aversa vậy mà rời đi bất mạ, lựa chọn gia nhập liên minh Roma, đây thật là ra ngoài ý định. Bất quá, cái này còn không phải nặng cân nhất tin tức, tại Zê, ạ vợ xạ gia nhập liên minh Roma buổi họp báo bên trên, Zê, ạ vợ xạ còn tuyên bố một cái tin tức nặng ký, hắn gia nhập liên minh Roma về sau, sẽ mang dẫn dưới tay hắn một vị phi thường đệ tử đắc ý, cùng một chỗ gia nhập liên minh mới đông ra. Lập tức, toàn bộ buổi họp báo hiện trường đều bạo tạc, tất cả các ký giả truyền thông đều kinh ngạc đến ngây người. Zê, ạ vợ xạ gia nhập liên minh Roma, hắn còn muốn mang theo một cái phi thường đệ tử đắc ý gia nhập liên minh Roma, cái này đệ tử đắc ý là ai? Lúc này, tất cả mọi người não hải bên trong ý niệm đầu tiên chính là châu Á thần phong Giang Thần. Giang Thần sẽ gia nhập liên minh Roma. Lập tức tất cả các phóng viên đều chấn kinh. Bọn hắn cảm giác đầu góc của bọn hắn có một chút chuyển không đến, Giang Thần phải thêm minh Roma. Chẳng lẽ Roma thật muốn quật khởi mạnh mẽ rồi? Các ký giả truyền thông lập tức đặt câu hỏi, hỏi thăm Dê, à vợ xạ, hỏi thăm vị này đắc ý mình đến tuột cùng là ai? Có phải là Phát Mạ đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần? Ký giả truyền thông nhưng là phi thường rõ ràng, Dê, à vợ xạ đệ tử đắc ý nhất chính là Giang Thần, gia hỏa này không chỉ một lần tại công khai trường hợp từng nói như vậy. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Giang Thần đem đi theo Dê, ạ vợ xạ cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Bất quá, Dê, ạ vợ xạ cũng không có công bố, hắn nói hiện tại còn chưa thích hợp tuyên bố tin tức này thời điểm, cái này muốn chờ đợi Chen Fet mặc đại môn mở ra về sau lại tuyên bố. Cái này khiến cái này các ký giả truyền thông là sốt ruột không thôi, trong lòng là hận chết cái này đáng chết Dê, ạ vợ xạ. Nhưng là, lòng của bọn hắn bên trong đều nhận vì người này là Giang Thần. Cho nên ngày thứ hai, Italia truyền thông nhao nhao đưa tin, Dê, ạ vợ xạ dắt tay Giang Thần chuyển ném Roma tin tức. Cái này đưa tin vừa ra tới, có thể nói là chấn kinh Italia. Phải biết, Giang Thần thế nhưng là trước trận đấu mùa giải, Italia biểu hiện nhất chói mắt tiền đạo, thực lực phi thường xuất sắc, cơ hồ tất cả hào môn đều đang ngó chừng hắn, không nghĩ tới Roma cái này âm thầm liền cầm xuống Giang Thần, cái này đương nhiên làm cho người rung động. Biết được tin tức này về sau, tất cả hào môn đội bóng đều là phi thường chấn kinh, bọn hắn là thật phi thường xem trọng Giang Thần, hy vọng tại cái này mùa hè mua Giang Thần. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn cái này còn không có động tác, Roma bên này liền đã đắc thủ, cái này quá để bọn hắn chấn kinh. Cái này Giang Thần không phải bạt mạ hàng không bán sao? Mỗi lần bọn hắn báo giá, bạt mạ phương diện thái độ đều vô cùng cứng ngạnh, kiên quyết không xuất thủ Giang Thần. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu quá khứ, bạt mạ liền đem Giang Thần cho ra tay, bọn hắn thế nhưng là khí hỏng. Những này câu lạc bộ phương diện lập tức hướng về bạt mạ câu lạc bộ phương diện lối ra hỏi thăm, bạt mạ đến cùng có hay không bán ra Giang Thần cho Roma ý tứ. Nếu như không có, bọn hắn hy vọng có thể mua Giang Thần. Thế nhưng là, bạt mạ phương diện thái độ cũng rất mô hình lăng cái nào cũng được, đã không nói hiện tại đã đem Giang Thần bán đi, cũng chưa hề nói đến cùng bán hay không. Thậm chí mặt mạ phương diện còn sâu lấy khẩu vị của bọn hắn, cái này khiến cái này hào môn câu lạc bộ rất kinh ngạc. Bất quá, thông qua mặt mạ thái độ, bọn hắn tựa hồ minh bạch một vấn đề, mặc kệ mặt mạ hiện tại phải chăng đã bán ra Giang Thần, nhưng là bọn hắn tâm bên trong khẳng định có một cái ý nghĩ, đó chính là có bán ra Giang Thần ý tứ, nếu không mặt mạ sẽ không sâu lấy bọn hắn. Cho nên, lúc này những này hào môn liền nhiệt tình bắt đầu, nhao nhao hướng về mặt mạ chấp đối, hy vọng có thể mua Giang Thần. Mà Roma fan bóng đá khi biết tin tức này thời điểm, là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ. Giang Thần thực lực nhưng là phi thường châu, vô cùng lợi hại. Tại cái trước trận đấu mùa giải, tất cả Italia fan bóng đá đều biết Giang Thần lợi hại, hiện tại Giang Thần phải thêm minh Roma, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ. Roma fan bóng đá là vui vẻ, nhưng là Phạt Mạ fan bóng đá cũng không làm. Phạt Mạ fan bóng đá lúc này thế nhưng là nháo đẳng, đội bóng công hơn huấn luyện viên đi, hiện tại ngay cả đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ, đội bóng hoạch tâm cũng muốn đi, Phạt Mạ fan bóng đá thế nhưng là dị thường phẫn nộ. Phạt Mạ fan bóng đá lập tức đem phẫn nộ lửa giận rơi tại câu lạc bộ cao tầng bên trên, Phạt Mạ fan bóng đá lập tức đối bọn hắn trước đó, cho rằng câu lạc bộ vĩ đại nhất chủ tịch Gigi tiến hành thảo phạt. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều cho rằng, để Dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần rời đi bạt mạ, nhất định là cái này đáng chết thương nhân đều là lợi lớn. Bạt mạ fan bóng đá nhưng là bất mãn vô cùng, lập tức điên cuồng địa vây công Bạt Mạ câu lạc bộ cao ốc, thảo phạt gì đi. Bạt Mạ fan bóng đá còn điên cuồng địa vây công đội bóng trang web, để gì đi ra tới cho bọn hắn một cái thuyết pháp, cho bọn hắn một cái công đạo. Bạt Mạ fan bóng đá hiện tại là phẫn nộ phi thường, Bạt Mạ trong câu lạc bộ cũng là phi thường hỗn loạn. Bạt Mạ fan bóng đá đối với những chuyện này là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, chuyện này cũng là không hề có điểm báo trước, cái này để bọn hắn là vô cùng tức giận, như ngũ lôi oanh đỉnh. Chương 516, dẫn lửa thiêu thân. Chương 516, dẫn lửa thiêu thân. Bạt Mạ fan bóng đá làm ầm ĩ phải vô cùng lợi hại, nhưng là Bạt Mạ câu lạc bộ phương diện, tựa hồ không có một chút ra mặt ý tứ, về sau Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá mới biết được, Bạt Mạ chủ tịch Gigi đã đi nghỉ phép, căn bản cũng không có tại Italia. Cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá thế nhưng là điểm tức giận không thôi, bọn hắn càng thêm kiên định địa cho rằng, việc này cùng Gigi thoát không khỏi liên quan, nếu không giá hỏa này trột dạ cái gì? Tại sao phải rời đi Italia tránh tới nước ngoài đi? Bạt Mạ fan bóng đá hiện tại là lửa giận hừng hực, bên này Gigi rời đi, bọn hắn phát tiết không được, bọn hắn lập tức đem lửa giận phát tiết đến dê, à vợ xạ cùng Giang Thần trên thân, công bố hai gia hỏa này là kẻ phản bội, là phản đồ. Thậm chí có rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá bắt đầu công khai đốt cháy Giang Thần quần áo chơi bóng cùng chân dung, chuyện này tại Italia thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động. Mà ở trên máy bay Giang Thần, căn bản đối với chuyện này liền hoàn toàn không biết gì, hắn ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì bọn hắn sẽ phải đối mặt thế giới cường đội Italia, đây cũng không phải là một chi dễ đối phó đội bóng. Hiện tại những cái kia các ký giả truyền thông đều là tại đầy đất cầu địa tìm Giang Thần, bọn hắn hy vọng có thể ngay lập tức từ Giang Thần cái kia bên trong nhận được tin tức, hắn đến cùng có phải hay không đi theo dê, à vợ xạ cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma rồi. Rất nhiều các ký giả truyền thông khi biết Giang Thần hành tung về sau, nhao nhao đi Roma sân bay, bọn hắn muốn đi cầm tới trực tiếp tư liệu. Giang Thần thật không biết, một mình hắn vậy mà lại dẫn phát như thế lớn manh động, hắn cũng không biết, hiện tại đang có rất nhiều các ký giả truyền thông ở phi trường chờ lấy hắn. Giang Thần cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám cầu thủ máy bay hạ cánh, đi ra sân bay thời điểm, hiện trường lại có rất nhiều tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe qua không ngừng, cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam một chút cầu thủ trẻ nhóm kinh dị không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, lần này viễn chinh vậy mà lại dẫn đến nhiều như vậy phóng viên, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tìm tới một điểm, làm lớn bài ngôi sao cầu thủ cảm giác. Mà Liệp Tỷ thì là cho mày, hắn không biết vì sao lại dẫn đến nhiều như vậy phóng viên. Theo lý thuyết, hẳn không có cái gì họp báo chú ý trong bọn họ nước bóng đá nam, chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều là hướng về phía Giang Thần đến. Liệp Tỷ nghĩ đến cái này bên trong, còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, bởi vì ở Trung Quốc nam trong trận, cũng vẹn vẹn chỉ có Giang Thần một người, tại châu Âu giới bóng đá có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Nếu như nói Trung Quốc bóng đá nam bên trong có người có thể hấp dẫn nhiều ký giả như vậy người này nhất định là Giang Thần. Giang Thần ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, đương nhiên hắn cũng không rõ ràng vì cái gì sẽ có nhiều như vậy phóng viên đi tới cái này bên trong, nên đón bọn hắn Trung Quốc bóng đá nam. Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia đám cầu thủ, đi lúc đi ra, những này các ký giả truyền thông lập tức cùng đi lên, điên cuồng địa hùng đi lên, tựa như về tổ bầy ong đồng dạng, cái này khiến sân bay bảo an nhân viên là như lâm đại địch, cả đám đều lập tức chống đi tới, sợ xuất hiện không có khống chế cục diện. Các ký giả truyền thông mặc dù nhận ngăn cản, bọn hắn hay là điên cuồng hướng lấy Giang Thần vươn mịt rộ phồn, lớn tiếng hỏi đến, "Hô, Thần, xin hỏi một chút, hiện tại có truyền ngôn nói ngươi đem chuyển nhượng Roma, xin hỏi đây là sự thực sao? Ngươi có phải hay không tại mùa giải tiếp theo liền đem người mặc Roma chiến bảo màu đỏ đây? Xin hỏi Thần tiên sinh, dê, ạ vợ xa nói lời là thật sao? Mới trận đấu mùa giải ngươi thật đem gia nhập liên minh Roma sao?" Các ký giả truyền thông mồm năm miệng mười hỏi đến. Mắt thấy những ký giả này đều ủng hướng mình, Giang Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, trường hợp như vậy hắn đã nhìn quen, hắn rất bình tĩnh. Nhưng là, những này các ký giả truyền thông tra hỏi thì là để hắn tâm bên trong rất không bình tĩnh, mặc dù những ký giả này lao nhau, có chút vấn đề hắn không nghe rõ ràng, nhưng là mới trận đấu mùa giải gia nhập liên minh Roma những chữ này hắn là nghe rõ ràng. Giang Thần rất nghi hoặc, cũng rất khiếp sợ. Hắn không biết những ký giả này vì sao lại hỏi như vậy hắn, vì cái gì những người này muốn đem hắn cùng Roma dính líu quan hệ đâu? Hắn lúc nào nói qua hắn sẽ chuyển nhượng Roma đây? Giang Thần rất kinh ngạc, mà theo hắn Trung Quốc nam cầu thủ nhóm thì là rất ao ước, Giang Thần vậy mà lại dẫn là như thế nhiều ký giả truyền thông, gia hỏa này quả thực chính là hàng hiệu xịn. Cái này bên trong cũng không phải trong nước, mà là châu Âu, có thể tại châu Âu hấp dẫn nhiều như vậy ký giả truyền thông chú ý, tại châu Âu giới bóng đá tuyệt đối là nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Lúc này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhìn Giang Thần ánh mắt lại khác biệt. Lúc ở trong nước, Giang Thần nhận điên cuồng như vậy truy phủng, bọn hắn có thể lý giải, dù sao Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu lẫn vào rất ít, mà lại có thể giống Giang Thần dạng này lẫn vào phong sinh thủy khởi liền cơ hồ không có ở trong nước, Giang Thần tự nhiên sẽ nhận điên cuồng hoan nghênh, thế nhưng là Giang Thần tại châu Âu cũng nhận dạng này hoan nghênh, cái này liền không giống, trong nước cùng châu Âu nhưng không có quan hệ chút nào, ngươi làm sao nổi danh, người ta không để ý ngươi. Hiện tại nhiều ký giả như vậy, vậy mà tranh nhau chen lấn địa đến nâng Giang Thần, cái này đã nói lên người ta Giang Thần là thật có thực lực, tại châu Âu lực ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Lần này, những này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đối với Giang Thần thì là càng thêm bội phục, đương nhiên cũng có đấu kỵ tồn tại, bất quá những loại người này số ít. Mà Đặng Hán Văn mấy vị có mãnh liệt du học mộng cầu thủ trẻ, nhìn Giang Thần ánh mắt liền càng khác biệt, ánh mắt bên trong có càng cường liệt sùng bái, mỗi người đều tưởng tượng lấy tương lai bọn hắn cũng có thể giống Giang Thần đồng dạng, đi đến đâu bên trong đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy phóng viên chú ý, các ký giả truyền thông nhao nhao chen chúc về đằng trước, căn bản cũng không chú ý những này bảo an nhân viên, rất có xông phá bảo an nhân viên phòng hộ tường ý tứ. Giang Thần mắt thấy như vậy, lập tức tiến lên đối các ký giả truyền thông nói, ta có thể tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, nhưng là mời các ngươi đều tỉnh táo lại, không muốn cho ta nhóm sân bay bảo an nhân viên chế tạo phiền phức, có thể chứ? Nghe tới Giang Thần như thế, Những này sân bay bảo an nhân viên có chút cảm kích nhìn Giang Thần, bọn hắn thật có chút không chịu nổi, Giang Thần quả thực chính là đại cứu tinh. Những này ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần như thế, bọn hắn cũng liền an tĩnh lại, hiện trường là có thứ tự rất nhiều. Giang Thần mắt thấy những ký giả này an tĩnh lại, hắn mới nói, ta hiện tại thời gian cũng có hạn, ta là cùng đội tuyển quốc gia đi ra đến, ta không có khả năng trả lời các ngươi tất cả vấn đề, mời các ngươi nghĩ rõ ràng các ngươi muốn hỏi vấn đề, mà lại ta cũng không có khả năng trả lời các ngươi tất cả vấn đề, ngươi bây giờ chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, mời các ngươi nắm chặt thời gian, hiện tại có thể bắt đầu. Những này các ký giả truyền thông lập tức túi đầu suy tư lên, suy tư bọn hắn hẳn là hỏi cái dạng gì vấn đề. Thế nhưng là, ở thời điểm này, một người vượt lên trước sách hỏi, xin hỏi thần tiên sinh, mới trận đấu mùa giải ngươi muốn gia nhập Liên minh Roma, đây là sự thực sao? Giang Thần nhíu mày lập tức nói, ngươi làm sao lại nghĩ đến hỏi vấn đề như vậy? Ta vì sao lại gia nhập Liên minh Roma đâu? Chương 517, đầu lớn như cái đấu. Chương 517, đầu lớn như cái đấu. Trong đám người, lại có phóng viên sách hỏi, hôm nay, Roma câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo, trước mặt mạ chủ xoáy dê, Aversa, chính thức nhập chủ Roma. Tại buổi họp báo bên trên hắn tiêu biểu thị sẽ mang theo đệ tử đắc ý của hắn cùng một chỗ gia nhập Liên minh Roma, mời hỏi cái này người là người sao? Nghe tới người phóng viên này như thế, Giang Thần lúc này mới hiểu rõ nhóm, nguyên lai là dạng này một chuyện. Dê, ạ vợ xạ đã từng là tới tìm hắn, đàm luận cùng một chỗ gia nhập Liên minh Roma sự tình, bất quá khi đó chưa có xác định, Giang Thần cũng không rõ ràng Dê, ạ vợ xạ có phải là thật hay không gia nhập Liên minh Roma, hiện tại xem ra, Dê, ạ vợ xạ là thật không có lắc lư chính mình. Nghĩ đến đây bên trong, Giang Thần lại là một trận thở dài. Giang Thần khẽ cau mày nói, về phần chuyện này ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta hiện tại cùng Roma không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, cho nên ta nghĩ ta không phải người kia. Giang Thần câu trả lời này rất hiển nhiên vượt qua các ký giả truyền thông đoán trước, bọn hắn đều lập tức nhíu mày, tâm bên trong có chút không tin. Các ký giả truyền thông lập tức sẽ hỏi, xin hỏi, Dê, ạ vợ xạ đã từng nhiều lần công khai địa đề cập tới, ngươi chính là hắn thủ hạ đệ tử đắc ý nhất, hiện tại hắn lại sắp sửa dẫn theo đệ tử đắc ý gia nhập Liên minh Roma, người này rất rõ ràng chính là ngươi à? Giang Thần khẽ cau mày nói, ta biết, trước kia Dê, ạ vợ xạ tiên sinh đúng là đã nói như vậy. Nhưng là ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, xác thực không có cùng Roma có liên hệ gì, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Dê, ạ vợ xạ không có minh xác đưa ra người này là ai sao? Các ký giả truyền thông lập tức nói, đúng vậy, Dê, ạ vợ xạ không có điểm tên, nhưng là chúng ta nhận vì người này chính là ngươi, chẳng lẽ tại Dê, ạ vợ xạ trước khi rời đi, không có tìm qua ngươi sao? Giang Thần có chút ngây người nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh trước lúc rời đi, xác thực đi tìm ta, nhưng lúc ấy ta không có minh xác trả lời chắc chắn, ta cảm thấy đợi tại mặt mạ rất tốt, ta đem tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Xong lời này về sau, Giang Thần lập tức nhấc tay ra hiệu phỏng vấn kết thúc, đồng thời hắn ra hiệu bảo an nhân viên ngăn lại những này ký giả truyền thông, bảo an nhân viên lập tức hành động. Các ký giả truyền thông tự nhiên là hy vọng có thể có càng nhiều đặt câu hỏi cơ hội, nhưng là bây giờ xem ra rất rõ ràng không thể, bọn hắn trong lòng là có chút thất vọng. Bất quá, Giang Thần sau cùng trả lời thì là để bọn hắn miên man bất định, Giang Thần đều thừa nhận Dê, ạ vợ xạ đã từng đi tìm hắn, mặc dù bây giờ Giang Thần không thừa nhận hắn phải thêm Minh Roma, nhưng nhìn đi lên là khả năng vô cùng lớn ở thời điểm này, các ký giả truyền thông nhao nghĩ như vậy, cái này đi theo Dê, ạ vợ xạ gia nhập Liên minh Roma nhất định là Giang Thần. Giang Thần hiện tại sở dĩ không thừa nhận khẳng định là bạt mạ câu lạc bộ phương diện còn không có rõ ràng địa nhà ra. Nghĩ như vậy, các ký giả truyền thông lập tức cảm thấy sự tình chính là như vậy, bọn hắn tâm bên trong vui mừng, lập tức xoay người lại chuẩn bị bản thảo đi theo đội tuyển quốc gia đi tới ngủ lại liền khách sạn về sau. Giang Thần là tâm bên trong rất khiếp sợ, hắn thật không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xạ thật rời đi bạt mạ, gia nhập Liên minh Roma, lần này mới trận đấu mùa giải bạt mạ, coi như thật rất khó khăn. Giang Thần cũng biết, đi theo Dê, ạ vợ xạ gia nhập Liên minh Roma cũng không là chính hắn, hắn nhưng không có đã đáp ứng Dê, ạ vợ xạ. Như vậy người này đến tột cùng là người nào vậy? Chẳng cần biết người này là ai. Mùa giải sau Bạt Mạ khẳng định sẽ thiếu một cái công vân chủ xoáy cùng một cái chủ lực cầu thủ, đây đối với Bạt Mạ ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn, mùa giải sau đối với Bạt Mạ đến sẽ là khó khăn trùng điệp, thậm chí khó mà nói sẽ phá đi xây lại. Giang Thần rất là vì Bạt Mạ tương lai lo lắng, nhưng là hắn biết, lúc này không phải mình hành động theo cảm tính thời điểm, hiện tại hắn nhất định phải đem những vấn đề này cho ném sau, hiện tại hắn muốn cân nhắc vấn đề là đội tuyển quốc gia phương diện vấn đề, kết thúc trận này trận đấu mở đầu về sau, đội bóng liền muốn đi đến United tá dập Emi dịt, chinh chiến cúp châu Á bây giờ cách cùng Italia đội tuyển quốc gia tranh tài, chỉ có một ngày nhiều thời giờ, tối nay Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại đem rượu cửa hàng, nghỉ ngơi một đêm, Minh bắt đầu huấn luyện, đồng thời đi thích ứng sân bãi. Sau ban đêm, Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia liền sẽ triển khai cùng Italia đội tuyển quốc gia tranh tài. Một đêm này, Giang Thần là cẩn thận xem một chút tin tức, lập tức cảm giác được nhức đầu không thôi, hiện tại cơ hồ tất cả truyền thông đều tại đưa tin Giang Thần đem gia nhập Liên minh Roma sự tình, mà lại những này truyền thông là đưa tin phải có bài bản hẳn hoi, phản phất là ván đã đóng thuyền đồng dạng. Mà lại, hiện tại Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, đối này tựa hồ cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đã có một ít fan bóng đá tại đốt cháy hắn Giang Thần quần áo chơi bóng, cái này khiến Giang Thần là nhức đầu không thôi. Giang Thần lập tức tại mình công chúng tài khoản bên trên phát đồng hồ tin tức, công bố mình không sẽ rời đi Bạt Mạ, hắn cũng không có cùng Roma có bất kỳ liên hệ, hắn vẫn như cũ lưu tại Bạt Mạ. Giang Thần đổi mới tin tức này về sau, Bạt Mạ fan bóng đá xem như yên tâm một chút, xem ra Giang Thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn, Giang Thần vẫn như cũ có khả năng lưu tại Bạt Mạ. Nhưng là, những cái kia các ký giả truyền thông đều là không quá tin tưởng Giang Thần lời nói, bọn hắn cho rằng Giang Thần khẳng định sẽ gia nhập Liên minh Roma. Các ký giả truyền thông vẫn như cũng là như thế này báo cáo, Giang Thần đối này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn chỉ có đem những vấn đề này ném sau gót, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền, để thời gian đi chứng minh hết thảy. Giang Thần quá chu tâm vùi đầu vào Trung Quốc bóng đá nam chuẩn bị chiến đấu bên trong đi, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều phóng viên đi tới hiện trường tới quấy rầy hắn, đây thật là để Giang Thần phiền não không thôi. Ở thời điểm này, Giang Thần tìm đến một cái tuyệt diệu địa phương pháp, đó chính là tại những ký giả này trước mặt, tập lập vì hắn tham gia diễn trò chơi phim tư liệu Hoàng Giả Vinh Quang 2 làm tuyên truyền. Lập tức, những này ký giả truyền thông đầu cũng lớn, Giang Thần gia hỏa này vậy mà hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lần này bọn hắn ngược lại là không có phỏng vấn Giang Thần kích tình, Giang Thần gia hỏa này mỗi lần đều tài liệu này phiến sự tình, bọn hắn còn hỏi cái dám. Bất quá, bọn hắn tâm bên trong càng thêm kiên định, Giang Thần phải thêm minh rô ma sự tình, Giang Thần dạng này nhìn trái phải mà nói hắn, rõ ràng chính là tại càng che càng lộ. Các ký giả truyền thông lần này là làm cho càng thêm lợi hại, nhưng là cũng không tới quấy rầy Giang Thần. Giang Thần lần này thở dài một hơi, cuối cùng là thanh tịnh. Lần này, Giang Thần liền có thể an tâm chuẩn bị cùng Italia đội tuyển quốc gia trận đấu này. Tranh tài cùng ngày, nhưng là có rất nhiều Italia fan bóng đá đi tới hiện trường đến quan sát trận đấu này. Mặc dù bọn hắn không cho rằng Trung Quốc bóng đá nam sẽ cho Italia đội mang đến cái uy hiếp gì, chuyện này cũng không có gì luyện binh giá trị. Nhưng là bọn hắn còn là muốn nhìn một chút Italia đội hiện tại trạng thái đối với trận đấu này. Trung Quốc bóng đá nam phương diện là phi thường coi trọng, đây là khó khăn luyện binh cơ hội. Bọn hắn hy vọng có thể lấy được thành tích tốt, không cho fans hâm mộ bóng đá ngột ngạt. Cùng ngày, hay là có rất nhiều Trung Quốc du học sinh cùng lữ Âu Trung Quốc đồng bào đi tới hiện trường vì Trung Quốc bóng đá nam góp phần trợ uy. Mặc kệ đi đến đâu bên trong, mặc kệ Trung Quốc túc cầu làm sao kém cỏi, bọn hắn vẫn như cũ là truyền nhân của rồng. Đây là cải biến không được, bọn hắn vẫn như cũ muốn ủng hộ Trung Quốc đội. Chương 518, bài binh bố trận. Chương 518, bài binh bố trận. Trung Quốc đội bên này bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 đội hình, thủ môn vị trí bên trên là Tằng Thành, bốn hậu vệ vị trí bên trên là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đỉnh, Hạ Quán cùng Lý Hợp Bằng. Song tiền vệ trụ vị trí bên trên là Ngô Hy cùng Triệu Hữu Nhật, ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Dư Hán Siêu, Hao Tuấn Mẫn cùng Trương Hy Chiết, đơn tiền đạo thì là Giang Thần. Italia đội phương diện trận hình là 352, thủ môn vị trí bên trên là Đồn Nạ Dùm Mạ, ba hậu vệ vị trí bên trên là Bạ Dạ Ly, Bò Nục Si, Chia En Lini, ba vị này bên trong tại Serie A mùa giải bên trong đều cùng Giang Thần giao thủ qua, là lĩnh giáo qua Giang Thần lợi hại, nhất là Bò Nục Si, hắn chỗ AC Milan, tại cái này trận đấu mùa giải đã bị Giang Thần xuất bạo. Kéo sau ba tiền vệ thì là Florenzi, Giorgino cùng Pazzolo, trong đó Giorgino nhất biết Giang Thần lợi hại. Hai bên phong phân biệt lúc cản giờ dễ và cùng Đa Mỹ An, song tiền đạo Gabby Adini cùng Sa Dạ Y. Sa Dạ Y tại Serie A mùa giải cũng cùng Giang Thần từng có giao thủ, may mắn là hắn còn thắng nổi Giang Thần một lần. Trên cơ bản, chi này Italia đội đại bộ phận điểm chủ lực đều cùng Giang Thần từng có giao thủ, đối Giang Thần là không có chút nào lạ lẫm, bọn hắn cũng là biết Giang Thần lợi hại, cho nên bọn hắn sẽ không coi thường Trung Quốc bóng đá nam quốc gia tiền đạo. Tại lúc trước, Italia đội những này cùng Giang Thần từng có giao thủ cầu thủ ngôi sao cầu thủ nhóm đều nhắc nhở lấy mình đồng đội, nhất định không thể xem thường đối thủ, phải lên tinh thần đi. Italia đội huấn luyện viên trưởng Gibao cũng cường điệu vấn đề này, hắn đối Giang Thần cũng là rất là lo lắng. Mà lại hiện tại, toàn bộ châu Âu truyền thông đều tại đưa tin có quan hệ với Giang Thần tin tức, đều đang đồn lấy Giang Thần tại mới trận đấu mùa giải sắp rời đi mặt mạ gia nhập Liên minh Roma. Nhìn thấy những tin tức này về sau, Gibao tự nhiên là nhiều hiểu rõ một chút Giang Thần, cái này một không nhìn nổi, gia hỏa này quả nhiên vô cùng có thực lực, đây tuyệt đối là Italia đội hôm nay nhất định phải trọng điểm nhìn phòng đối tượng. Giang Thần gia hỏa này là một cái phi thường toàn diện, mà lại lực trùng kích 10 phần tiền đạo, dạng này tiền đạo, một người liền có thể đảo loạn đối thủ toàn bộ phòng tuyến, Gibao là không thể không phòng. Bất quá, để Gibao yên tâm chính là Trung Quốc bóng đá nam thực lực tổng hợp phải kém kinh rất nhiều, đối với Giang Thần trợ giúp sẽ không quá nhiều, nhìn như vậy đến, Italia đội chiến thắng đối thủ cũng rất dễ dàng. Trong nước lúc này đêm khuya, nhưng là ban tổ chức Nam Bộ vẫn như cũ đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, xem như vì cúp châu Á thêm nhiệt. Tại ban tổ chức Nam Bộ diễn truyền bá thất bên trong, Hạ Vĩ cùng Từ Dương chính đang giải thích lấy trận đấu này đối với trận đấu này, Hạ Vĩ cùng Từ Dương vẫn có một ít kỳ ở bên trong, dù sao đội tuyển quốc gia có Giang Thần, thực lực này hẳn là liền không giống nhau lắm. Tranh tài chính thức bắt đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Italia đội. Tranh tài ngay từ đầu, Italia đội liền bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh, trận đấu này chính là bọn hắn tìm lòng tin tranh tài, bọn hắn tự nhiên hy vọng thu hoạch được càng nhiều ghi bàn. Đi tới hiện trường quan sát trận đấu này, Italia fan bóng đá tự nhiên cũng là hy vọng có thể nhìn thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, bọn hắn muốn nhìn thấy Italia đội hiện tại tốt đẹp trạng thái. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Italia đội tiến công là phi thường hung mãnh, mà lại quốc túc cùng Italia đội ở giữa thực lực hay là có chênh lệch nhất định, Trung Quốc bóng đá nam là muốn công ra đi rất khó, bọn hắn bị Italia đội cường hãn thực lực chế trụ. Italia đội tiến công tiết tấu không nhanh, nhưng rất có cấp độ cảm giác, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ có chút luống cuống, ở trong nước mùa giải bên trong, tranh tài chất lượng liền rất kém cỏi, cái này châu Âu cường đội đè ép tới, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ quả thật có chút không thích ứng. Italia đội giữa trận phở lò rèn gì thực lực là rất mạnh, mấy năm này phở lò rèn gì đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, hắn thậm chí lực gáp câu lạc bộ đồng đội xạ dạ y, bị định thành Italia mùa giải trước bóng đá tiên sinh, thực lực có thể thấy được chút ít. Phở lò rèn gì nhận bóng về sau, đã nhìn thấy đường biên xạ dạ y nhanh chóng trước cắm, phở lò rèn gì một cước chuyển xa qua đội đầu, đem bóng đá chuyển hướng trước trận, bóng đá bay thẳng xạ dạ y trước cắm tuyến đường. Trung Quốc bóng đá nam hậu vệ biên Đặng Hán Văn lập tức cấp tốc về truy, đi lên chằm chằm phòng xạ dạ y. Đặng Hán Văn thực lực quả thật không tệ, nhưng vẫn là có vẻ hơi ngây ngô, mà lại kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, chủ yếu hơn chính là hắn là đối mặt với Roma cấp thế giới tiền đạo xạ dạ y, bản thân liền có chút sợ hãi. Lúc này, Đặng Hán Văn lập tức kinh thân thể dựa vào đi, muốn dùng thân thể đem xạ dạ ủy cho khiêng ra đi. Mặc dù làm ra vẻ chuẩn bị, nhưng Đặng Hán Văn hay là đánh giá thấp xạ dạ ủy cường đại, xạ dạ ủy căn bản cũng không có cho Đặng Hán Văn dựa vào đi lên cơ hội, trực tiếp ra tốc, nhanh chóng hướng Đặng Hán Văn bên người quá khứ, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Đột phá. Xạ dạ ủy qua rơi Đặng Hán Văn, nguy hiểm, lần này nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Ai nha, Đặng Hán Văn hay là trẻ hơn một chút, dễ dàng như vậy địa liền bị xạ dạ ủy cho vứt bỏ, quả cầu này nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng nói như vậy. Mắt thấy xạ dạ ủy qua rơi mình, Đặng Hán Văn trong lòng cắn răng một cái, điên cuồng địa đuổi theo, hy vọng có thể đền bù mình khuyết điểm. Đặng Hán Văn tốc độ kỳ thật vẫn là lấy, lại thêm thân thể tố chất của hắn, gia hỏa này là tương đối có lực trùng kích, khó trách được vinh dự trong nước thứ nhất phải hậu vệ biên nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là đây hết thảy cùng xạ dạ ủy so ra, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đặng Hán Văn làm xuất hồn thân sức lực, đều không có đuổi kịp xạ dạ ủy. Bất quá, Đặng Hán Văn không hề từ bỏ, vẫn như cũ nhanh chóng về truy, hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy tiếp nhận thất bại. Tiếp được bóng đá, xạ dạ ủy lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Trung Quốc bóng đá nam trung vệ Phùng Hiếu Đình lập tức nào ra, nằm ngang ở xạ dạ ủy bên trong cắt tuyến đường bên trên. Phùng Hiếu Đình kinh nghiệm là rất phong phú, hắn là chi này quốc túc trong trận đội viên cũ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xạ dạ ủy là không có đem Phùng Hiếu Đình cho để ở trong lòng, dưới chân hoa thức động tác một chút vận dụng, 2-3 lần liền lắc mở một tia lỗ hổng. Xạ dạ ủy không do dự, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, hung hăng đem bóng đá quất hướng Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Xạ dạ ủy, sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hoảng sợ hô quát lên. Đặng Hán Văn, xinh đẹp. Kịp thời trở về thủ, xinh đẹp. Đội tuyển quốc gia bọn tiểu tử đấu trí không tệ a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Nguyên lai, tại xạ dạ ý lên chân rút lúc bắn, Đặng Hán Văn vừa vặn chạy về, tại xạ dạ ý lên chân sút gôn ngay mắt, Đặng Hán Văn trực tiếp ngã xuống đất một cái chớp sèn, ngăn trở xạ dạ ý bắn ra bóng đá lập tức biến hướng, lan ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp nhanh chóng bổ phòng. Phi thường không tệ. Trung Quốc bọn tiểu tử đấu trí cao. Không sai, thực lực của chúng ta không bằng đối phương, nhưng là chúng ta cũng không thể như vậy nhận thua, chúng ta muốn liều ra ngoài. Dùng chúng ta đấu trí cùng nghị lực đi liều đối thủ, tốt đội tuyển quốc gia bọn tiểu tử. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Chương 519, tuyệt đối áp chế. Chương 519, tuyệt đối áp chế. Phạt góc. Italia đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Xạ dạ ý nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Đặng Hán Văn, trực tiếp chạy tới phạt góc khu, cái sừng này cầu hắn muốn tới chủ. Lúc này, trước trận Giang Thần cũng là lui về đến mình nửa tràng, nhưng là hắn chưa có trở về rút về vòng cấm, đây là Liệp Tỷ yêu cầu. Hôm nay Giang Thần chính là đội tuyển quốc gia duy nhất hy vọng, Liệp Tỷ hy vọng Giang Thần có thể lợi dụng hắn năng lực cá nhân cùng kinh nghiệm, nắm chặt đội tuyển quốc gia sáng tạo có hạn cơ hội. Tại đi tới Italia trước đó, Liệp Tý liền làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn biết trận đấu này vô cùng khó khăn, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ trận đấu này. Xạ dạ ý giơ cao tay phải của mình, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở hướng Trung Quốc đội vòng cấm sau điểm. Tại kia bên trong, hạ quán vị trí vô cùng tốt, hắn đem gặp bị Adini cho chen tại sau lưng, hạ quán lập tức cao cao địa nhảy lên, muốn đánh đầu giải vây, sau đó chế tạo một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Nhưng mà, gặp bị Adini cường thế, để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Gặp bị Adini ra hỏa này, mặc dù vị trí không bằng hạ quán, nhưng là hắn bật lên năng lực càng mạnh, mặc dù tại hạ quán sau lưng, nhưng là hắn lực gáp hạ quán, tại hạ quán trên đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng đội tuyển quốc gia cầu môn. Gabi Adini. Hoa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô một tiếng, hô lên, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. 3. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Tằng Thành phản ứng càng nhanh, trực tiếp hai chân bắn ra, thân thể lăng không, nhưng người một tay đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Xinh đẹp dập tắt lửa. Tằng Thành. Thánh Tằng Thành, quả cầu này hắn đều nhà ở, quả thực quá lợi hại. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương than thở. Hoa nha, Gabi Adini quá bá đạo. Hạ quán rõ ràng đã đoạt đến vị trí rồi, nhưng là Gabi Adini hay là hoàn thành đánh đầu công cửa, mà lại sút gôn chất lượng vô cùng cao, thật sự là kẻ đáng sợ, may mà chúng ta có Thằng Thành, nếu không liền ném cầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường Italia fan bóng đá thì là hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, cơ hội này là phi thường tốt đoạn thời gian này, Trung Quốc bóng đá nam sát thực không có thu hoạch được cơ hội gì, nhưng là Italia đội hậu vệ bỏ nục si thì là không có chút nào dám buông lỏng đối với Giang Thần phòng thủ, một mực đi theo Giang Thần, mảy may đều không thư giãn. Phạt góc. Italia đội lại một lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Florenzi, lần này đổi thành Florenzi, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa hướng trước điểm, Chiellini cao cao địa nhảy lên đội lên bóng đá, tiếp bóng đá lệch ra cầu môn. Từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc bóng đá nam liền bị vô cùng bị động, một mực bị Italia đội cho áp chế ở nửa tràng. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mặc dù rất liều, đấu trí cũng rất cao, nhưng là trên thực lực chênh lệch sát thực rất rõ ràng, đồng thời, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng nhìn ra đám cầu thủ sức liều cùng cao đấu trí, đối với Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện bây giờ, bọn hắn đại thể hay là hài lòng, dù sao thực lực sai biệt bảy ở kia bên trong. Cửa cầu, Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được cửa cầu cơ hội, Tằng Thành lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng về phía trước trận, thẳng tắp địa bay về phía trước trận Giang Thần. Tằng Thành thủ vệ năng lực nhưng thật ra là vô cùng bằng diện, nhưng là gia hỏa này chân to mở cầu năng lực là có chút không cho phép, nhưng là lần này là vô cùng chuẩn, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trên đầu. Bó nục xì gắt gao khiêng Giang Thần, cùng Giang Thần cùng một chỗ lên nhảy, nhưng là hắn vẫn không có khiêng qua Giang Thần, Giang Thần đoạt trước một bước, một cái hất đầu, đem bóng đá cho vứt cho cùng lên đến Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết năng lực còn được, nhưng là Italia đội phòng thủ càng thêm lợi hại, Italia hậu vệ biên bạ dạ lì lập tức nào tới, Trương Hy Chiết lập tức cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Trương Hy Chiết quả quyết từ bỏ gượng chống, hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, chuyển về cho xoay người Giang Thần. Giang Thần vừa mới cầm banh, Italia đội trung vệ bỏ nụ xì liền như lâm đại địch, vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần trên chân bóng đá, không dám có chút chủ quan. Italia đội giữa trận cũng không có nhàn rỗi, Jorginho lập tức cấp tốc lui về, phóng tới Giang Thần, đi lên hiệp trợ bỏ nụ xì. Mùa giải trước mùa giải bên trong, Jorginho thế nhưng là biết Giang Thần gia hỏa này lợi hại, cho nên hắn không dám thất lễ. Giang Thần cầm banh cũng không có gấp, hắn thân trên hơi động một chút, làm bộ đột phá, thử thăm dò bỏ nụ xì. Bỏ nụ xì tại lực chú ý, tất cả đều tại Giang Thần trên thân. Đột nhiên Giang Thần đem bóng đá hoành chuyển đi đúng vậy, tại Giang Thần cầm banh thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là tại tích cực vị trí chạy, tùy thời phối hợp tác chiến lấy Giang Thần. Dù sao bóng đá là một đoàn đội vận động, bọn hắn cũng sẽ không để Giang Thần một người nâng lên Trung Quốc bóng đá nam tiến công đại kỳ. Trung Quốc bóng đá nam mặc dù ở đây trên mặt vô cùng bị động, bị Italia đội áp chế phải vô cùng lợi hại. Nhưng là Trung Quốc bóng đá nam cũng không hề từ bỏ tiến công, tại có tiến công cơ hội thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam hay là có can đảm đầu nhập binh lực, rất hiển nhiên Trung Quốc bóng đá nam cũng là lòng hiếu thắng. Giang Thần tại cầm banh thời điểm làm bộ đột phá, kỳ thật liền đang quan sát trên sân bóng hình thức, cùng Trung Quốc nam cầu thủ nhóm vị trí chạy. Hao Tuấn Mẫn ra hỏa này, tại phe tấn công mặt sát thực rất có thiên phú, hắn vị trí chạy vô cùng tuyệt diệu, đúng lúc là chạy ở bò nục xi, hậu vệ biên bạ dạ lì ở giữa khe hở bên trong. Giang Thần dư quang nghiêng mắt nhìn đến Hao Tuấn Mẫn, hắn lập tức đem bóng đá hoành chuyển đi. Giang Thần chuyền bóng cường độ vô cùng đúng chỗ, mà lại thời cơ vừa đúng, Hao Tuấn Mẫn xông lên, trực tiếp nhận bóng mà đi, thẳng hướng Italia đội vòng cấm. Xinh đẹp, tinh diệu chuyền bóng. Giang Thần chuyền bóng lúc vừa đúng, vô cùng tinh diệu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là phi thường kích động. Bóng tốt, xinh đẹp. Trung Quốc bóng đá nam cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường kích động, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hao Tuấn Mẫn cầm banh thẳng hướng Italia đội vòng cấm, hiện trường Italia đội fan bóng đá đều có chút ngây người, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, thần sắc có chút khẩn trương. Mắt thấy Hao Tuấn Mẫn cầm banh về sau, Italia đội hậu vệ biên bạ dạ lì lập tức bên trong thu, ép về phía Hao Tuấn Mẫn. Bạ dạ lì tốc độ rất nhanh, tại Hao Tuấn Mẫn giết tiến vào vòng cấm nháy mắt, bạ dạ lì kéo đi lên, chặn đường lấy Hao Tuấn Mẫn trước cắm lộ tuyến. Mà lại lúc này, xoay người bỏ nụ xì cũng cấp tốc nào tới, Hao Tuấn Mẫn lập tức lâm vào hiểm địa, bị triệt để giáp công bên trên. Ai nha, đáng tiếc, Hao Tuấn Mẫn không có cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, Hao Tuấn Mẫn tại phe tấn công mặt đúng là có thiên phú, tại bạ dạ lì dán lên máy mắt, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là tâm hắn bên trong đã biết bỏ nụ xì đã từ phía sau kéo đi lên. Cho nên, Hao Tuấn Mẫn cấp tốc dùng gót chân, đem bóng đá hướng thân thể của mình nghiêng hậu phương một chuyền, bóng đá nhanh chóng từ sông lên bỏ nụ xì bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, mà Giang Thần chính canh giữ ở con đường nào bên trên. Chương 520, lực gánh cường địch. Chương 520, lực gánh cường địch. Đặc sắc, xinh đẹp. Hao Tuấn Mẫn góp chân diệu truyền phi thường tinh diệu, cơ hội đến, Giang Thần thúc ngựa đổi tới. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Italia đội fan bóng đá cũng là khẩn trương không thôi, hai mắt bên trong đều có chút hoảng sợ. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần không có ngừng, trực tiếp vung mạnh chân, quất hướng bóng đá. Sút gôn. Giang Thần trực tiếp lên chân sút gôn. Không phải, quả cầu này có biến số. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lại đột nhiên địa la hoàng lên, thanh âm rất vang dội, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Không sai, Giang Thần vung mạnh chân, nhưng là hắn cũng không có quất hướng bóng đá. Bởi vì Giang Thần cảm thấy, giọt gì nổ chính cấp tốc xông trở lại, hắn sút gôn lời nói, rất có thể muốn bị giọt gì nổ cho quấy nhiễu. Cho nên, Giang Thần lập tức nhấc chân giả bắn, mê hoặc xông lên giọt gì nổ, mà đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Giọt gì nổ quả nhiên bên trên cầm cố, bóng đá trực tiếp từ Giang Thần dưới chân lăn qua, lan hướng vòng cấm bên trái. Xinh đẹp để lọt cầu. Quả thực thần lai chi bút. Giang Thần quá lợi hại. Là Trương Hy Chiết, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng la lên. Bang. Trương Hy Chiết không có kéo dài, đón tiếp bóng, trực tiếp một cước đại lực giúp bắn, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng Italia đội cầu môn. Trương Hy Chiết sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. 3. Italia đội thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ trực tiếp đẳng không mà lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Đồn Nạ Dùm Mạ. Đồn Nạ Dùm Mạ đem bóng đá cho nhà ở, đáng tiếc a. Đáng tiếc Giang Thần lần này tinh diệu để lọt cầu, đáng tiếc a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Xác thực, quả cầu này rất đáng tiếc, cơ hội đã rất tốt, đáng tiếc Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng không nắm chắc được. Vốn trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam cơ hội chắc chắn sẽ không quá nhiều, giống như vậy cơ hội tốt, chính là Trung Quốc bóng đá nam các đội viên nhất định phải cần phải nắm chắc, nếu không Trung Quốc bóng đá nam thật không có cơ hội chiến thắng. Giang Thần để lọt cầu, là Trung Quốc bóng đá nam lần này tiến công điểm mắt chí bút, Giang Thần quả nhiên là cao hơn trong nước cầu thủ rất nhiều, xem ra Trung Quốc nhất định phải có càng nhiều cầu thủ đi ra ngoài, tương lai mới có hy vọng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Kỳ thật, lần này Hao Tuấn Mẫn biểu hiện cũng là rất không tệ, biết tròn biết méo, hắn chúng ta ngược lại là nhưng chỉ chờ mong một chút. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Phạt góc. Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được phạt góc cơ hội. Đây là vốn trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam lấy được lần thứ nhất định vị cầu cơ hội, Hao Tuấn Mẫn lập tức đi đến phạt góc khu, chuẩn bị đến chủ phạt cái sừng này cầu. Giang Thần thì là tiến vào Italia đội vòng cấm, Italia đội trung vệ bỏ nục xì, lập tức theo sát lấy Giang Thần, đối Giang Thần là nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là, cho dù là tại dạng này phòng thủ dưới, Giang Thần vẫn như cũ thu hoạch được cơ hội tốt. Hao Tuấn Mẫn bóng đá trực tiếp mở đến sau điểm, Sau điểm Giang Thần mặc dù vị trí không bằng bỏ nụ xì tốt, nhưng là Giang Thần dẫn đầu lên nhảy, mà lại lên nhảy cao độ cao rất nhiều, trực tiếp lực áp bỏ nụ xì, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Italia đội cầu môn. Ai nha? Tại sao có thể như vậy? Hiện trường tất cả Italia đội fan bóng đá đều không quá tin tưởng con mắt nhìn thấy đây hết thảy, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Keng. Bóng đá cấp tốc nện ở Italia đội cầu môn lập trụ bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Italia đội fan bóng đá lập tức tập thể bộc phát ra một trận may mắn tiếng thở dài, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn là sợ không thôi, nhao nhao nhìn về phía Trung Quốc nam tử quốc gia bóng đá đội số 9 cầu thủ, ác ma gia hỏa này đến đó bên trong đều là quá mạnh a. Bonucci cũng là sợ không thôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi, quả cầu này vậy mà không có đỉnh đi vào, thật đáng tiếc. Cửa cầu, Italia đội đem cửa cầu mở ra, bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa tràng, cấp tốc bay tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Gabi Adini cao cao địa nhảy lên, nhưng là bóng đá lại bị Phùng Hiếu Đình cho đỉnh ra, Phùng Hiếu Đình đánh đầu hay là vô cùng lợi hại, bóng đá bị giải vây đáng tiếc, bóng đá lại rơi vào giọt gì nổ dưới chân, giọt gì nổ lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Đạm Mị An, Đạm Mị An cầm banh về sau, nhanh chóng penalty trước tiến vào, thẳng hướng Trung Quốc đội đường biên. Hậu vệ biên Lý Học Bằng lập tức nào tới, thế nhưng là rất nhanh liền bị Đạm Mị An cho đột phá, Đạm Mị An bên trong cắt, trực tiếp lên chân sút gôn, bóng đá bị tặng thành cho nhào ra ngoài. Sau đó tại Italia fan bóng đá tiết hận âm thanh bên trong, hạ quán trực tiếp đem bóng đá chân to giải vây. Cũng không lâu lắm, Italia đội tiến công lại tới, lần này là xạ dạ ỷ cái này một bên, xạ dạ ỷ cùng Phạ Dỗ Lộ lúc trước tinh diệu phối hợp, thế nhưng là đem Đặng Hán Văn sáng rõ tìm không thấy Nam Bắc. Xạ dạ ỷ trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá vẩy một cái, vòng cấm bên trong gặp bị Adini trực tiếp nhảy lên hất đầu cấm cửa, trực tiếp đem bóng đá cho quăng về phía sau điểm, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra, Italia đội không công mà lui. Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được cửa cầu cơ hội, Tăng Thành trực tiếp chân to đem bóng đá mở ra ngoài, đáng tiếc không có mở tốt, Tăng Thành chân to trực tiếp đem bóng đá cho mở ra đường biên, trực tiếp đưa bóng quyền đưa cho Italia đội. Italia hậu vệ biên Bạ Dạ Ly đem bóng đá ném ra, bóng đá nhanh chóng lăn đến xạ dạ ỷ dưới chân, xạ dạ ỷ vừa mới cầm banh, Đặng Hán Văn trực tiếp một cái chớp sẹn, đem bóng đá cho sẹn ra đường biên. Quả cầu này Đặng Hán Văn sẹn phải vô cùng có khí thế, thế nhưng là sắp hiện ra trận Italia fan bóng đá cho dọa cho phát sợ, cước này nếu là sẹn đến người, xạ dạ ỷ đoán chừng liền muốn đứng không dậy nổi, Italia fan bóng đá lập tức bộc phát ra cực nóng hư thành. Xạ dạ ỷ đối này cũng không có biểu thị cái gì, hắn biết đây chẳng qua là trên sân bóng bình thường sự tình, rất bình thường, không có cái gì đáng giá khuyết đại. Bạ Dạ Ly lại một lần nữa đem bóng đá cho ném ra, nhận bóng vẫn như cũng là xạ dạ ý nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Đặng Hán Văn, ngay cả tiếp theo biến hướng liền qua rơi Đặng Hán Văn, xạ dạ ý trực tiếp bên trong cắt sút gôn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Tăng Thành, lại là Tăng Thành, hắn thần cấp biểu hiện, lại một lần nữa đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Italia đội fan bóng đá kinh ngạc không thôi, Trung Quốc bóng đá nam vị này thủ môn thực lực vô cùng mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là chân to mở cầu quá không đáng tin cậy, bất quá Tăng Thành ưu tú biểu hiện, hay là cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Trên khán đài, những cái kia cầu dò xét nhóm cũng đối với Tăng Thành biểu hiện vô cùng có ý tứ, cái này Trung Quốc thủ môn thực lực không tệ, đáng tiếc lớn tuổi, không có cái gì giá trị buôn bán. Phạt góc. Italia đội phạt góc, phật lọ rèn gì đi tới. Trung Quốc đội vòng cấm bên trong lập tức đầy áp người, Italia đội cho áp lực của bọn hắn quá lớn, Trung Quốc đội bọn tiểu tử đều có chút thở không nổi. Chương 521, Trung Quốc châu bò. Chương 521, Trung Quốc châu bò. Phạt góc, phật lọ rèn gì trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho đưa vào, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm xạ dạ ý vậy mà cướp được cái giờ này. Trực tiếp tới một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá cho quăng về phía Trung Quốc đội cầu môn. Lúc này, Trung Quốc đội thủ môn Tăng Thành lập tức đằng bay ra ngoài, hai tay đem bóng đá cho vững vàng ôm ở mang bên trong. Hiện trường Italia đội fan bóng đá đối với chuyện này là kinh hô không thôi, Tăng Thành biểu hiện xác thực quá ưu tú, bọn hắn cũng không khỏi phải vì Tăng Thành vỗ tay ở thời điểm này. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương chiến thành không công bình. Kết quả này, Trung Quốc bóng đá nam hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỉ ít hơn nửa hiệp tranh tài, bọn hắn không có ném cầu, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn còn có cơ hội. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam một mực bị Italia đội đè đánh, rất ít có cơ hội. Nhìn chung nửa chàng, Trung Quốc bóng đá nam cơ hội thật sự có hạn, sút gôn cũng chỉ có 3 lần. Nhưng là, bọn hắn hay là cho Italia đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức, Giang Thần một lần đánh đầu cấm cửa, càng là trực tiếp nện ở cầu môn lập trụ bên trên, kém một chút công phá Italia đội cầu môn lấy được dẫn trước. Bất quá, Trung Quốc bóng đá nam cùng Italia đội chi ở giữa chênh lệch, kia là phi thường rõ ràng, Trung Quốc bóng đá nam rất khó có cơ hội chiến thắng Italia đội. Nhưng là, Trung Quốc bóng đá nam có thể có hiện tại biểu hiện như vậy, fans hâm mộ bóng đá đã là tương đương hài lòng, bọn hắn đương nhiên cũng hy vọng Trung Quốc bóng đá nam có thể tại nửa hiệp sau tranh tài cho bọn hắn mang đến một chút kinh hỉ đồng dạng. Trung Quốc bóng đá nam tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện vẫn là để rất nhiều Italia fan bóng đá giật mình không thôi. Cái này một chi Trung Quốc bóng đá nam thực lực nhưng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy gà. Rất nhanh giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua, song phương đám cầu thủ lần nữa trở lại sân bóng, song phương đều không có thay người. Rất nhanh song phương đám cầu thủ tiến vào nửa hiệp sau tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Italia đội vẫn như cũ kéo dài bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Quy mô tiến công, chỉnh thể tiếp cận, thậm chí Italia đội tiến công so hơn nửa hiệp tranh tài càng thêm cường ngạnh. Xạ dạ ỷ tại đường biên cầm banh căn bản cũng không cân nhắc, trực tiếp dẫn bóng đột phá, thẳng hướng Đặng Hán Văn. Trận đấu này, Đặng Hán Văn thế nhưng là bị xạ dạ ỷ ngược rất thảm, nhưng là chỉnh thể đến, hơn nửa hiệp tranh tài Đặng Hán Văn phòng thủ còn là rất không tệ, chí ít không có để Xạ Dạ Y lấy được ghi bàn hoặc là đưa ra uy hiếp kiến tạo. Cho dù là tại CJA cũng rất khó có hậu vệ biên có thể đem Xạ Dạ Y hạn chế thành cái dạng này. Đương nhiên hôm nay Xạ Dạ Y trạng thái có lẽ là có chút vấn đề, nhưng là cũng có thể minh một chút vấn đề, đó chính là Đặng Hán Văn thực lực, kỳ thật coi như không tệ, tương lai là có năng lực du học châu Âu. Xạ Dạ Y lại một lần dẫn bóng giết tới đây, lần này Đặng Hán Văn nhưng không có lô mãng, thì là đè thấp trọng tâm, theo sát lấy Xạ Dạ Y. Nhưng là Xạ Dạ Y dưới chân tần suất đúng là quá nhanh, Đặng Hán Văn thật là có chút theo không kịp đột nhiên, Xạ Dạ Y một cái biến hướng, trực tiếp qua rơi Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn kinh hãi, hắn lập tức trở về truy, thế nhưng là lúc này, Xạ Dạ Y đột nhiên đem bóng đá xuyên qua tới. Bóng đá đi tới gặp bị Adini dưới chân, gặp bị Adini trực tiếp một cái kéo cầu biến hướng, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn. Gặp bị Adini xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức la lên. Bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện, thẳng tắp địa bay về phía Trung Quốc bóng đá nam cầu môn, bất quá góc độ qua chính, bay thẳng tiến vào tầng thành mang bên trong. Italia đội tiền đạo gặp bị Adini, trạng thái tựa hồ cũng không khá lắm, có lẽ là cả một cái trận đấu mùa giải mệt nhọc, liên lụy hắn phát huy. Tăng thành trực tiếp ôm bóng đá, nhanh chóng lao ra, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném cho đường biên về tiếp Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu tốc độ là rất nhanh, hắn nhận bóng về sau lập tức quay người, dẫn bóng nhanh chóng trước cắm, phóng tới Italia đội nửa tràng. Dư Hán Siêu tốc độ siêu nhanh. Dư Hán Siêu, Trung Quốc bóng đá nam phản kích cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói, Dư Hán Siêu tốc độ thật rất nhanh, Italia đội đám cầu thủ đều có chút phí sức, tại bọn hắn đuổi kịp thời điểm, Dư Hán Siêu đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá lập tức lăn đến trung lộ Giang Thần dưới chân, đối mặt với xuất kích bỏ Nục Xỉ, Giang Thần đột nhiên một cái ngang kéo cầu biến hướng hơn người, tránh ra bỏ Nục Xỉ phòng thủ, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân xuất xa. Giang Thần tất sát kỹ, trọng pháo xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hét lên. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, phóng tới Italia đội cầu môn. Hiện trường Italia đội fan bóng đá lập tức khẩn trương tới cực điểm. Italia đội thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ cũng không phải là loại kia cao độ nhanh nhẹn thủ môn, Đồn Nạ Dùm Mạ đặc điểm chính là tính ổn định, giỏi về phán đoán, có thể nắm chắc tốt xuất kích thời cơ. Đồn Nạ Dùm Mạ đối với đối thủ xuất xa lúc vô cùng tin tưởng, mắt thấy Giang Thần lên chân xuất xa, Đồn Nạ Dùm Mạ là lòng tin tràn đầy, nhắm ngay bóng đá quy tích, hắn lập tức nghiêng người bay nhào ra ngoài, hai tay phong hướng bóng đá. Thế nhưng là kia bóng đá cầu nhanh quá nhanh, hơn nữa còn thoáng có chút ngoài xoáy, tại Đồn Nạ Dùm Mạ bàn tay sắp đụng phải bóng đá thời điểm, bóng đá hướng ngoại bên cạnh xoay tròn, trực tiếp vượt qua Đồn Nạ Dùm Mạ hai tay, bay tiến vào Italia đội cầu môn. A, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hét lên, vô cùng hưng phấn. Ghi bàn, Trung Quốc bóng đá nam ghi bàn. 10. Ghi bàn chính là Giang Thần, xinh đẹp xuất xa, vĩ đại xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn địa nhún nhảy, kích động kêu gào. Tại trước máy truyền hình, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là nháy mắt nhảy dựng lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn, cái này ghi bàn tới, thật là quá là thời điểm, quá đặc sắc. Trung Quốc fan bóng đá rất kích động, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, không có cô phụ bọn họ thức đêm xem bóng vất vả. Quả cầu này đi vào chính là một chữ, châu. Trung Quốc biểu hiện chính là bốn chữ, Trung Quốc châu bò. Giang Thần quả cầu này đi vào thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thấy fans hâm mộ bóng đá là phi thường sảng khoái. Thế giới sóng, hoàn mỹ thế giới sóng. Giang Thần biểu hiện vô cùng đặc sắc, quá lợi hại. Trung ương điện đài thể dục kênh giải khách Quý Tử Dương cũng lớn tiếng than thở. Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức nhanh chóng phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần chăm chú địa ôm lấy, nhiệt liệt địa chúc mừng. Mà Italia đội đám cầu thủ thì là có chút không chịu nhận, phản ứng không kịp, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần, gia hỏa này luôn luôn lợi hại như vậy, luôn luôn một người cải biến tranh tài kết cục. Chương 522, trên trời rơi xuống đại lễ. Chương 522, trên trời rơi xuống đại lễ. Italia đội lạc hậu, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Italia fan bóng đá phi thường sốt ruột, bọn hắn hy vọng Italia đội có thể mau chóng đem ghi bàn lật về tới. Mà lúc này đây, có một ít Italia fan bóng đá thì là bắt đầu công kích huấn luyện viên trưởng Gibao, hô to để Gibao tan học, Italia đội không cần hắn. Gibao tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc, tâm bên trong tự nhiên là vô cùng không thoải mái, hắn lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Italia đội đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Italia đội đám cầu thủ lập tức tăng cường bước đoạt cùng tiến công cường độ, trận đấu này trên trận mùi thuốc súng thì là lập tức nồng đậm lên. Italia đội tiến công là càng ngày càng mãnh liệt, Trung Quốc đội cầu môn thì là thần hồn nát thần tính, nguy hiểm không thôi. Lúc này, Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Tăng Thành trở thành trên sân bóng bận rộn nhất người, hắn ở Trung Quốc đội cầu môn trước là chẳng chọc xê dịch, nhiều lần đập ra Italia đội phi thường có uy hiếp sút gôn, cái này khiến Italia đội fan bóng đá kinh ngạc không thôi, cái này đáng chết Trung Quốc thủ môn thật sự là không có một tay. Italia đội đám cầu thủ thì là tiếp tục tiến công, bọn hắn sáng tạo cơ sẽ rất nhiều, cũng thu hoạch được rất nhiều sút gôn cơ hội. Nhưng là bóng đá lại đều không có bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn, cho nên Italia đội đám cầu thủ là càng ngày càng sốt ruột, động tác cũng là càng lúc càng lớn đột nhiên ở giữa sân. Italia đội Giorgino, mắt thấy Giang Thần lại một lần nữa được banh, Giorgino vô cùng khẩn trương, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất chưa sẻn, đem Giang Thần cho sẻn té xuống đất, trực trọng tài chính lập tức thổi phạt phạm quy, cũng cho Giorgino một trương thẻ vàng. Cái này hay là bởi vì thi đấu hữu nghị nguyên nhân, cho nên trọng tài chính hạ thủ lưu tình, cũng không có đưa ra thẻ đỏ, mà là thẻ vàng một chút. Lúc này Giang Thần rất mau dậy đi, cũng không có thụ thương, Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, cũng không có bắt lấy giọt gì nổ không thả. Nếu như Giang Thần thật thụ thương nghiêm trọng, giọt gì nổ liền phải bị Trung Quốc fan bóng đá lên án, tối thiểu nhất trong vòng nửa năm đừng nghĩ bên trên cái gì ít đòi loại hình. Thay người. Trung Quốc bóng đá nam làm ra thay người, giữa trận Doãn Hồng Bắc muốn đổi dưới Hao Tuấn Mẫn, đây coi như là một lần đối vị điều chỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, ai? Tạm thời còn không thể thay người, trọng tài chính ra hiệu tranh tài kế tiếp theo. Doãn Hồng Bắc phải chờ tới lần tiếp theo chết cầu mới có thể khoác ra trận. Tốt, vậy chúng ta nhìn một chút cước này free kick, khoảng cách cầu môn hơn 40m, sắp hạ tràng Hao Tuấn Mẫn, ngược lại là có một cước free kick, bất quá cái này khoảng cách hơi xa. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Hiện trường Italia đội fan bóng đá cũng là cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rất kinh ngạc trọng tài chính quyết định, cái này rõ ràng là chết cầu. Bên sân, Lâm Tỷ không để ý chủ cắt xử phạt, ngầm thừa nhận chỉ hoãn thay người, để Hao Tuấn Mẫn đem cái này trực tiếp free kick phát xong lại nói. Quả cầu này khoảng cách cầu môn, thế nhưng là có 42-3m dáng vẻ. Nhìn qua khoảng cách là quá xa, cái này nhưng không thích hợp trực tiếp sút gôn. Thế nhưng là, Hao Tuấn Mẫn lại cho mọi người một kinh hỉ, tại khoảng cách cầu môn 43m vị trí, Hao Tuấn Mẫn trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay về phía Italia đội tuyển quốc gia cầu môn. Chuyền bóng. Không phải. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lớn tiếng giải ra, thanh âm rất vang dội. Bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, vượt qua Italia đội bức tường người, cấp tốc lúc trước bay ra ngoài đột nhiên, trước cửa đồn nạ rủ mạ dưới chân trượt đi suýt nữa ngã xuống. Mà không trung bóng đá cũng ở thời điểm này cấp tốc hạ xuống, đồng thời trượt ra một đạo phi thường phiêu hốt đường vòng cung, bay về phía Italia đội cầu môn. Italia đội thủ môn đồn nạ dùm mà nhìn thấy quả cầu này thời điểm, tâm bên trong vô cùng khẩn trương, trừng lớn lấy hai mắt, tâm hắn bên trong có chút không nắm chắc được. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người hắn, hắn lập tức đứng dậy đập ra đi, nào về phía quả cầu này. Thế nhưng là, quả cầu này hay là từ đầu ngón tay của hắn bay qua, bay thẳng tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, đây quả thực quá hưng phấn. Hao Tuấn Mẫn ra hỏa này cũng quá thần đi. Hắn làm sao lại biết hắn quả cầu này sẽ tiến vào đây này? Hiện trường Italia đội fan bóng đá cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này chỉ hoán hạ chàng Trung Quốc cầu thủ, vậy mà lại đánh ra một cước như thế đặc sắc di kịch thế giới sóng, đem bóng đá đưa tiến vào bọn hắn cầu môn, bọn hắn là khiếp sợ không thôi. Trung Quốc thật sự là một cái thần kỳ quốc gia, Trung Quốc cầu thủ cũng là như thế thần kỳ. 20, Trung Quốc đội tại sân khách 20 dẫn trước thế giới cường đội Italia, đây quả thật là vượt qua rất nhiều người đón trước. Rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Người Ý cũng không tin chuyện trước mắt là sự thật, bọn hắn rất kinh ngạc, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Trung Quốc bóng đá nam hai cái này ghi bàn đều vô cùng quỷ dị 20, đây là cuối cùng ghi bàn, Trung Quốc bóng đá nam chiến thắng thế giới cường đội Italia đội. Tại trận đấu này bên trong, Italia sút gôn số lần đạt tới kinh người 30 lần, nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được một cái ghi bàn. Mà Trung Quốc đội sút gôn vẹn vẹn chỉ có 5 lần, nhưng là bọn hắn lấy được hai cái ghi bàn, đây thật là một trận quỷ dị tranh tài 20, Trung Quốc bóng đá nam vậy mà tại sân khách, hai bàn chiến thắng thế giới cường đội Italia. Cái này ngoài dự liệu của mọi người. Trung Quốc fan bóng đá cũng không nghĩ tới, trận đấu này, Trung Quốc bóng đá nam vậy mà lại thắng được Italia đội, Trung Quốc fan bóng đá là hưng phấn không thôi, trận đấu này thật sự là quá để bọn hắn vui vẻ, đáng giá ghi khắc cả đời, đây là một kinh hỉ, thật là kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ. Tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, có hắn tại quốc túc, sát thực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, Giang Thần tại trận đấu này bên trong, thế nhưng là cho Italia mang đến lớn vô cùng phiền phức ở trong trận đấu, Italia đội đám cầu thủ đối với Giang Thần là phi thường coi trọng, bọn Uxi càng là một tấc cũng không rời theo sát Giang Thần, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Tại tranh tài kết thúc về sau, Trung Quốc fan bóng đá là cao hứng, nhưng là Italia fan bóng đá thì là phi thường khó chịu. Trận đấu này, Italia đội biểu hiện, để bọn hắn bất mãn vô cùng, liền Italia hiện tại tài nghệ này cùng trạng thái, coi như đi cúp thế giới cũng là mất mặt đi. Italia đội fan bóng đá, nhưng là phi thường khó chịu chủ soái Gibao, nhất là thông qua trận đấu này về sau, Italia đội fan bóng đá là càng thêm thống hận Gibao, hiện tại Italia trong nước là một mảnh tan học Gibao tiếng hô. Còn tốt lúc này, Italia đội đã rời đi quốc gia bay hướng Bắc Mỹ, cùng năm ngoái đồng dạng không thể tấn cấp cúp thế giới nước Mỹ đội, tiến hành một trận đấu mở đầu, nếu không Gibao áp lực sẽ càng thêm lớn, càng thêm không dễ chịu. Chương 523. Lao tới United tá dập Emi dịt. Chương 523. Lao tới United tá dập Emi dịt. Gibao vốn là nghĩ muốn nhờ cùng Trung Quốc bóng đá nam tranh tài, đến hóa giải một chút mình xoáy vị nguy cơ, nào biết được hắn chỉ muốn đến mở đầu, lại không nghĩ tới phần cuối, Trung Quốc bóng đá nam vậy mà chiến thắng Italia, cái này khiến Gibao hối hận chết rồi. Gibao tình cảnh hiện tại vô cùng xấu hổ, bất quá hắn lại hạ quyết tâm phải thật tốt chính là biểu hiện, dẫn đầu Italia đánh tốt tiếp xuống trận đấu mở đầu. Mà Trung Quốc bóng đá nam trận đấu mở đầu, đến cái này bên trong xem như kết thúc, Trung Quốc bóng đá nam liền muốn lao tới cúp châu Á đấu trường. Hiện tại Giang Thần muốn trong đêm rời đi Roma, mở ra 2019 ASEAN Cup hành trình. Năm 2019 ASEAN Cup phân tổ tình huống là như vậy. Tiểu tổ thứ nhất chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt, Trung Quốc, Uzbekistan cùng Qatar. Tiểu tổ thứ hai thì là Nhật Bản, Việt Nam, CJA cùng Saudi Arabia. Tổ thứ 3 là Úc Sở Chây Lia, Hàn Quốc, Ba Dên cùng Thái Lan. Thứ 4 tiểu tổ là Iran, Iraq, Triều Tiên cùng Kyrgyzstan. Trung Quốc chỗ cái tiểu tổ này đều lúc trước khổ chủ, những này đội bóng đều không yếu, Uzbekistan cùng Qatar thực lực là rất mạnh, mà lại chủ nhà chủ United tá dập EMI dịp thực lực cũng không yếu, tại lúc trước tự nhiên là rất nhiều truyền thông không quá xem trọng Trung Quốc bóng đá nam. Dù sao hiện ở Trung Quốc bóng đá nam vẫn còn chậm rãi phục hưng giai đoạn, vẫn như cũ biến thành châu Á tam lưu, mọi người không coi trọng bọn hắn tự nhiên là hợp tình hợp lý. Bất quá, ở trong nước thì là có một ít truyền thông, kia là phi thường xem trọng Quốc Túc, cái này chủ nếu là bởi vì Trung Quốc bóng đá nam trong trận có một vị siêu nhất lưu ngôi sao cầu thủ Giang Thần, Giang Thần thế nhưng là hiện nay thế giới bóng đá nổi danh ngôi sao cầu thủ, thực lực siêu quần, Serie A xạ thủ vương, Trung Quốc bóng đá nam tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thành tích này khẳng định sẽ phi thường không tệ, đã từng dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam xông ra châu Á giết tiến vào. Cúp thế giới nổi danh huấn luyện viên Mỹ Lutino Vit, tại tiếp nhận AFC trang web phỏng vấn thời điểm, liền thẳng thắn nói, tiểu tổ thứ nhất xuất hiện đội bóng, hẳn là Trung Quốc cùng United tá dập EMI dịp, bởi vì ta hiểu rõ, cho nên ta xác định. Mỹ Lutino Vit nói như thế nói, chủ nhà chủ United tá dập EMI dịp đội thực lực là vô cùng mạnh, bọn hắn sẽ là Trung Quốc đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh, United tá dập EMI dịp thậm chí có thể đi được càng xa. Ở thời điểm này, Italia truyền thông cũng chú ý năm nay cúp châu Á, ý môi thì là vì lần này cúp châu Á, làm một cái chuyên đề đưa tin, bọn hắn vì lần này cúp châu Á bình chọn đáng giá nhất chú ý thập đại ngôi sao cầu thủ. Trong đó Trung Quốc có hai vị cầu thủ trúng tuyển cái này một điểm danh sách, hai người này chính là Giang Thần cùng Đặng Hán Văn. Giang Thần là xếp hạng lần này bình chọn vị thứ nhất, bị ý môi bình làm lần này cúp châu Á đáng giá nhất chú ý ngôi sao cầu thủ, cũng là năm nay cúp châu Á hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ. Ý môi tin tức báo dạng này giới thiệu, Trung Quốc Thần là năm nay cúp châu Á bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ, hắn là Trung Quốc đội trong trận thực lực mạnh nhất, danh khí lớn nhất cầu thủ, cũng là số ít có năng lực tại châu Âu hiệu lực Trung Quốc cầu thủ, hiện tại hiệu lực tại uy tín lâu năm đội mạnh câu lạc bộ Bạc Mã. Bọn hắn còn nói, Giang Thần thực lực vô cùng xuất sắc, là trước trận đấu mùa giải Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ, thực lực vô cùng cường hãn, có dạng này cầu thủ tại, Trung Quốc đội thành tích nhất định sẽ không quá kém. Mà Trung Quốc Đặng Hán Văn cũng là trên bảng nổi danh, hắn xếp tại vị thứ 9. Ý môi tin tức báo dạng này giới thiệu, Đặng Hán Văn phòng thủ ý thức vô cùng xuất sắc, dưới chân của hắn kỹ thuật cũng không kém, mà lại tốc độ cũng không chậm, mặc dù tại quốc tế đấu trường ra sân cơ hội không phải rất nhiều, nhưng là hắn là một cái phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi, hắn nhất định sẽ phụ trợ tốt Giang Thần, đem Trung Quốc đội đưa đến tốt hơn vị trí. Ý truyền thông tin tức báo lần này bình chọn bên trong, vị trí thứ 10 theo thứ tự là Trung Quốc Giang Thần, Nhật Bản Hương Xuyên Thật Ti, Hàn Quốc Tôn Hưng Dân, Y Gian Hạ Di Được, United tá dập EMI dị táo ngựa người, Úc Sở Chây Li A Thẹn Tư Bá bên trong, Saudi Arabia A So Đức, Triều Tiên Hàn Cảnh Sở, Trung Quốc Đặng Hán Văn cùng Y Giáp Lạp Hi Mô. 10 người này là lần này cúp châu Á, đáng giá nhất chú ý thập đại ngôi sao cầu thủ đương nhiên, rất nhiều châu Á truyền thông thì là phi thường không đồng ý, bọn hắn không cho rằng Trung Quốc có thể có hai người trúng tuyển như thế danh sách, theo bọn hắn nghĩ, có thể trúng tuyển năm nay cúp châu Á thập đại đáng giá nhất chú ý ngôi sao cầu thủ danh sách, Trung Quốc cầu thủ chỉ có Giang Thần một người xứng với. Nhật Bản truyền thông xem ra, bọn hắn nước Nhật nhà đội có càng nhiều cầu thủ đáng giá chú ý, thì như nói bọn hắn đội tuyển quốc gia bên trong buồn điển khuê phù hộ, giải quốc bộ thành, sân khẩu hình cùng lớn Bách Dung cũng cùng các loại, Đặng Hán Văn căn bản cũng không có tư cách, cùng mấy cái Nhật Bản hải ngoại ngôi sao cầu thủ so, Nhật Bản phóng viên là 100 cái không phục. Mà Hàn Quốc truyền thông tự nhiên cũng không thể tiếp nhận, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Quốc lần thụ chú ý ngôi sao cầu thủ sẽ càng nhiều, cơ hồ toàn đội không có một cái so Đặng Hán Văn kèm đến. Cái khác cúp châu Á đội bóng ký giả truyền thông cũng là trắng trợn địa đề cử quốc gia mình đội ngôi sao cầu thủ, bọn hắn đều cho rằng Đặng Hán Văn không nên tiến vào cúp châu Á thập đại chú ý ngôi sao cầu thủ. Hiện tại ngoại giới truyền thông là làm cho vô cùng lợi hại, nhưng là Giang Thần cùng Trung Quốc đội thì là không có chú ý những này. Hiện ở Trung Quốc bóng đá nam ngay tại United tá dập EMI dị khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Lần này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cùng thường ngày là không giống, nhất là cùng thế đấu loại thời điểm rất không giống. Lần này ở Trung Quốc bóng đá nam trong trận không nhìn thấy những cái kia xa xỉ ba lô, xa xỉ phục sức cùng các loại, càng không nhìn thấy Trung Quốc nam cầu thủ nhóm kia bao lớn bao nhỏ hành lý. Lần này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là thống nhất màu đỏ đổ vét với một cái hàng nội địa tay hãm dương hành lý. Lần này Trung Quốc bóng đá nam nhìn qua ngắn gọn chỉnh tề rất nhiều, hình tượng này cho Trung Quốc fan bóng đá hai mắt tỏa sáng cảm giác hiện tại chi này Quốc Túc nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Kết thúc đường dài phi hành, đi tới khách sạn thời điểm, Giang Thần là phi thường mệt mỏi, Giang Thần bọn người căn bản cũng không có tâm tư đi làm cái khác, trực tiếp trở lại gian phòng liền nghỉ ngơi đến cái này bên trong. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vẫn như cũng là bọn hắn truyền thống, hai người một cái phòng, lần này Giang Thần cùng Đặng Hán Văn một cái phòng. Ngày kế tiếp huấn luyện hóa, Trung Quốc bóng đá nam vẫn như cũ đối các ký giả truyền thông công khai 15 phút, tại cái này 15 phút bên trong, Trung Quốc bóng đá nam cũng không có cho các ký giả truyền thông một chút nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Tiến vào phòng B huấn luyện về sau, Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ kỳ thật cũng không có tiến hành cái gì cường độ cao huấn luyện, dù sao bọn hắn mới vừa vặn đi tới Abu Dhabi mà thôi, thân thể đều còn không có khôi phục lại. Bất quá tin tức tốt cũng có, Trung Quốc liên đoàn bóng đá liệt ra Trung Quốc bóng đá nam, lần này cúp châu Á tiền thưởng chế độ, nếu như Trung Quốc bóng đá nam đoạt giải quán quân lời nói, ban thưởng 2 triệu nguyên, Á quân 1.5 triệu nguyên, quý quân 1.2 triệu nguyên, bán kết 800 ngàn nguyên. Cái này tiền thưởng cũng không phải là rất cao, đương nhiên cũng không ít. Bất quá, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng không coi trọng Trung Quốc bóng đá nam cầm thưởng, có chút Trung Quốc fan bóng đá thậm chí là trên mạng trêu ghẹo Trung Quốc liên đoàn bóng đá, nói Trung Quốc tốt hiệp đám quan chức, khẳng định là biết Trung Quốc bóng đá nam căn bản là lấy không được tiền thưởng, mới dám đem tiền thưởng định phải cao như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn còn không phải bán thận đi à. Chương 524, Lâm thời dạy học thi đấu. Chương 524, Lâm thời dạy học thi đấu. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, United tá dập Emi dịt nơi đó một cái phóng viên, đi tới Liệp Tỷ trước người, muốn phỏng vấn Liệp Tỷ. Liệp Tỷ nghĩ một hồi, liền không có cự tuyệt vị này United tá dập Emi dịt phóng viên, thế nhưng là vị này United tá dập Emi dịt phóng viên đặt câu hỏi, thế nhưng là đem hắn giật nảy mình. Vị này United tá dập Emi dịt phóng viên như thế đặt câu hỏi đến, xin hỏi Liệp Tỷ huấn luyện viên, ngươi cảm thấy Trung Quốc bóng đá nam đoạt giải quán quân lớn nhất chướng ngại là cái gì? Đoạt giải quán quân? Vấn đề này, Liệp Tỷ cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên, thế nhưng là đều không có suy nghĩ qua. Liệp Tỷ thật không nghĩ tới, United tá dập Emi dịt phóng viên, vậy mà lại đưa ra vấn đề như vậy đến. Chẳng lẽ United tá dập Emi dịt người, đều cho rằng Trung Quốc đội có thể đoạt giải quán quân sao? Lại hoặc là gia hỏa này tại châm chọc nói móc Trung Quốc đội. Liệp Tỷ cẩn thận đánh giá cái này United tá dập Emi dịt phóng viên, thẳng đến tại United tá dập Emi dịt phóng viên, bị nhìn thấy không có ý tứ, Liệp Tỷ cũng không có từ trên mặt của đối phương, nhìn ra cái gì châm chọc chi sắc, Liệp Tỷ lúc này mới xác định, người này thật sự là nghĩ như vậy. Liệp Tỷ thì là cười khổ không thôi, hắn nói, Trung Quốc chúng ta đội thực lực bây giờ cũng không phải là đặc biệt mạnh, tại châu Á cũng vẹn vẹn tam lưu mà thôi, chúng ta lần này cúp châu Á mục tiêu, chủ yếu là rèn luyện đội ngũ, vì tương lai làm chuẩn bị, đương nhiên chúng ta cũng hy vọng có thể từ nhỏ tổ ra biên, liều một phen bán kết. United tá dập Emi dịt phóng viên, đối với Liệp Tỷ trả lời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Liệp Tỷ vậy mà lại nói như vậy, cúp châu Á vẹn vẹn rèn luyện đội ngũ. Kia Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng quá xa xỉ đi. Bất quá, United tá dập Emi dịt phóng viên hiểu qua, hiện tại chi này Trung Quốc đội xác thực vô cùng trẻ tuổi, nhưng là cũng không cho rằng hiện tại Trung Quốc đội là châu Á tam lưu, hắn cảm thấy là Liệp Tỷ quá mức khiêm tốn, bởi vì người Trung Quốc nhất quán khiêm tốn không có yên lòng. Mà nhìn qua tin tức, Kata huấn luyện viên trưởng, đối này thì là vừa cười vừa nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội thực lực, làm sao có thể là châu Á tam lưu? Ngươi có từng thấy có thể chiến thắng Italia châu Á tam lưu a? Ngươi có từng thấy châu Á tam lưu Đông Á quán quân a? Ha ha, đây chính là người Trung Quốc cố ý thả ra bom khói, chúng ta nhất định phải coi trọng. Mà cùng Trung Quốc đội cùng tổ UBE Kisser tăng huấn luyện viên trưởng, bối ngươi cuống gia phu cũng biểu thị, Liệp Tỷ tiên sinh ngôn luận, căn bản chính là một chuyện cười, ta không cho rằng Trung Quốc đội là châu Á tam lưu. Bọn hắn thực lực rất mạnh, chính là chúng ta uy hiếp lớn nhất chỗ, ta không lại bởi vì Trung Quốc đội huấn luyện viên lời nói mà khinh thị bọn hắn là một chi thực lực phi thường xuất sắc đội bóng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà AFC quan phương cũng cho rằng đây là người Trung Quốc khiêm tốn, bọn hắn tại giới thiệu Trung Quốc bản khối bên trên, dùng một câu nói như vậy, Liệp Tỷ trợ Trung Quốc đội đúc lại vinh quang. Rất hiển nhiên, AFC cũng cho rằng Trung Quốc đội là một chi thực lực vô cùng mạnh đội bóng, bọn hắn cũng là năm nay cúp châu Á quán quân hữu lực tranh đoạt người đương nhiên, tại các lớn cá độ công ty mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trên, Trung Quốc bóng đá nam là lạc hậu hơn Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia cùng Iran. Nhưng là, Trung Quốc bóng đá nam đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hay là tại chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt, Uzbekistan, Qatar cùng đội phía trước, đứng hàng năm nay thi đấu sự tỉnh vị thứ 5. Mà lại rất nhiều người thì là cho rằng Trung Quốc bóng đá nam là phi thường cường đại, nhất là bọn hắn trong trận có một vị tại CJA đội mạnh hiệu lực siêu cấp tiền đạo, dạng này Trung Quốc đội tuyệt đối là không thể khinh thường ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam biết điều như vậy, tự nhiên bị ngoại môi cho rằng là khiêm tốn, thậm chí rất nhiều người đều dùng ngủ say phương Đông ngủ sư để hình dung hiện tại Trung Quốc đội. Mà lúc này đây, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ thì là không có những tâm tư đó đến cân nhắc những vấn đề này, hiện tại bọn hắn ngay tại vì tức sắp đến cúp châu Á trước, cuối cùng một trận dạy học thi đấu làm chuẩn bị. Trận này dạy học thi đấu, Trung Quốc bóng đá nam đối thủ cũng là đối thủ cũ Iraq đội năm gần đây thực lực chỉnh trượt xu thế, nhưng vẫn như cũ có làm nóng người giá trị. Tại khu vực Trung Đông, Iraq bóng đá là một chi truyền thống đội mạnh, có hùng sư tiếng khen. Mà lại tại năm 2007 cúp châu Á bên trong, bọn hắn lấy hai binh tư thái xuất trình, cuối cùng lại ngoài dự liệu địa một đường rẽ tiến vào trận chung kết, chiến thắng các đặc đội đoạt được cúp châu Á quán quân. Mặt khác, Iraq còn từng tại năm 1986 rẽ tiến vào Mexico cúp thế giới, chỉ bất quá đám bọn hắn tiểu tổ ba trận chiến đều thua, cuối cùng bọn hắn xếp hạng năm đó cúp thế giới thứ 2 đếm ngược vị đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói, Iraq đội là không có chút nào lạ lẫm. Giữa song phương cũng là ân oán trùng điệp, hiện tại hai đội giao thủ lần nữa, tự nhiên cũng là làm người khác chú ý, mặc dù cái này vẹn vẹn một trận, Lâm Thời đề nghị dạy học thi đấu đối với trận đấu này, rất nhiều lòng chi. Đội fan bóng đá đều chú ý tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, hiện ở Trung Quốc đội trạng thái như thế nào đối thủ phương diện, cũng muốn dò xét một chút tin tức, nhất là cùng Trung Quốc đội, Iraq đội tại cùng một tiểu tổ đội bóng, phi thường hy vọng có thể đạt được hai đội tin tức. Trận đấu này, hai đội tự nhiên là sẽ không công khai, dạy học thi đấu tên như ý nghĩa, bọn hắn cũng không muốn để đối thủ đem tình báo cho thu thập đi, cho nên trận đấu này sẽ là tại bịt kín trạng thái tiến hành, bất kỳ cái gì phóng viên cùng người bên ngoài đều không được đi vào. Đối với trận đấu này, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ cùng Iraq đội huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không nhìn đến rất nặng, tuyệt đối là sẽ không chết đập, bọn hắn chỉ là dùng trận đấu này đến cho mình đám cầu thủ tìm xem trạng thái, để cầu thủ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất hình thức, vì tức sắp đến cúp châu Á tranh tài làm chuẩn bị. Cho nên Trung Quốc bóng đá nam cùng Iraq rất hiển nhiên đều là không sẽ phái ra bản thân tuyệt đối chủ lực, bọn hắn khẳng định cũng sẽ mê hoặc đối thủ, dù sao đối phương cũng là cúp châu Á đội bóng, ai biết bọn hắn có thể hay không tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau. Lúc này, lẫn nhau lưu lại thủ đoạn là rất cần thiết. Tại tranh tài một ngày trước, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ liền nói cho mình đám cầu thủ, trận đấu này tận khả năng địa đi đá, vung ra đá, đừng có thành tích phương diện áp lực, đây chính là một trận dạy học thi đấu, để chính bọn hắn hào hào địa tìm một chút trạng thái. Quả nhiên, ngày thứ 2 trong trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ căn bản cũng không có phái ra bản thân tuyệt đối chủ lực, thủ môn vị trí bên trên là thứ 3 thủ môn Vương Đại Lôi, 4 hậu vệ bên trên Phó Hoan, Nhâm Hạng, Triệu Vũ Hào cùng Đặng Hán Văn ở giữa sân phái ra thì là Vương Ngạn Siêu, Triệu Hữu Nhật, Doãn Hồng Bắc cùng Hao Tuấn Mẫn, tại tiền đạo bên trên thì là phái ra là Cốc Lâm cùng Tiếu Chí tổ hợp. Giang Thần đều chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, ý giác đội huấn luyện viên trưởng, nhìn thấy bên trong cái kia qua bóng đá nam cái này đội hình về sau, hắn tự nhiên cũng biết Liễm Tỷ đến tụt cùng đánh cho là ý định gì. Bọn hắn y giác đội cũng không có phái ra, mình nhất chủ lực đội hình, bọn hắn trong trận số một ngôi sao cầu thủ, Lạp Hy Mỗ liền không có xuất ra đầu tiên ra sân, ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là phi thường buông lỏng, đá chính là vô cùng thoải mái, bọn hắn ngăn chặn y giác đội, cái này khiến Liễm Tỷ là vừa lòng phi thường, mà là để y giác đội huấn luyện viên trưởng thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Chương 525, ý thay đổi. Chương 525, ý thay đổi. Tận đến giờ phút này, y giác đội huấn luyện viên trưởng mới phát giác được trước đó những cái kia truyền thông nói rất đúng, dạng này Trung Quốc bóng đá nam làm sao có thể là châu Á tam lưu đâu. Trung Quốc bóng đá nam thực lực rất mạnh, Trung Quốc bóng đá nam sẽ là y giác một cái phi thường trọng yếu đối thủ. Y giác đội lần này đến cúp châu Á, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể lấy được tốt thành tích, thậm chí là trọng đoạt cúp châu Á quán quân, bây giờ thấy Trung Quốc bóng đá nam thực lực, bọn hắn tự nhiên là đối Trung Quốc bóng đá nam là phi thường coi trọng. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc, đường biên Hao Tuấn Mẫn ngay cả tiếp theo đột phá, sau đó trực tiếp chuyền bên trong, trung lộ Tiếu Chí cao cao nhảy lên, trực tiếp đầu truy phá cửa, oanh mở ý giác cầu môn, 10 dẫn trước. Dẫn trước về sau, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ bị đá là càng thêm thong dong tự tin, càng thêm tích cực chủ động cùng bung lỏng, bọn hắn đặc sắc có thể đánh ra tinh mặt đất phối hợp, để ý giác đội khó mà chống đỡ. Rốt cục, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40 thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam tại ý giác vòng cấm tuyến đầu, đánh ra đặc sắc phối hợp, cuối cùng từ Vương Ngạn Siêu đánh tiến vào một cầu, Trung Quốc bóng đá nam 20 dẫn trước. Lấy được hai bàn dẫn trước về sau, Trung Quốc bóng đá nam có chút bung lỏng. Mà lại tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Trung Quốc đội lớn diện tích thay người, ảnh hưởng này đến Trung Quốc bóng đá nam độ phù hợp, cho ý giác cơ hội, ý giác nửa hiệp sau từ Lạp Hy Mỗ mai nở hai độ, đem ghi bàn cho San đều tỷ số. Bất quá, tại thời khắc cuối cùng thay, vừa mới dự bị ra sân Giang Thần, trực tiếp tại ý giác đại cấm khu tuyến đầu lên chân xuất xa, trực tiếp xuyên thủng ý giác cầu môn, cuối cùng Trung Quốc bóng đá nam nương tựa theo Giang Thần tuyệt sắc cầu, 32 thắng hiểm ý giác đội. Kết thúc trận đấu này, ý giác đội huấn luyện viên trưởng nhìn thấy Trung Quốc bóng đá nam chỗ lợi hại, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế, Trung Quốc bóng đá nam thực lực rất mạnh, hôm nay bọn hắn cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực rất kinh người, bọn hắn trước trận phối hợp vô cùng tinh diệu, tiến công rất hoa lệ, bọn hắn đã lây trước hết nhất tiến vào bóng đá, đây là một chi làm người ta kinh ngạc gan hàn đội ngũ. Y giác đội huấn luyện viên trưởng cho Trung Quốc bóng đá nam đánh giá là vô cùng cao, đây chính là hù đến rất nhiều người đương nhiên, cũng có rất nhiều người thì là cho rằng y giác đội huấn luyện viên trưởng là nói khoác lác, nâng lên Trung Quốc đội, lại có người thì là cho rằng y giác đội huấn luyện viên trưởng đây là đang nâng giết Trung Quốc bóng đá nam, 10 phần dương lưu. Thế nhưng là Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liễm Tỷ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn thế nhưng là để mọi người giật nảy cả mình. Tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Liễm Tỷ đột nhiên thay đổi trước đó ý, hắn nói, đoạt giải quán quân a. Đương nhiên, giới này cúp châu Á ai đoạt giải quán quân đều là có khả năng. Ta cho rằng Trung Quốc đội cũng là có rất lớn cơ sẽ, vì thế chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Liễm Tỷ trả lời, thế nhưng là để các ký giả truyền thông giật nảy cả mình, trước đó ngân hồ Liễm Tỷ một mực nói, Trung Quốc bóng đá nam là châu Á tam lưu, bọn hắn mục đích lớn nhất chính là luyện binh, cùng liệu một phen bản kết. Thế nhưng là, cái này mới vừa vận chiến thắng ý giáp đội, hắn liền cải biến ý, nói bọn hắn muốn xung kích cúp châu Á quán quân. Cái này tự nhiên là để các ký giả truyền thông giật mình không thôi, bọn hắn không biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì, để Liễm Tỷ nháy mắt cải biến lập trường. Nhưng là một liên tưởng đến Trung Quốc bóng đá nam gần nhất thành tích, cùng ý giáp huấn luyện viên trưởng đánh giá, bọn hắn nháy mắt cảm thấy, Trung Quốc bóng đá nam chưa hẳn không phải quán quân hữu lực tranh đoạt người. Về sau, những này các ký giả truyền thông, tự nhiên là tuân hướng Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn hiện tại muốn nhất phỏng vấn, tự nhiên là năm nay cúp châu Á hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đúng vậy, lần này chúng ta tới đến United tá dập é mi dịp, liền là hướng về phía cúp châu Á quán quân đến, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta thật xa địa, chạy đến tới nơi này làm gì. Giang Thần bà khí, thế nhưng là để các ký giả truyền thông giật mình không thôi, đây là trước đó kia khiêm tốn Trung Quốc đội sao. Làm sao vừa mới thắng được Iraq đội về sau, những người Trung Quốc này cái đuôi đều vểnh đến bầu trời đây. Cái này Trung Quốc đội quả thực liền là tiểu nhân đắc chí sắc mặt mà. Nháy mắt, rất nhiều truyền thông cũng không quá xem trọng Trung Quốc bóng đá nam, bọn hắn cho rằng dạng này Trung Quốc đội căn bản cũng không có biện pháp đi cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran cùng đội tranh phong, thậm chí cũng không bằng United tá dập é mi dịp, Uzbekistan tăng cùng đội, nói không chừng Trung Quốc đội ngay cả tiểu tổ cũng không có cách nào xuất hiện. Giang Thần thì là tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết muốn đoạt quan đây là rất khó khăn, bất quá chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi tranh thủ, chúng ta là sẽ không để cho fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Nghe tới một câu nói kia, các ký giả truyền thông lúc này mới hơi tốt một điểm, nguyên lai Giang Thần nói chuyện trọng điểm tại đoạn thứ hai, xem ra người Trung Quốc cũng không phải là cuồng vọng như vậy vô tri. Trung Quốc chiến thắng Iraq tin tức nháy mắt liền truyền ra ngoài, mà Iraq huấn luyện viên trưởng đối Trung Quốc đội tán thưởng, cùng cao độ đánh giá cũng nháy mắt truyền ra ngoài, cùng Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liễm Tỷ quán quân tuyên ngôn, cũng điên truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả cúp châu Á dự thi đội bóng đều biết những tin tức này, bọn hắn lập tức đối Trung Quốc đội biểu thị mãnh liệt hứng thú, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới đưa đến biến hóa như thế, nhưng là bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, đều muốn tìm tòi hư thực. Đương nhiên, có chút đội bóng thì là không quá tin tưởng, bọn hắn không quá cho rằng Trung Quốc đội sẽ có cái gì tính thực chất biến hóa, có lẽ Trung Quốc bóng đá nam có tiểu tổ ra biên thực lực, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có xung kích quán quân khả năng. Bất quá, Hàn Quốc đội cầu thủ Hoàn Ý Rồ, khi biết tin tức này về sau, hắn tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Trung Quốc bóng đá nam thực lực, ta cũng nghĩ thế sẽ không quá yếu, bởi vì bọn hắn trong trận có thần dạng này thực lực siêu quần ngôi sao cầu thủ, lần này Cúp châu Á, Trung Quốc đội khẳng định là chúng ta Hàn Quốc đội đối thủ lớn nhất. Gửi Thanh Dung còn nói, thần là ta tại Phạt Mạ đội trưởng, thực lực của hắn là phi thường mạnh, đối với hắn ta vô cùng hiểu rõ, mà lại tại câu lạc bộ thời điểm, hắn cũng vô cùng chiếu cố ta, hắn là một cái cực kỳ tốt cầu thủ, ta tin tưởng có dạng này cầu thủ đội bóng nhất định sẽ không quá yếu, Trung Quốc đội tuyệt đối là một chi đáng giá chú ý cùng cẩn thận đối thủ, ta hy vọng Hàn Quốc đội không nên quá sớm địa gặp được bọn hắn. Triều Tiên đội trong trận Han Cảnh Sừng cũng chứng thực quản ý rồ lời nói, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, thần thực lực rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, ta có thể nói, hắn là hiện giai đoạn châu Á thực lực cường đại nhất cầu thủ, hiện tại châu Á hậu vệ muốn bảo vệ tốt hắn rất khó, nhất định phải hai người đi lên chằm chằm phòng hắn, thậm chí ba cái. Han Cảnh Sừng tiếp tục nói, thần cũng là một cái phi thường hiền lành cầu thủ, quan hệ giữa chúng ta rất không tệ, tại Italia thời điểm, hắn rất chiếu cố chúng ta châu Á cầu thủ, mà lại hắn là thần tượng của ta, ta biết sự lợi hại của hắn, cho nên chúng ta Triều Tiên đội nếu như tiểu tổ thuận lợi ra biên, hy vọng không muốn gặp được Trung Quốc đội, bởi vì hắn thật rất mạnh. Chương 526, thủ chuyên kiếp khiêu khích. Chương 526, thủ chuyên kiếp khiêu khích. Hai vị Đông Á cầu thủ ủng hộ, nháy mắt để tất cả mọi người cảm thấy Trung Quốc bóng đá nam phản phất lập tức thần bí rất nhiều, hiện tại thì là càng nhiều người bắt đầu chú ý tới Trung Quốc đội tới. Mà lúc này đây, Nhật Bản cầu thủ thì là đối này khịt mũi coi thường, Nhật Bản đội ngôi sao cầu thủ Hương Xuyên Thật Ti thì là tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Trung Quốc đội thực lực kỳ thật cũng chính là châu Á tam lưu tiêu chuẩn, ta không cho rằng bọn họ có từ nhỏ tổ ra biên cơ hội, đương nhiên cái kia gọi Giang Thần cầu thủ, có lẽ thực lực không tệ, nhưng là ta không cho rằng hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lần này Cúp châu Á quán quân nhất định là chúng ta Nhật Bản đội. Nhật Bản đội trong trận giữa trận buồn Điền Khuê phù hộ cũng đứng ra nói, ai là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, cái này cũng khó mà nói, ta một mực không cho rằng Trung Quốc bóng đá thực lực cường đại cỡ nào, chúng ta Nhật Bản đội muốn chiến thắng bọn hắn rất dễ dàng. Bất quá ta nghĩ bọn hắn Trung Quốc đội là không có cơ hội đụng phải chúng ta, bởi vì bọn hắn ngay cả tiểu tổ thêm ra hiện không được. Nhật Bản đội trong trận giữa trận Sơn Khẩu Hình cũng nói, lần này Cúp châu Á quán quân khẳng định là chúng ta Nhật Bản đội là châu Á mạnh nhất đội bóng, hiện tại mục tiêu của chúng ta đã không chỉ là châu Á, hiện tại mục tiêu của chúng ta là cúp thế giới. Cuồng vọng tự đại. Nhật Bản đội cho mọi người ấn tượng đầu tiên chính là cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng. Những này các ký giả truyền thông đều là có chút tức giận, các ngươi xem thường Trung Quốc bóng đá nam cũng coi như, cái này còn bình thường. Nhưng là ngươi vậy mà xem thường tất cả châu Á đội bóng, còn nói cái gì không chỉ là châu Á, mục tiêu là thế giới, quá tự đại. Đương nhiên, Trung Quốc fan bóng đá nghe tới Nhật Bản đám cầu thủ như thế nói chuyện về sau, mỗi một cái đều là phẫn nộ phi thường, tiểu quỷ tử quả thực quá cuồng vọng, cũng dám không đem toàn bộ châu Á đặt ở mắt bên trong, quả thực chính là đang tìm cái chết. Đương nhiên, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá hay là thừa nhận, Nhật Bản bóng đá hiện tại sát thực so Trung Quốc bóng đá lợi hại, tại châu Á cũng là thực lực rất mạnh đội bóng, nhưng là hắn cũng không cho rằng Nhật Bản ngôi sao cầu thủ có Trung Quốc lớn Giang Thần lợi hại. Giang Thần hiện tại là châu Á công nhận thứ nhất ngôi sao cầu thủ, các ngươi tiểu quỷ tử tính là gì? Các ngươi có thể so ra mà vượt Giang Thần sao? Trung Quốc fan bóng đá vô cùng thống hận Nhật Bản cầu thủ, xem thường bọn họ Trung Quốc đội dáng vẻ, cả đám đều vô cùng tức giận, bọn hắn đều chờ mong Trung Quốc bóng đá nam tại Cúp châu Á gặp được Nhật Bản đội, để Giang Thần hung hăng giáo huấn một chút bọn hắn. Trung Quốc đội đám cầu thủ, khi biết Nhật Bản đội đám cầu thủ hùng biện về sau, lòng của bọn hắn bên trong cũng là phẫn nộ phi thường, những này đáng chết tiểu quỷ tử vậy mà xem thường bọn hắn rất nổi nóng. Giang Thần tâm bên trong tự nhiên cũng là phi thường không thoải mái, hắn thừa nhận hiện tại Nhật Bản đội thực lực sát thực cao hơn Trung Quốc bóng đá, nhưng là tuyệt đối không là Nhật Bản người nghĩ chênh lệch nhiều như vậy, những người Nhật Bản này phách lối không biên giới, đồng thời người Nhật buồn vậy mà như thế rèm pha hắn, hắn tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Thần nói như thế nói, hiện tại chúng ta là phi thường chờ mong có thể tại đấu vòng loại bên trong gặp được Nhật Bản đội, có lẽ vào lúc đó Nhật Bản đội đám cầu thủ mới sẽ biết bọn hắn cùng ta chỉ ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Khi biết Giang Thần đáp lại về sau, người Nhật buồn cũng là phi thường tức giận. Nhật Bản đội thứ nhất ngôi sao cầu thủ Hương Xuyên Thật Ti lập tức đứng ra nói, lớn lời nói dễ nghe, đến thời điểm tranh tài hết thể đều công bố, ngươi tốt nhất kỳ đợi các ngươi Trung Quốc đội không muốn gặp được chúng ta Nhật Bản đội, nếu không ta sẽ để cho ngươi thu hồi ngươi nói ra mỗi một chữ. Cúp châu Á còn chưa có bắt đầu, liền truyền tới nồng như vậy liệt mùi thuốc súng, trong chốc nhoáng này cho Cúp châu Á hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá, càng nhiều chú ý, thậm chí châu Âu truyền thông cũng đang chú ý lần này Cúp châu Á đến từ Đức nhiều, đặc biệt Đức thì là đứng ra ủng hộ Hương Xuyên Thật Ti, bọn hắn tại bọn hắn trang web bên trên nói như vậy, Hương Xuyên Thật Ti thực lực vô cùng xuất sắc, hắn là chúng ta đội bóng không thể thiếu một viên, tại chúng ta xem ra, hắn là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, chúng ta hy vọng hắn có thể thu hoạch được thành tích tốt, đem Cúp châu Á quán quân ôm vào lòng. Nhiều đặc biệt được Đức câu lạc bộ lập tức đứng tại Hương Xuyên Thật Ti quóng, sau chịu đựng Hương Xuyên Thật Ti, dù sao Hương Xuyên Thật Ti là bọn hắn câu lạc bộ cầu thủ. Mà tại Italia Bạc Mạ cũng kịp thời đứng dậy, bọn hắn tại bọn hắn trang web bên trên cũng phát đồng hồ tin tức, chú ý lần này Cúp châu Á, bọn hắn nói, thần là một vị thực lực phi thường xuất sắc ngôi sao cầu thủ, thực lực của hắn đã đạt tới thế giới đỉnh cấp, có thần gia nhập liên minh, Trung Quốc đội nhất định sẽ lấy rất khá thành tích. Có những này câu lạc bộ gia nhập về sau, Cúp châu Á tự nhiên là nhận càng nhiều chú ý, đây đối với AFC đến nói, là một cái cực kỳ tốt tin tức. Chính là tại tình huống như vậy, 2019 ASEAN Cup tranh tài cũng chính thức bắt đầu. ASEAN Cup mở màn chiến là tại chủ nhà chủ United tá dập Emirates cùng Uzbekistan tăng đội ở giữa tiến hành, đây là năm nay cúp châu Á trận đấu thứ nhất, đồng thời là có chủ nhà chủ tranh tài, tự nhiên nhận rất nhiều fan bóng đá chú ý Abu Dhabi. Đâm A phải sân thể dục bên trong thế nhưng là ngồi đầy người, bọn hắn đang thưởng thức xong nghi thức khai mạc về sau, liền bắt đầu quan sát chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt đội tranh tài. United tá dập Emi dịt fan bóng đá, tự nhiên đối với United tá dập Emi dịt là có phi thường cường liệt hy vọng, bọn hắn hy vọng United tá dập Emi dịt đội có thể tại sân nhà thu hoạch được tốt thành tích. Bất quá Uzbekistan tăng đội thực lực, nhưng là phi thường cường đại, lòng của bọn hắn bên trong có chỗ lo lắng. Quả nhiên, tranh tài bắt đầu không đến bao lâu, Uzbekistan tăng liền lấy được ghi bàn, tạ ngươi cái ra phu tiếp vào đường biên, biển đạt La Phu chuyển bóng về sau, trực tiếp tại vòng cấm bên trong đại lực rút bắn lấy được ghi bàn. Mà tại nửa hiệp sau tranh tài trong trận đấu, Kiệt Khăn La Phu bắt lấy United tá dập Emi dịt hậu vệ sai lầm, cắt bóng thời điểm giết vào vòng cấm, trực tiếp thấp bắn ra tay, đem ghi bàn mở rộng đến 20. Cuối cùng tại mở màn chiến bên trong, nương tựa theo bổ lúc giai đoạn may mắn cầu, chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt đội, 1-2 bại bởi Uzbekistan tăng đội, cái này tự nhiên là để chủ nhà chủ fan bóng đá mất hết thể diện. Sau đó tranh tài chính là Trung Quốc đội giao đấu tiểu tổ đối thủ thứ nhất, cùng Qatar tranh tài. Qatar thực lực thế nhưng là không kém, mà lại hiện tại liền lấy Trung Quốc bóng đá nam trình độ, tiểu tổ thứ nhất bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ, đối với bọn hắn đến nói đều là xương cứng. Tại trận đấu này trước đó, rất nhiều truyền thông cũng đã nói, cùng Qatar trận đấu này là phi thường trọng yếu, trận đấu này nếu là không thể thắng lợi, như vậy Trung Quốc bóng đá nam liền có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Mà Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ cũng cho rằng như thế, tại lúc trước, hắn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói: Qatar thực lực rất mạnh, bọn hắn là Tây Á đội mạnh, mà Trung Quốc chúng ta đội là một chi trẻ tuổi đội ngũ, thực lực chúng ta cùng phương diện kinh nghiệm đều lạc hậu hơn Qatar, trận đấu này đối với chúng ta mà nói là phi thường khó khăn, chúng ta nhất định phải đi liều đối thủ, nếu không trận đấu này, chúng ta không có cái gì cơ hội. Chương 527, Quốc Túc Khắc Tinh, 1. Chương 527, Quốc Túc Khắc Tinh, thượng. Liệp Tỷ còn nói, gần nhất Qatar thành tích còn là rất không tệ, lần này bọn hắn đến Cúp châu Á, tuyệt đối là Trung Quốc chúng ta bóng đá nam mạnh mẽ phi thường đối thủ. Làm năm 2022 Cúp thế giới chủ nhà chủ, từ mấy năm trước bắt đầu, Qatar biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái, cùng mạnh mẽ lên cao tình thế, bọn hắn đầu tiên là tại Tây Á thi đấu tranh giải bên trên đoạt được quán quân, tiếp lấy lại tại vịnh biển cúp bóng đá thi đấu bên trên, đánh ra cao quang biểu hiện, tại U23 cúp châu Á bên trên cũng đồng dạng sáng chói. Qatar hiện tại thế nhưng là ôm theo cúp thế giới chủ nhà chủ ý thế mà đến, rất hiển nhiên bọn hắn tại cúp châu Á bên trên mục tiêu phi thường rộng lớn, Trung Quốc đội chính là bọn hắn muốn chinh phục đối thủ thứ nhất. Mà Qatar trong trận, lợi hại nhất cầu thủ thì là Ali, làm đội bóng hoạch tâm tiền đạo, thân cao 1.80m, Ali cũng chỉ có 23 tuổi, vô cùng trẻ tuổi. Hắn đã đại biểu Qatar tham gia Nga thế đấu loại, Tây Á thi đấu tranh giải cùng Vịnh Biển Cúp, cùng U23 Cúp châu Á cùng nhiều hạng thi đấu sự tình, cũng có không tầm thường biểu hiện, có thể nói là đội bóng số 1 chuyên công kích cùng trước trận trụ cột. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ tại lúc trước cũng nói, Qatar trong trận, đáng giá nhất chú ý chính là trẻ tuổi tiền đạo Ali, thực lực của hắn rất không tệ, mà lại vô cùng trẻ tuổi, hắn tuyệt đối là Trung Quốc chúng ta đội tương lai 10 năm đối thủ, đối với hắn chúng ta nhất định sẽ phá lệ chú ý. Lập Tỷ còn nói, chúng ta tiểu tổ thứ nhất, tuyệt đối là một cái bảng tử thần, mỗi một trận đấu đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Lần này chúng ta nhất định sẽ toàn lực đi liều thắng lợi, tuyệt đối phải cho Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá một kinh hỉ. Tại lúc trước, Liệp Tỷ thế nhưng là không ngừng địa yếu thế, đem Trung Quốc đội bày ở tiểu tổ thứ nhất yếu nhất vị trí, cái này khiến Trung Quốc các ký giả truyền thông rất khó chịu, nhao nhao lên án Liệp Tỷ, nói ra hỏa này quả thực chính là điển hình, dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Mà lại, rất nhiều Trung Quốc các ký giả truyền thông đều nói đây là Liệp Tỷ tại vì Trung Quốc bóng đá nam tiểu tổ bị loại kiếm cớ, ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam đám gia hỏa liền đang vì mình tìm đường lui, đây quả thực là hành vi hèn nhát, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội căn bản cũng không có bất kỳ tiền đồ. Mà lại các ký giả truyền thông còn nói, ở Trung Quốc bóng đá nam xuất chính trước đó, Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện cũng là cho mọi người đánh dự phòng châm, tìm xong lấy cớ, nói giới này cúp châu Á là Trung Quốc đội luyện binh trận, bọn hắn phải vì hạ giới cúp thế giới làm chuẩn bị. Quả nhiên, ở thời điểm này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền đã tiên đoán được Trung Quốc bóng đá nam muốn tiểu tổ bị loại. Những này truyền thông thì là điên cuồng địa hung áp phê Trung Quốc liên đoàn bóng đá, sớm biết là như thế này, ngươi còn đi tham gia cái gì cúp châu Á làm gì, mình đợi ở trong nước chơi trận đấu mở đầu tốt rồi. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng là đối Liệp Tỷ ngôn luận bất mãn vô cùng. Liệp Tỷ cái này ngôn luận xác thực có vì chính mình kiếm cớ hiểm nghi. Bọn hắn rất tức giận, bất quá, bọn hắn hay là tại vì Trung Quốc bóng đá nam cố lên, bọn hắn chờ mong Trung Quốc bóng đá nam tại giới này cúp châu Á có trọng đại đột phá. Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ Phùng Hiếu Đỉnh, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đến, Qatar thực lực xác thực rất lợi hại, bọn hắn là dưới giới cúp thế giới chủ nhà chủ, đây tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thị đối thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không như vậy nhận thua, chúng ta sẽ đi khí lực va chạm đối thủ, chúng ta cũng rất cần trận này thắng lợi. Phùng Hiếu Đỉnh còn nói, đương nhiên Liệp Tỷ huấn luyện viên cũng nói rất đúng. Trung Quốc chúng ta đội, đúng là tương đối trẻ tuổi một chi đội ngũ. Nhưng là thực lực của chúng ta cũng là có, ta cho rằng Trung Quốc đội hay là có cơ hội, chí ít tiểu tổ còn có thể ra biên. Phùng Hiếu Đình nói, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ thắng lợi, đây đối với chúng ta tiểu tổ ra biên vô cùng trọng yếu. Phùng Hiếu Đình lời nói, vẫn là để Trung Quốc fan bóng đá tương đối hài lòng, Trung Quốc fan bóng đá hiện tại muốn, chính là Trung Quốc đám cầu thủ sức liệu, chỉ cần Trung Quốc đội bọn tiểu tử đem hết toàn lực, bọn hắn cũng liền vừa lòng thỏa ý mà Trung Quốc đội trong trận hàng hiệu nhất cầu thủ. Giang Thần tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nhưng là các ký giả truyền thông điên cuồng đuổi theo đối tượng, hắn tự nhiên là chạy không khỏi các ký giả truyền thông truy đuổi. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Giang Thần nói như thế nói, Qatar thực lực rất không tệ, bất quá chúng ta Trung Quốc đội thực lực cũng không yếu, trận đấu này đối tại Trung Quốc chúng ta đội đến nói, là không cho sơ thất một trận đấu này, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Thế hòa đã là thất bại. Giang Thần lời này thế nhưng là trịch địa hữu thành, cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông cao hứng phi thường, bọn hắn chính là muốn nhìn thấy Trung Quốc nam cầu thủ nhóm lòng tin này, mà Giang Thần biểu hiện ra ngoài lòng tin, để bọn hắn trong lòng là có phổ. Giang Thần tiếp tục nói, chúng ta cái tiểu tổ này, đúng là tương đối khó khăn tiểu tổ, nhưng là như thế này ngăn cản không được chúng ta tiểu tổ ra biên bước chân, từ trận đấu này bắt đầu, chúng ta sẽ vì tiểu tổ ra biên mà cố gắng. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, đối với trận đấu này vẫn rất có lòng tin, chí ít tại lúc trước phỏng vấn bên trong, bọn hắn biểu hiện ra điểm này tới. Mà Qatar bên này thì là tập thể bắt đầu yếu thế, không sai, Qatar cũng là bắt đầu yếu thế. Qatar huấn luyện viên trưởng Sanche, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Trung Quốc đội tuyệt đối là năm nay cúp châu Á nhất đại hắc mã, bọn hắn thực lực vô cùng mạnh, tuyệt đối không nghĩ chính bọn hắn nói tới, cái gì châu Á tam lưu như thế. Các người có từng thấy có thể chiến thắng Italia đội châu Á tam lưu đội bóng sao? Sanche tiếp tục nói, mà lại, Trung Quốc đội hay là Đông Á bán kết thi đấu quán quân, Đông Á bán kết đội bóng, đều là lần này cúp châu Á đội dự thi ngũ, bên trong có Nhật Bản, Hàn Quốc dạng này cường đội. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực, đây tuyệt đối không phải một chi có thể rất khinh thường đối thủ. Sản Trệ còn nói, chi này Trung Quốc đội, tuyệt đối là chúng ta Qatar đối thủ lớn nhất, chúng ta Qatar có thể hay không từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, chủ yếu là nhìn cùng Trung Quốc đội tranh tài thành tích. Sản Trệ còn nói, Trung Quốc đội trong trận có lấy thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, tỉ như nói bọn hắn tiền đạo đại tướng Giang Thần, đây là hiện giai đoạn châu Á thực lực mạnh nhất tiền đạo, có hắn tại bất kỳ cái gì đội bóng cũng không dám xem thường Trung Quốc đội. Sản Trệ tiếp tục nói, chúng ta là phi thường trọng thị Giang Thần, tại trận đấu này bên trong, chúng ta nhất định sẽ đối Giang Thần tiến hành tính nhắm vào bố trí. Hy vọng có thể coi chừng hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn ra được, Sản Trệ là thật tại yếu thế, mà lại yếu thế vô cùng rõ ràng, giống như hắn thật rất sợ hai Trung Quốc đội đồng dạng. Có lẽ là tiếp vào Sản Trệ mệnh lệnh, Qatar đám cầu thủ, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, bọn hắn cũng là tận lực địa yếu thế, đến mê hoặc Trung Quốc đội. Chương 528, Quốc túc khắc tinh, 2. Chương 528, Quốc túc khắc tinh, hạ. Qatar trong trận tuyệt đối hạch tâm hơi đồ, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng nói, Trung Quốc đội là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn chính là chúng ta Qatar đối thủ lớn nhất. Chúng ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận địa đối đai chi này đội bóng, chúng ta nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Hay đồ còn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, chúng ta nhất định phải tiếp cận hắn, nếu không chúng ta trận đấu này là thật rất khó có thể lấy được thắng lợi. Mà Ca ta một vị khác hoạch tâm Ali cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, chính như chúng ta huấn luyện viên trưởng nói như vậy, Trung Quốc đội là một chi khó đối phó đội bóng, bọn hắn sẽ là năm nay cúp châu Á lớn nhất hắc mã, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đai đối thủ này, nghiêm túc địa tranh thủ cầm trận tiếp theo tranh tài, nếu như cầm xuống trận đấu này, ta nghĩ chúng ta Qatar liền có thể thoải mái mà từ trong tiểu tổ phá vây. Ali cũng đối Giang Thần vô cùng thưởng thức, hắn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần thực lực vô cùng xuất sắc, hắn là một vị phi thường có sức ảnh hưởng cầu thủ, hắn sẽ đối với chúng ta Qatar tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, chúng ta nhất định phải tận lực địa tiếp cận hắn, không cho hắn cơ hội. Qatar là toàn diện yếu thế, cái này khiến rất nhiều bên ngoài môi cho rằng Qatar là không có tính tình, vậy mà hướng về Trung Quốc đội yếu thế, cái này để bọn hắn có chút xem thường Qatar, thậm chí có chút truyền thông còn phê bình Qatar, nói bọn hắn căn bản cũng không có làm chút gì nam nhân tôn nghiêm. Bất quá, hay là có rất nhiều nhân lực rất Qatar, tỉ như nói đến UB Kisser tăng đội huấn luyện viên trưởng, hắn liền công bố Trung Quốc đội là một chi thực lực phi thường xuất sắc đội bóng, là bọn hắn UB Kisser tăng đội đối thủ lớn nhất đồng thời, Hàn Quốc đội gửi thành dung cùng bạn Izo bọn người, cũng biểu thị Trung Quốc đội là một chi thực lực phi thường cường đại đối thủ, chi này Trung Quốc đội tuyệt đối là không thể khinh thường, ai xem thường bọn họ, ai liền sẽ tất nhiên thua thiệt. Tại tình huống như vậy, Qatar cùng Trung Quốc đội tranh tài rốt cục tới gần. Cho dù là tại Tây Á, y nguyên có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đi đến hiện trường Sở Tạ Đi Ùm, đi hiện trường quan sát Trung Quốc đội tranh tài, đi hiện trường ủng hộ Trung Quốc đội. Sở Tạ Đi Ùm ở vào United tá dập Emi dị tá Abu Dhabi bị thành phố Tây Bắc chừng 10 công bên trong, hiện tại Sở Tạ Đi Ùm có được 50.000 cái ngồi vào, hiện tại gánh vác lấy ASEAN cup tranh tài. Hôm nay, United tá dập Emi dị Sở Tạ Đi Ùm bên trong không có ngồi đầy người, nhưng là hôm nay đi tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá, thế nhưng là có hơn 10.000 người, thậm chí đều vượt qua Qatar fan bóng đá, cái này bên trong quả thực liền sắp trở thành Trung Quốc bóng đá nam sân nhà. Ban tổ chức Nam Bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt. Ta là các người quen thuộc Hạ Vĩ. Bên cạnh ta chính là mọi người quen thuộc Từ Dương Từ Chỉ Đạo. Ban tổ chức Nam Bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương, hôm nay để cho ta cùng Hạ Vĩ mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương cũng lập tức nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2019 ASEAN cup tiểu tổ thi đấu, tiểu tổ thứ nhất trận thứ 2 tranh tài, chúng ta Long Chi đội giao đấu Qatar tranh tài. Ban tổ chức Nam Bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tại năm nay cúp châu Á mở màn chiến bên trong, chủ nhà chủ United tá dập Emi dịp đội thì là xuất sư bất lợi, trận đầu 1-2 bại bởi UB Kisser tăng đội, hiện tại UB Kisser tăng đội xếp tại vốn tiểu tổ thứ nhất, đương nhiên, Trung Quốc đội cùng Qatar tiểu tổ thủ vòng đấu còn chưa có bắt đầu. Ban tổ chức Nam Bộ thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, UB Kisser tăng chi này đội bóng, tại tiểu tổ thủ vòng mà biểu hiện ra phi thường cường đại thống trị lực, United tá dập Emi dịp ở trước mặt bọn họ, căn bản cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện, UB Kisser tăng rất hiển nhiên là cái tiểu tổ này Trung Quốc đội đối thủ lớn nhất. Ban tổ chức Nam Bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, không sai. Uzbekistan tăng đội thực lực rất mạnh, như vậy Trung Quốc đội cùng Qatar cái này trận kết quả trận đấu, liền lộ ra phi thường trọng yếu, nếu như trận đấu này, Trung Quốc đội nếu là không thể lấy xuống lời nói, như vậy Trung Quốc đội muốn từ trong tiểu tổ ra biên liền phi thường khó khăn. Ban tổ chức năm bộ thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói. Đúng vậy, bởi vì chủ nhà chủ United tá dập EMI dịch đội, cũng là một chi phi thường khó đối phó đội bóng, mà Uzbekistan tăng thực lực lại mạnh như vậy, Trung Quốc đội cho dù chiến thắng Qatar, cũng không dám nói có thể từ nhỏ tổ ra biên. Ban tổ chức năm bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Qatar thực lực cũng là rất mạnh, nhất là bọn hắn hiện tại hay là dưới giới cúp thế giới chủ nhà chủ thân phận, thực lực không thể khinh thường à, ban tổ chức năm bộ thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói. Hiện ở Trung Quốc đội thế giới thứ hạng là 64 vị, mà Qatar thế giới thứ hạng là 71 vị, chúng ta tại phương diện này, thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là bóng đá tranh tài không phải toán thuật đề, vẹn vẹn dựa vào cái bài danh này, giải quyết không là cái gì vấn đề. Ban tổ chức năm bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Trong lịch sử, Trung Quốc đội cùng Qatar chung giao thủ 16 lần, Trung Quốc đội 6 thắng 5 bình 5 thua hơi chiếm thượng phong. Nhưng là tại cúp châu Á bên trên 4 lần giao phong bên trong, Trung Quốc đội 1 thắng 2 hòa 1 thua, cũng không có chiếm cứ cái gì quá tốt ưu thế. Ban tổ chức năm bộ thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói. Cho nên nói, Qatar cũng không phải mọi người tưởng tượng, tốt như vậy đối phó, trận đấu này tuyệt đối là một trận phi thường khó khăn tranh tài, hy vọng chúng ta bọn tiểu tử có thể xuất ra thực lực của chúng ta cùng lòng tin, hảo hảo địa cùng Qatar liều mạng, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Ban tổ chức năm bộ thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Ngay lúc này, Trung Quốc đội màu đỏ lòng chi đội xe buýt đi tới rẽ sở tạ đi ùm bên ngoài, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô to, Trung Quốc đội, Trung Quốc đội. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức từ phía trên đi xuống, cả đám đều rất tinh thần, nhìn ra được, tinh thần của bọn hắn diện mạo đều rất tốt, xem ra đối với trận đấu này, bọn hắn còn có một ít lòng tin. Mà Giang Thần từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, hắn còn có tâm tư hướng về nên đón bọn hắn Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, điều này nói rõ Giang Thần mình là vô cùng tin tưởng. Mà Qatar xe buýt thì là trước Trung Quốc đội một bước đi tới rẽ sở tạ đi ùm. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã đi tới hiện trường, tranh tài là lập tức liền muốn bắt đầu. Tại sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, cái này khiến Giang Thần là phi thường kích động, hướng về Trung Quốc fan bóng đá phất tay thăm hỏi, không khí hiện trường nhưng là phi thường nhiệt liệt, lập tức liền bị đẩy hướng cao phong. Sau đó song phương đám cầu thủ đều trở lại mình phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn đều tại lắng nghe huấn luyện viên trưởng, sau cùng bố trí chiến thuật. Chương 529, các chiêu thần kỳ, 1. Chương 529, các chiêu thần kỳ, thượng. Trung Quốc đội phòng thay quần áo bên trong, Liệp Tỷ ngồi ngay ngắn ở chiến thuật bàn trước. Liệp Tỷ đối Trung Quốc đội đám cầu thủ nói, đây là cúp châu Á chính thi đấu, cùng trận đấu mở đầu không thể so sánh, mà lại đối thủ của chúng ta thực lực không yếu, ta nghĩ điểm này các ngươi đều rất rõ ràng, hiện tại ta muốn nói là, chiến thuật của chúng ta chính là phòng thủ phản kích. Những vật này, Liệp Tỷ tại trước đó huấn luyện cùng chuẩn bị bên trong đều nhiều lần nói qua, nhưng là tại cái này bên trong, hắn vẫn như cũ làm lại một lần nữa cường điệu, điều này nói rõ hắn là phi thường lưu ý điểm này. Liệp Tỷ tiếp tục nói, phòng thủ thời điểm, chúng ta phải chú ý đồng đội ở giữa vị trí, bước đi muốn nhất trí, bảo trì tốt trận hình. Hai người ở giữa khoảng cách tuyệt đối không thể đủ kéo đến quá lớn, cho đối thủ tùy tiện cơ hội, biết sao? Trung Quốc đội đám cầu thủ đều lập tức gật gật đầu, biểu thị bọn hắn đã biết. Liệp Tỷ tiếp tục nói, còn có phòng thủ thời điểm, nhất định phải chú ý Qatar trong trận hai người, một cái là Hỡi Đồ, một cái là Ali, ta nghĩ đối với hai người kia, các ngươi cũng là rất rõ ràng, nhất định phải phòng thủ ở bọn hắn, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên biết Hỡi Đồ cùng Ali. Hỡi Đồ thành danh đã lâu, thực lực rất xuất sắc, từng là vịnh biển cúp xạ thủ tốt nhất, đồng thời tại quốc tế bóng đá số liệu hiệp hội công bố, năm 2018 toàn cầu xạ thủ trên bảng xếp hạng, Hỡi Đồ vậy mà cao tới vị thứ 3, thực lực có thể thấy được chút ít. Ali liền không cần nhiều lời, gia hỏa này thế nhưng là vịnh biển cúp tốt nhất cầu thủ trẻ, ghi bàn năng lực cũng phi thường tốt, hai người này tuyệt đối là Qatar tiến công nơi phát ra. Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên sẽ không bỏ mặc hai gia hỏa này mặc kệ, Trung Quốc đội nhất định phải tiếp cận hai gia hỏa này. Liệp Tỷ tiếp tục nói, phản kích thời điểm, chúng ta tận lực đi mặt đất, đem bóng đá cho chuyền bắt đầu, tận lực giảm bớt mình người đột phá, đem bóng đá chuyền ngược lại bắt đầu, phối hợp lại, lấy tiểu tổ tiến công hình thức phản kích, nghe rõ sao? Tại lúc trước, Liệp Tỷ tại phóng viên truyền thông trước mặt nói qua, bọn hắn vốn trận đấu chiến thuật sẽ là lấy không trung cầu làm chủ, dùng đánh đầu ưu thế, tại không trung giải quyết hết đối thủ. Thế nhưng là, rất hiển nhiên hiện tại Liệp Tỷ bố trí một bộ khác chiến thuật. Kỳ thật, Liệp Tỷ tiếp nhận Trung Quốc đội về sau, vẫn kiên trì mặt đất tiến công đấu pháp. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng. Liệp Tỷ đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, nói, chúng ta phản kích mục tiêu điểm rất rõ ràng, Thần. Đang phản kích cuối cùng một điểm bên trên, ta không giới hạn các ngươi vẹn vẹn đi mặt đất, phương thức gì phù hợp, liền dùng phương thức gì, biết sao? Giang Thần đánh đầu năng lực, cùng lực trùng kích đều là phi thường mạnh, Liệp Tỷ tự nhiên sẽ không bỏ rơi Giang Thần bất kỳ phương diện nào ưu thế, cho nên hắn làm ra bố trí như thế. Giang Thần cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức đứng lớn tiếng nói, biết, huấn luyện viên. Liệp Tỷ rất hài lòng, sau đó đứng lên, vung tay lên, nói, bọn tiểu tử, vì thắng lợi lên đường đi. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này mới như ong vỡ tổ địa xông ra phòng thay quần áo, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Mà một bên khác, Qatar phòng thay quần áo bên trong, Qatar huấn luyện viên trưởng Sản Trệ thì là tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ. Sau đó, Sản Trệ quay người, đối lên trước mắt thủ hạ đám cầu thủ nói, ghi nhớ, vốn trận đấu mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là lấy được thắng lợi. Vì thắng lợi, chiến thuật của chúng ta là tiến công, từ tranh tài giây thứ nhất liền bắt đầu tấn công mạnh. Tại phòng thay quần áo bên trong, Sản Trệ nhưng không có giống tại các ký giả truyền thông trước mặt như thế yếu thế, rất hiển nhiên, hiện tại Sản Trệ cũng không có đem Trung Quốc bóng đá nam đặt ở mắt bên trong. Sản Trệ nói, Trung Quốc đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, chúng ta cùng bọn hắn giao thủ qua nhiều lần như vậy, chúng ta đã đối bọn hắn hiểu rất rõ ràng, bọn hắn thực lực có lẽ là còn có một số châu Á chuẩn nhị lưu trình độ, nhưng là tố chất tâm lý của bọn họ tuyệt đối là nghiệp hơn cấp bậc. Sản Trệ tiếp tục nói, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì tại trận đấu mở đầu bên trong thành tích không sai, mà vừa đến giải thi đấu liền triệt để băng rơi nguyên nhân. Còn có Trung Quốc đám cầu thủ trên thân áp lực vô cùng lớn, ảnh hưởng này lấy phát huy của bọn họ, cái này là cơ hội của chúng ta. Sản Trệ nói, cho nên Trung Quốc đội kỳ thật cũng chẳng phải khó có thể đối phó, chỉ cần chúng ta đem mình thực lực biểu hiện ra ngoài, cầm xuống Trung Quốc đội hẳn là không khó. Ta hy vọng các ngươi có thể thể hiện ra thực lực của các ngươi tới. Kata đám cầu thủ lập tức lớn tiếng nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ làm cho người Trung Quốc đẹp mắt. Suy nghĩ một chút, Sản Trệ tiếp tục nói, bất quá các ngươi vẫn là phải chú ý một chút phòng thủ. Trung Quốc đội cũng không phải là không còn gì khác, nhất là đối với Giang Thần phòng thủ, cái này một cái điểm nhất định phải cho nhìn chết hắn, tuyệt đối không thể đủ cho hắn bất kỳ cơ hội nào, biết sao? Kata đám cầu thủ đều biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn cũng là không dám xem thường Giang Thần, nhất là Kata phòng thủ đám cầu thủ, bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc gật đầu. Sản Trệ mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ đều gật đầu biết, hắn mới thở dài một hơi, hắn lúc này mới nhấc tay, ra hiệu Kata đám cầu thủ ra sân. Kata đám cầu thủ lúc này mới từ phòng thay quần áo bên trong liền xông ra ngoài, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Kata đám cầu thủ vọt tới cầu thủ thông đạo thời điểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ đã đứng tại cái kia bên trong chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này, Trung Quốc đội Giang Thần đang cùng vốn trận đấu trọng tài chính chuyện phiếm. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ, hắn lập tức đối Giang Thần nói, "Trở về chuẩn bị đi, chúng ta lập tức muốn ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu." Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, sau đó trở lại đội ngũ của mình bên trong, ra hiệu Trung Quốc đội đám cầu thủ đứng vào vị trí, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. "Được rồi, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân, hiện ở thời điểm này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, vốn trận thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, "Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Kata xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, "Hôm nay Kata phái ra là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là Gorman. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Almadi, Salem, Vô Đệ Ả cùng Muhammad." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, "Đây là Kata xuất ra đầu tiên hậu vệ. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Obidi cùng Bạ Sạm." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, "Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Ali, Hay Đồ cùng Ả Cờ Giảm." Có ý tứ, hôm nay là có chút ra ngoài ý định, Ali cùng Hấy Đồ hai người đều chưa từng xuất hiện tại tiền đạo bên trên, mà là xuất hiện ở tiền vệ tuyến bên trên. Đương nhiên Hấy Đồ có thể lý giải, hắn trước kia bị đá chính là tiền vệ vị trí, hôm nay hắn vị trí này rất có thể cũng là một cái ảnh phong. Chương 530, các chiêu thần kỳ 2. Chương 530, các chiêu thần kỳ hạ. Ali hôm nay chưa từng xuất hiện tại tiền đạo bên trên, mà là xuất hiện ở đường biên, cái này có chút ngoài người ta dự liệu. Bất quá lấy Ali kỹ thuật cùng tốc độ, đá đường biên cũng là có lớn vô cùng uy hiếp. Tại đá tiền đạo thời điểm, Ali liền thích tại đường biên hoạt động, hôm nay xem ra Kata là muốn lợi dụng Ali đột phá cùng tốc độ. Mà tại tiền đạo bên trên, hôm nay Kata phái ra thì là được thắp bên trong. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, "Đây chính là hôm nay Kata xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay chúng ta Long Chi đội xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Hôm nay Trung Quốc đội phái ra cũng là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên thì là đến từ Quảng Châu đội Tằng Thành." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đình, Hạ Quán cùng Lý Học Bằng." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, "Cái này hậu vệ cơ bản không có vượt quá dự liệu của chúng ta, ngược lại là cùng trước đó trận đấu mở đầu rất lớn xuất nhập. Kế tiếp là song tiền vệ trụ vị trí, bọn hắn là Triệu Hữu Nhật cùng Ngô Hi, cái này tổ hợp chúng ta cũng là có thể đoán trước đạt được, bất quá Ngô Hi có thể xuất hiện tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong, đây là để chúng ta có chút kinh ngạc phải, dù sao Liệp tỷ huấn luyện viên càng thích dùng Ngô Hi khi kỳ binh đi đánh nửa hiệp sau." Tại ba trước trận vị trí bên trên thì là Trương Hi Chiết, Doãn Hồng Bắc cùng Dư Hán Siêu, cái này tổ hợp thế nhưng là để chúng ta hơi kinh ngạc, bởi vì Hao Tuấn Mẫn cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong, cái này để chúng ta hơi kinh ngạc, tại chúng ta xem ra, Hao Tuấn Mẫn cùng Vi Thi Hảo là hẳn là xuất gia đầu tiên ra sân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại tuyến tiền đạo bên trên thì là Giang Thần, điểm này không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Được rồi, đây chính là song phương xuất gia đầu tiên danh sách, tiếp xuống song phương đám cầu thủ đã ra sân, lập tức sẽ tiến hành chính là tấu quốc ca nghi thức." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Đầu tiên muốn diễn tấu là Kata quốc ca." Lập tức, dãy sở tạ đi ùm bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó thì là vang lên Kata quốc ca, hiện trường Kata người lập tức trang nghiêm túc mục, mỗi một cái đều là nghiêm túc, biểu diễn lấy quốc gia mình đội quốc ca. Kata quốc ca về sau, chính là diễn tấu Trung Quốc quốc ca, lập tức dãy sở tạ đi ùm là yên tĩnh vô song, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao thẳng tắp sống lưng của mình, kích động hát vang lấy quốc ca. Giang Thần hai mắt ướt át, hai mắt nhìn chằm chằm, kia đỏ tươi ngũ tinh quốc kỳ, trong lòng kích động không thôi, ở thời điểm này cảm thấy đại biểu một quốc gia cái chủng loại kia phần trách nhiệm. Được rồi, song phương quốc ca đã diễn tấu hoàn tất, tiếp xuống song phương tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, song phương đám đội trưởng đã chọn tốt một bên, Kata hôm nay vận khí tương đối tốt, bọn hắn chọn đến cầu quyền. Lúc này, Kata tiền đạo được tháp bên trong đứng tại bên trong vòng bên trong chờ đợi lấy mở cầu. Giang Thần đứng tại đối diện, hai mắt nhìn chằm chằm được tháp bên trong dưới chân bóng đá. Lúc này, trọng tài chính nhìn thấy bên sân thứ tư quan viên chỉ thị, hắn lập tức cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đồng hồ, sau đó thổi lên trong miệng mình cái còi, "Bĩu." Bên trong vòng bên trong, Kata tiền đạo được tháp bên trong, lập tức điểm một cái chân mình dưới bóng đá, mình nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội sân bóng, thầy đồ thì là đem bóng đá chuyền về, mình cũng nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Tranh tài bắt đầu. Năm nay Cúp châu Á, Trung Quốc đội giao đấu Kata tiểu tổ thi đấu, trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Kata, bọn hắn người mặc tiểu hồng sắc quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Trung Quốc đội thì là người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Giang Thần thì là hai má một trống, đột nhiên phóng tới kia lăn đến bóng đá, phóng tới nhận bóng Kata cầu thủ Obidi. Obidi mắt thấy Giang Thần cấp tốc vọt lên, hắn nhưng là không có chút nào dám chủ quan, nếu như bị Giang Thần ra hỏa này đem bóng đá cho đoạt đi, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Hắn lập tức biến hướng, sau đó nhanh chóng đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá lăn đến mình cộng tác bạ sạm dưới chân. Mắt thấy Obidi chuyền bóng, Giang Thần lập tức một cái biến hướng, phóng tới bạ sạm. Thế nhưng là, bạ sạm thì là lập tức ra chân, đem bóng đá chuyển hướng đường biên nhận bóng đúng là bọn họ trong trận hạch tâm Ali. Ali ra hỏa này dưới chân kỹ thuật không sai, mà lại tốc độ đủ nhanh, chính yếu nhất chính là đủ trẻ tuổi, ra hỏa này đá bóng thời điểm ý nghĩ rất nhiều, là một cái rất nhân vật khó đối phó. Ali nhận bóng về sau, lập tức cao tốc dẫn bóng phóng tới Trung Quốc đội nửa tràng. Thế nhưng là Trung Quốc đội cầu thủ Dư Hán Siêu lập tức nào tới, hắn không có cùng Dư Hán Siêu liều mạng, mà là cùng trung lộ hẩy đổ đến một cái 2 qua 1. Qua rơi Dư Hán Siêu về sau, Ali đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Nguy hiểm. Trung Quốc đội nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra rất gấp gáp tiếng hô hoán, quả cầu này thật là rất nguy hiểm. Ali bên trong cắt rất đột nhiên, hậu vệ biên Lý Học bằng căn bản cũng không có chú ý, chờ hắn kịp phản ứng về sau, rõ ràng là chậm nửa nhịp, đuổi không kịp Ali, trong nháy mắt nước đội liền nguy hiểm. Trung Quốc đội trung vệ Phùng Hiếu Đình lập tức đập ra đi, xông đi lên chặn đường. Nhưng là, Ali cũng không có dẫn bóng, hướng Trung Quốc đội vòng cấm đi vào trong, mà trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Cũng may bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, nếu không tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền muốn ném cầu. Thiếu điều, lần này rất nguy hiểm a. Ali vừa lên đến liền hiện ra thực lực của hắn, vô cùng xuất sắc, Trung Quốc đội phải cẩn thận. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương khẩn trương nói. Cầu môn trước, Tăng Thành lập tức bình xua hai tay, ra hiệu tất cả mọi người ổn định đừng hốt hoảng, không cần khẩn trương, cái này không có cái gì lớn không được, lần sau chú ý liền tốt. Tăng Thành một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía Kata nửa tràng. Giang Thần lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp Kata hậu vệ An Madi, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho cùng lên đến Doãn Hồng Bắc. Thế nhưng là Doãn Hồng Bắc thân thể quá kém, không có lấy ở cầu, bóng đá trực tiếp bị Obidi cho gây xuống, Obidi lập tức quay người, đem bóng đá hướng về phía trước chuyển đi. Kata vừa lên liền phát động tiến công, cho Trung Quốc đội cầu môn làm áp lực. Mà Trung Quốc đội vừa lên đến thì là bày ra phòng thủ phản kích tư thế, nhưng là Trung Quốc đội trước trận dính liền xuất hiện chút vấn đề, Giang Thần đem bóng đá cho tranh đẩy xuống đến, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều không ngừng cầu, rất nhanh liền bị đoạn mất trở về. Chương 531, Long Chi đội phản kích. Chương 531, Long Chi đội phản kích. Ai nha, sút gôn. Hay đồ, lại là một cước chất lượng không tệ sút xa, Trung Quốc đội mở màn một trận này rất chật vật a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường lo âu nói. Đúng vậy à, tranh tài bắt đầu cái này hơn 10 phút bên trong, Trung Quốc đội tiến công cơ hồ không có, ngược lại là Kata biểu hiện phi thường xuất sắc, chúng ta trước cửa là thần hồn nát thần tính, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn ném cầu, Trung Quốc đội tiểu hỏa tử phải nghĩ một chút biện pháp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Phạt góc, Kata thu hoạch được phạt góc cơ hội, vừa mới hầy đổ sút gôn, bị Tằng Thành cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Ali trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội vòng cấm sau điểm, Trung Quốc đội trung vệ Phùng Hiếu Đình cùng Kata tiến công cầu thủ được tháp bên trong, hai người đồng thời cao cao điệu nhảy dựng lên, tranh đoạt bóng đá. Phùng Hiếu Đình. Phùng Hiếu Đình đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm, xinh đẹp phòng thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, ở trên không cầu bên trên, chúng ta cầu thủ còn là có lớn vô cùng ưu thế, Phùng Hiếu Đình quả cầu này rất tốt địa khống chế lại được tháp bên trong, hiện tại chúng ta phòng thủ làm tốt lắm, nhưng là chúng ta tiến công nhất định phải cải thiện, nếu không tiếp tục như vậy đá đi xuống, phòng tuyến của chúng ta áp lực sẽ càng lúc càng lớn, sớm tối cũng được sập bàn a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Ở thời điểm này, chúng ta Giang Thần. Ai tới trước nhìn quả cầu này? Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động, hắn hưng phấn địa hô, phản kích. Đây là một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội của chúng ta đến rồi. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, đây là một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Trung Quốc đội fan bóng đá nhìn thấy ghi bàn cơ hội, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Bóng đá bị Phùng Hiếu Đình đỉnh sau khi ra ngoài, bóng đá đi tới trở về thủ Doãn Hồng Bắc dưới chân. Hắn lập tức quay người, sau đó một cái chuyền bóng, đem bóng đá chuyển hướng đường biên hướng về phía trước Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết nhận bóng. Kata hậu trường có chút không, tốc độ. Trương Hy Chiết tốc độ rất nhanh, hắn vọt lên đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động la lên. Cực hạn tốc độ. Trương Hy Chiết trước người là một mảng lớn lỗ hổng, hắn trực tiếp đem tốc độ nâng lên tối cao, tựa như là mũi tên đồng dạng, cấp tốc bao tố hướng về phía trước. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, bọn hắn biết đây là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội, đây là Trung Quốc đội thu hoạch được ghi bàn cơ hội tốt. Về phòng, tranh thủ thời gian trở về thủ. Bên sân, Kata huấn luyện viên trưởng Sản Trệ đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên. Hiện trường Kata fan bóng đá cũng là vô cùng thần trường, từng cái hô hấp đều có chút gấp rút. Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo, Trương Hy Chết đã qua nửa tràng, bị giết hướng Kata vòng cấm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói, trước trận 3-2, cơ hội tuyệt hảo a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Lúc này, trước trận 3-2, dẫn bóng Trương Hy Chết phi tốc từ bên phải phi nhanh trước cắm, phóng tới Kata vòng cấm, mà trung lộ Giang Thần cũng là cấp tốc trước cắm, đánh thẳng vào Kata vòng cấm. Cánh trái thì là Dư Hán Siêu đang nhanh chóng trước cắm, tiếp ứng lấy lần này tiến công sau điểm. Mà tại Kata nửa tràng, chỉ có An Mã Đỉ cùng Mù Hẻm Mặt hai quả cầu viên phòng thủ, đây là Trung Quốc đội đem ghi bàn dẫn trước tuyệt hảo cơ hội, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kích động không thôi. Kata phòng thủ cầu thủ An Mã Đỉ cùng Mù Hẻm Mặt hai người phòng thủ áp lực là phi thường lớn, bởi vì bọn hắn hai người muốn phòng thủ ba người, đây quả thực quá khó khăn. Mà lại cái này tốc độ của ba người đều không chậm, cái này khiến An Mã Đỉ cùng Mục Tát Á Đức hai người là kiêng dè không thôi. Lúc này, Mù Hẻm Mặt mắt thấy Trương Hy Chết tốc độ nhanh vô cùng, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, bọn hắn sẽ rất khó phòng thủ. Ngay lúc này, Kata An Mã Đỉ xông tới, điên cuồng địa phóng tới dẫn bóng Trương Hy Chết. An Mã Đỉ lần này, thế nhưng là giống treo túi thuốc nổ xông đi lên chiến sĩ đồng dạng, hắn là ôm cùng Trương Hy Chết, đồng quy vu tận tâm tư đi lên. Kata muốn phòng thủ ở quả cầu này, đúng là rất khó khăn. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem Trung Quốc đội tiến công bóp chết tại Trương Hy Chết cái này bên trong, để hắn ra không được cầu, không có cách nào thoát khỏi bọn hắn phòng thủ, như vậy lần này Kata nguy cơ liền xem như giải trừ. An Mã Đỉ hung mãnh địa xông tới, hắn hiện tại tâm tư chính là nhất định phải đem Trung Quốc đội tiến công ngăn chặn tại Trương Hy Chết dưới chân, dù là phạm quy cũng sẽ không tiếc. Kỳ thật, An Mã Đỉ biết, muốn phòng thủ ở Trương Hy Chết là phi thường khó khăn, hắn đã làm ra an bài dự định. Trương Hy Chết tốc độ rất nhanh, rất rõ ràng sẽ không cho An Mã Đỉ thời gian quá dài cùng cơ hội. Mắt thấy dẫn bóng Trương Hy Chết, An Mã Đỉ lập tức nhanh chóng xông tới, đưa tay kéo túm chặn đường lấy Trương Hy Chết. Thế nhưng là ngay tại An Mã Đỉ đưa tay một cái mắt, Trương Hy Chết đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng từ An Mã Đỉ giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. An Mã Đỉ trong lòng quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Trương Hy Chết, vậy mà dưới tình huống như vậy lại đột nhiên chuyền bóng, mà bóng đá lại còn từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua, trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi. Kinh ngạc đồng thời, An Mã Đỉ nhưng không có phanh lại xe, thân thể của hắn hung hăng đụng ngã Trương Hy Chết, hai người thân thể lập tức quẳng đổ xuống, cùng nhau địa ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Chuyền bóng. Trương Hy Chết chuyền bóng. Xinh đẹp, quả cầu này là một cái xuyên hang cầu, bóng đá lăn hướng An Mã Đỉ sau lưng Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, tiến vào một cái. Giang Thần tiến vào một cái. Trung Quốc đội tiến vào một cái. Quả cầu này truyền đi xinh đẹp, lần này 2-1, Trung Quốc đội cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương cũng là kích động gầm thét. Không, cái này đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kata sướng ngôn viên thì là hoảng sợ thét chói tai vang lên, rất hiển nhiên là chấn kinh cùng hoảng sợ không thôi. Mắt thấy bóng đá từ An Mã Đỉ giữa hai chân quay lại đây về sau, Kata hậu vệ Mù Hẻm Mặt trong lòng kinh hãi, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy không đùa, lần này bọn hắn Kata là xong đời, 1-2, đây cơ hội không có khả năng. Mù Hẻm Mặt nhìn thoáng qua, quay thân chuẩn bị nhận bóng Giang Thần, hắn đột nhiên hai mắt sáng lên, tìm được biện pháp, hắn cấp tốc hướng về phía trước, hắn muốn từ Giang Thần thân thể bên cạnh lao ra, đoạt tại Giang Thần nhận bóng trước đó, đem bóng đá cho gãy xuống. Mù Hẻm Mặt hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, đột nhiên tăng tốc độ, từ Giang Thần thân thể bên cạnh lao ra, tựa như là phát hiện con mồi manh thu đồng dạng, nháy mắt nhào ra ngoài. Chương 532, cảnh giới khác biệt. Chương 532, cảnh giới khác biệt. Ai nha, là Mù Hẻm Mặt, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, hắn muốn cướp đoạt mất. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, đột nhiên là có chút bận tâm, lớn tiếng hô hào. Thế nhưng là, ngay lúc này, quay thân cầm banh Giang Thần, tựa như là sau đầu như mọc ra mắt, tại Mù Hẻm Mặt sắp hướng lúc đi ra, Giang Thần lập tức nghiêng người, bước ra một bước, dùng mình thân thể cường tráng, ngăn tại Mù Hẻm Mặt con đường đi tới bên trên đồng thời, Giang Thần duỗi ra một cái chân khác, thuận thế đem quay lại đây bóng đá, hướng phía sau mình kéo một phát, Giang Thần cấp tốc kéo cầu quay người, chính diện đối mặt Kata cầu môn. Mà lại, lúc này, Giang Thần thân thể cường tráng, tại xoay tròn thời điểm, đem Kata hậu vệ biên Mù Hẻm Mặt cho cưỡng ép chen chắp sau lưng đi. Xinh đẹp. Xinh đẹp dẫn bóng quay người, xinh đẹp kéo cầu đột phá. Giang Thần động tác quả thực quá phiêu dật, trời ạ, gia hỏa này thật sự là quá có sức tưởng tượng, hắn hợp lý lợi dụng thân thể của mình cùng kỹ thuật, làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương kích động gầm thét. Đơn ao, đơn ao, Giang Thần đơn ao, trực diện cầu môn, xinh đẹp, Trung Quốc đội cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thì là kích động lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá thì là đã là kích động đến không được, Trung Quốc đội đơn ao, Trung Quốc đội ghi bàn cơ hội rốt cục đi tới. Ai nha, đáng chết, người Trung Quốc đơn ao. Ai nha, chúng ta lần này phòng thủ quá lô mãng, quá coi thường đối thủ. Kata đại truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thì là phi thường phiền muộn cùng tức giận rít gào lên đơn ao. Giang Thần lần này là thật đơn ao đối mặt Kata thủ môn gờ mạn. Kata thủ môn gờ mạn, mắt thấy Giang Thần qua rơi Mù Hẻm Mặt về sau, hắn không do dự, bay thẳng nhanh địa vật ra, phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Mắt thấy Kata thủ môn gờ mạn, điên cuồng địa vật ra, Giang Thần trực tiếp huy động chân phải của mình, gõ hướng bóng đá, đem bóng đá hoành chuyển đi. Trung Quốc đội là trước trận 3-2, lúc này, cánh trái cùng lên đến Dư Hán Siêu hoàn toàn là không, chỉ cần Giang Thần đem bóng đá cho chuyển đi, Dư Hán Siêu liền có thể trực tiếp bắn không môn. Xuyên qua, Giang Thần không tham công, đem bóng đá chuyển hướng đường biên Dư Hán Siêu, ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên Hạ Vĩ, lập tức kích động gầm hét lên. Chuyền bóng. Trung Quốc đội Giang Thần lựa chọn chuyền bóng, Trung Quốc đội Dư Hán Siêu không, không môn. Qatar đài truyền hình quốc gia sướng luôn viên, vô song hoảng sợ giận hô hào. Mắt thấy Giang Thần động tác, Qatar thủ môn gờ mạn, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn nhìn thấy cánh trái Dư Hán Siêu đang điên cuồng địa xung lên, hắn biết muốn xong đời. Gờ mạn không có lựa chọn, hắn trực tiếp biến hướng, hướng về đường biên bổ nhào qua, đi lên chặn đường Dư Hán Siêu. Thế nhưng là tại hắn biến hướng ngay mắt, hắn hai mắt trợn lên, trợn mắt hốt mồm, não hải bên trong về sau một cái ý nghĩ. Đáng chết, bị lừa. Không có. Không có chuyền bóng. Đây là một cái lừa gạt tính rất mạnh động tác giả, Giang Thần lừa qua gờ mạn, hắn đột phá, thần kỳ đột phá qua rơi thủ môn, đánh hụt cửa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, lập tức lớn tiếng gầm hét, trong lòng là mừng rỡ không thôi. Đáng chết. Tên đáng chết. Đây không phải chuyền bóng à, gờ mạn hoàn toàn bị lừa qua, không môn, ta vĩ đại thần à, chúng ta xong, chúng ta Qatar xong. Qatar đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên hoảng sợ gầm hét. Xác thực, Giang Thần căn bản cũng không có chuyền bóng ý tứ, hắn làm ra chuyền bóng động tác chính là vì lừa gạt Qatar thủ môn gờ mạn. Quả nhiên, Qatar thủ môn gờ mạn bị lừa rồi, Giang Thần đùi phải trực tiếp từ bóng đá phía trên lướt qua, đi tới bóng đá một bên khác đồng thời, Giang Thần cấp tốc dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân, đem bóng đá hướng ngược lại một nhóm, trực tiếp thoảng qua đã biến hướng gờ mạn. Xinh đẹp đột phá. Giang Thần, không môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là kích động không thôi, hưng phấn địa nhảy dựng lên. Thoảng qua gờ mạn về sau, Giang Thần căn bản cũng không có cho Qatar người bất kỳ ảo tưởng cơ hội, hắn trực tiếp chen chân vào, đem bóng đá cho đẩy hướng không môn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn tiến vào đại đại không môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hét lên, lớn tiếng la lên, tựa hồ đem trong lòng của hắn tất cả tâm tình kích động đều gào thét ra. Cầu tiến vào. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần. Thần kỳ lớn Giang Thần, vì Trung Quốc đội đánh tiến vào năm nay Cúp châu Á thứ nhất bàn ghi bàn. Xinh đẹp ghi bàn. Tại ghi bàn trước đó, Giang Thần hơn người là phi thường xinh đẹp, nhìn qua cũng là phi thường linh động nhẹ nhàng linh hoạt, Qatar hậu vệ nhóm căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, bao quát bọn hắn thủ môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm thét. Cái này hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc đọ sức, Giang Thần đột phá, hơn người, ghi bàn, là như vậy cử trọng lực hình, phảng phất nhìn qua là rất nhẹ nhàng, kỳ thật không phải, này chủ yếu là nói rõ Giang Thần thực lực vượt qua Qatar người rất rất nhiều, hắn bây giờ không phải là châu Á cấp, mà là cấp thế giới, đây chính là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tiêu chuẩn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động la lên, kích động giải thích. Lúc này, Từ Dương cùng Hạ Vĩ là cảm giác được vô cùng tự hào cùng hưng phấn, Trung Quốc bóng đá liền hẳn là dạng này, Trung Quốc bóng đá thực lực liền hẳn là dạng này bá khí. Cầu tiến vào. 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19, Trung Quốc đội đánh vỡ trên sân bóng cục diện bế tắc, Giang Thần đánh tiến vào một cầu, trợ giúp Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động, đây chính là hắn vì Trung Quốc đội tại Cúp châu Á bên trên đánh tiến vào thứ nhất bàn cầu, hắn vô cùng kích động. Trên khán đài, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, Trung Quốc đội, cố lên. Giang Thần, cố lên. Trung Quốc đội fan bóng đá thanh âm đi theo chống trận nhịp trống, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng, kia Giang Thần tiếng hô lấy bài sơn đảo hải chi thế lao qua, nháy mắt bao phủ toàn bộ rẻ sợ tạ địa ủng. Nghe cái này tiếng la, Giang Thần cảm giác được vô cùng kích động, tâm bên trong kia từ đáy lòng dân tộc cảm giác tự hào nháy mắt bừng lên, để hắn vô cùng hưng phấn. Giang Thần mở ra hai chân, nhanh chóng chạy, điên cuồng địa phóng tới Trung Quốc fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Có một chút, Giang Thần nhảy qua biển quảng cáo, phóng tới Trung Quốc fan bóng đá tụ tập trên khán đài, hắn bỗng nhiên bỏ lên khán đài lan can, kích động hướng về Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Trung Quốc đội fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn hắn lập tức điên cuồng địa vọt lên, từng cái lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, đồng thời đều tranh nhau chen lấn địa vươn mình tay, hy vọng có thể cùng thần tượng của mình đến một cái cả đời đều khó mà quên được tiếp xúc. Chương 533, thông dòng tự tin. Chương 533, thông dòng tự tin. Xinh đẹp. Xinh đẹp ghi bàn. Trung Quốc đội lần này phản kích, có thể nói là vô cùng sắc bén, cái này phản kích quả thực chính là sách giáo khoa, vô cùng tinh chuẩn, điều này nói rõ Trung Quốc chúng ta đội cũng là có thực lực, mà lại là rất mạnh, chúng ta hẳn là tự tin bắt đầu, tựa như Giang Thần như thế, chúng ta nếu dám ở lại làm động tác, có can đảm biểu hiện bản thân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động nói, Trung Quốc chúng ta đội cũng là có thể đánh ra xinh đẹp tiến công, Trung Quốc chúng ta đội cũng là có thể chiến thắng Tây Á đội mạnh, chúng ta có thực lực này, chúng ta vì cái gì không tự tin một điểm đâu? Chúng ta trước kia chính là thiếu khuyết loại này lòng tự tin, ta nghĩ chúng ta bọn tiểu tử, nhất định phải càng thêm tự tin. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, không sai, Trung Quốc chúng ta đội thực lực chính là rất mạnh, Trung Quốc chúng ta đội bọn tiểu tử là hẳn là muốn tự tin một chút, tin tưởng chúng ta mình, chúng ta liền có thể làm càng tốt hơn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng nói, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, bọn hắn lập tức điên cuồng địa sông đi lên, điên cuồng địa truy hướng Giang Thần, bọn hắn hưng phấn hướng lấy trên khán đài Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, gơ nắm đấm, kích động không thôi. Trung Quốc đội ghi bàn chính là năm nay Cúp châu Á số 1 ngôi sao cầu thủ Giang Thần, đây là một cái chí mạng ghi bàn, quả cầu này chúng ta ném đến. Kỳ thật không oán a. Qatar quốc gia kênh sướng ngôn viên, phi thường bất đắc dĩ nói. Lúc này, Qatar đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thì là hai mắt có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn chằm chằm điên cuồng chúc mừng Trung Quốc đội đám cầu thủ. Qatar đám cầu thủ có chút chưa kịp phản ứng, từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền nắm giữ tranh tài quyền chủ động, để ép Trung Quốc đội đang đánh, sự tiến công của bọn họ vô cùng sắc bén, nhiều lần uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Thế nhưng là, hiện tại ghi bàn vậy mà không phải bọn hắn, mà là bị bọn hắn áp chế Trung Quốc đội, cái này để bọn hắn cảm giác được vô cùng kinh dị, càng là không chịu nhận. Lúc này, trọng tài chính lập tức đi tới, hắn đi tới Trung Quốc đội đám cầu thủ trước mặt, hô, đủ chứ? Nên trở về đi, tranh tài còn chưa kết thúc, nhanh đi về. Giang Thần lập tức quay đầu hướng về nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Trung Quốc đội đám cầu thủ trở lại mình nửa tràng, chuẩn bị kế tiếp theo tranh tài. 10. Trung Quốc đội nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, dẫn trước Qatar, đây là một cái tốt bắt đầu, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, tranh tài còn muốn kế tiếp theo, ta hy vọng chúng ta bọn tiểu tử, kế tiếp theo hảo hảo địa tranh tài, tranh thủ đem trận đấu này lấy xuống. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Qatar đám cầu thủ rõ ràng sốt ruột rất nhiều, rất hiển nhưng cái này mất bóng, để bọn hắn có chút trong lòng đại loạn, lo lắng cảm xúc một mực tại lan tràn. Qatar đám cầu thủ ở trong trận đấu động tác cũng thời gian dần qua lớn lên, nhưng chính bọn hắn còn cảm thấy chưa đủ. Lúc này, Qatar huấn luyện viên trưởng Sản Trệ thì là thấy vô cùng rõ ràng, hắn lông mày nhíu chặt lại với nhau, hắn không nghĩ tới tranh tài sẽ diễn biến thành cái dạng này. Mà lại hắn cũng biết, hắn đội bóng tuyệt đối không thể đủ tiếp tục như vậy, nếu không đội bóng sẽ càng thêm nguy hiểm, thua cầu lại thua người. Sản Trệ lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng hô hào, tỉnh táo, khắc chế, đều cho ta ổn một điểm, không nên gấp gáp, thời gian còn có rất nhiều. Kiên nhẫn một chút, lại kiên nhẫn một điểm, thực lực của chúng ta càng mạnh, đừng hốt hoảng. Tại Sản Trệ lớn tiếng sách lúc tỉnh, Qatar đám cầu thủ tỉnh táo một chút, cũng càng kiên nhẫn một chút. Thế nhưng là bên thai không có Sản Trệ thanh âm về sau, Qatar đám cầu thủ lại bối rối, bởi vì bọn hắn hiện tại là hậu. Qatar huấn luyện viên trưởng Sản Trệ, lông mày đều nhanh nhíu chặt lại với nhau. Hắn không nghĩ tới đá chúng nước đội, vậy mà lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy, trận này bên cạnh quá vượt quá dự liệu của hắn, lúc này hắn không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua Trung Quốc đội huấn luyện viên tịch. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ, lúc này thì là lặng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, hai tay ôm ngực, vô cùng bình tĩnh, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay phải bộ dáng. Nhìn xem Lập Tỷ thần thái như thế, Sản Trệ không khỏi một trận lắc đầu, xem ra tại lúc trước, hắn còn là xem thường chi này Trung Quốc đội. Sản Trệ lúc này lại không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua sân bóng bên trong nước đội tiền đạo bên trên Giang Thần, tâm hắn bên trong thì là không ngừng ao ước, Trung Quốc đội tiền đạo bên trên lại có một vị xuất sắc như thế tiền đạo, thực tình là ước ao ghen tị. Trên sân bóng, Qatar giữa trận bạ sạm, trực tiếp một cái điên cuồng địa chợt sèn, đem Trung Quốc đội Doãn Hồng Bác dưới chân bóng đá cho sèn rơi. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Hầy Đồ dưới chân. Hầy Đồ lập tức cầm bánh quay người, một cái động tác giả thoảng qua nhào lên Trung Quốc đội cầu thủ, sau đó hắn trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Ai nha, đại lực sút xa. Qatar đột nhiên lên chân sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh thanh kêu gọi. Hoa nha. Bất quá ngươi khoan hay nói, Hầy Đồ cước này sút gôn chất lượng vẫn còn rất cao, đáng tiếc chính là hơi lệch một điểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Không sai, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội cầu môn, nhưng là lệch ra ranh giới cuối cùng. Thông qua quả cầu này, ta cho rằng Trung Quốc đội đám cầu thủ phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ lại cho đối thủ cơ hội như vậy, nhất định không thể lại cho đối thủ thông dòng sút xa cơ hội, Tây Á đội bóng tại sút xa bên trên hay là có một tay. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Khoảng thời gian này, tranh tài lại trở lại vừa mới bắt đầu kia một đoạn bộ dáng, Trung Quốc đội hoàn toàn bị Qatar chế trụ, Trung Quốc đội bị đặt ở mình nửa chẳng. Mà Qatar thì là tại điên cuồng tấn công, công kích tới Trung Quốc đội cầu môn. Qatar một đoạn này tiến công rất hung mãnh, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhất định phải đứng vững, cố gắng đứng vững, nhất định phải tướng lĩnh trước ưu thế, bảo trì đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tuyệt đối không thể đủ để đối thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thì là chau mày nói, hắn nhìn ra, một đoạn này Trung Quốc đội tình huống có chút không ổn. Qatar một đoạn này tiến công, nhưng là phi thường hung mãnh, là có một cố đem Trung Quốc đội đánh tàn phế tư thế. Mà lại đoạn thời gian này, Qatar cường độ cũng tới đến, động tác vô cùng lớn, tác phong vô cùng cứng rắn, Trung Quốc đội nửa chẳng, thường xuyên là người ngã ngựa đổ. Lúc này, lại là Qatar giữa trận bạ sạm, gia hỏa này tại sau lưng đột nhiên một cái bên trên đoạn, hung hăng đụng vào dáng người cũng không tốt Doãn Hồng Bác, Doãn Hồng Bác nháy mắt mất vị, bóng đá bị bạ sạm cho gãy xuống. Hôm nay Doãn Hồng Bác xác thực biểu hiện được có chút hỏng bét, hắn cầm banh cơ hồ liền không có quay người thành công qua, bị Qatar đám cầu thủ chế trụ, đây cũng là Trung Quốc đội một mực bị động nguyên nhân một trong. Chương 534, nhiều một người tác chiến. Chương 534, nhiều một người tác chiến. Lúc này trên trận, bóng đá đi tới ố bí đỉ dưới chân, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên Ali nhận bóng về sau, trực tiếp tại đường biên cao tốc đột phá, sau đó trực tiếp đường biên chuyển bên trong. Trung lộ Qatar tiền đạo được thắp bên trong, trực tiếp đánh đầu công cửa, bóng đá thoáng địa cao hơn sả ngang, Trung Quốc đội lại trốn qua một kiếp. Ai, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, bằng không mà nói Trung Quốc đội vô cùng nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, ta nghĩ lúc này, Lập Tỷ huấn luyện viên hẳn là có thể cân nhắc làm ra đội thay đổi, Doãn Hồng Bắc rất hiện nhưng đã bất lực xoay chuyển cục diện. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, không sai, hôm nay Doãn Hồng Bắc biểu hiện sát thực lớn mất tiêu chuẩn, lúc này hẳn là. Ừm. Nhìn qua cầu này, phạm quy. Đây là trả thù tính động tác, đây cũng là thẻ đỏ, đây là thẻ đỏ động tác. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đánh gậy Hạ Vĩ lời nói, hoảng sợ nói. Hạ Vĩ cũng là lớn tiếng gầm hét lên, đây là một cái ác ý trả thù động tác, đây tuyệt đối là tại thỉnh cầu thẻ đỏ. Tại chúng ta phi thường nguy cấp thời khắc, kỳ thật đối phương Qatar cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo nghĩ, Qatar đám cầu thủ sốt ruột, động tác này tuyệt đối là một trương thẻ đỏ a. Trên sân bóng, Trung Quốc đội tiền vệ trụ Triệu Hữu Nhật, đột nhiên đoạn dưới Qatar giữa trận OB đi chuyền bóng, Sau đó Triệu Hữu Nhật lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, bóng đá lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, ngay cả tiếp theo lắc lư, nháy mắt qua rơi Kata trung vệ xả lẻm. Kata hậu vệ biên mù hẹp mặt trong lòng kinh hãi, trực tiếp từ phía sau kéo túm, đồng thời cho Giang Thần một cước, đem Giang Thần sèn té xuống đất. Mù hẹp mặt ban đầu là không có muốn đá ngã lăn Giang Thần, hắn chỉ muốn đưa tay đem Giang Thần cho kéo té xuống đất, ngăn chặn Trung Quốc đội lần này nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là đưa tay kéo túm hắn, căn bản là kéo không nhúc nhích Giang Thần, Giang Thần quá mức có lực trùng kích, liên kéo mấy lần đều không thành công, hắn nháy mắt tức giận, trực tiếp từ phía sau cho Giang Thần một cước, đem Giang Thần đá té xuống đất. Mắt thấy mù hẹp mặt động tác, Kata huấn luyện viên trưởng sạn trẻ trực tiếp hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, tâm bên trong thầm nghĩ, đáng chết, xong đời, đáng chết ngu xuẩn. Rất hiển nhiên sau cùng một câu kia là hướng về phía mù hẹp mặt mà đi, gia hỏa này xác thực ngu xuẩn, cái này không phải mình thỉnh cầu thẻ đỏ a. Lúc này, sạn trẻ quay đầu nhìn thoáng qua trọng tài chính, trong lòng thở dài, tốt tốt tốt tốt. Quốc sở chơi Lia tịch trọng tài chính, lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng hướng về hướng xong việc phát địa điểm. Kata đám cầu thủ lập tức xuống tới, vây quanh trọng tài chính, không để hắn phóng tới mù hẹp mặt. Trong lúc này, bọn hắn lập tức hướng trọng tài chính cầu tình, vì mù hẹp mặt giải thích. Thế nhưng là, trọng tài chính căn bản cũng không có cho Kata đám cầu thủ bất cứ cơ hội nào, hắn trực tiếp dương mắt lạnh lẽo Kata đám cầu thủ, ra hiệu Kata đám cầu thủ tranh thủ thời gian tản ra. Sau đó, đi tới mù hẹp mặt trước người. Lúc này, mù hẹp mặt hiển nhiên cũng hiểu rõ, hắn đến tột cùng làm cái dạng gì với ngốc, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trọng tài chính. Muốn nói lại thôi, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng là nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Trọng tài chính căn bản cũng không có cho mù hẹp mặt bất kỳ cái gì giải thích cơ hội, hắn trực tiếp túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hướng về mù hẹp mặt sáng lên, mù hẹp mặt nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ bại, ảm đạm hạ trạng. Thẻ đỏ. Quả là thế, trọng tài chính hướng Kata hậu vệ biên mù hẹp mặt, đưa ra năm nay cúp thi đấu tờ thứ nhất thẻ đỏ, đem hắn phạt ra trận. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, lần này, thắng lợi thiên bình nghiêng hướng Trung Quốc chúng ta đội, đây đối với Trung Quốc đội đến nói, là một cái phi thường lợi tốt tin tức. Bất quá chúng ta muốn nhìn Giang Thần thương thế, hắn đối với Trung Quốc đội nhưng là phi thường trọng yếu một điểm, át không thể thiếu một viên đại tướng a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lo âu nói. Được rồi. Giang Thần đứng lên, nhìn ra được hắn vấn đề không lớn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Giang Thần không có chuyện, đây đối với Trung Quốc chúng ta đội đến nói, là một kiện cực kỳ tốt tin tức. Tiếp xuống tranh tài, Trung Quốc chúng ta đội liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Lúc này sân bóng bên trong, Kata huấn luyện viên trưởng sẵn trệ, thì là cho mày, Trung Quốc đội là tốt qua, thế nhưng là bọn hắn Kata thì là phi thường dày vò. Tranh tài hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, bọn hắn chẳng những một cầu lạc hậu hơn đối thủ, mà lại hiện tại còn bị phạt người kế tiếp, ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn đều đem thiếu một người tác chiến, đây đối với Kata đến nói, quả thực không có càng hỏng bét sự tình. Mắt thấy mình bị phạt xuống dưới, mù hẹp mặt trực tiếp hai tay che mặt, lưu lại hối hận nước mắt ở thời điểm này, hắn mới biết được hắn đến tuột cùng làm những gì, hắn là hối hận không thôi, hắn trở thành năm nay cúp châu Á, cái thứ nhất bị thẻ đỏ phạt ra sân cầu thủ. Lúc này, Kata huấn luyện viên trưởng sẵn trệ, lập tức làm ra phản ứng, dùng hậu vệ biên ngựa cuống bác thay đổi tiền đạo được thắp bên trong. Kata đây là muốn từ bỏ tiến công, đến bảo trì hậu vệ hoàn chỉnh, bọn hắn thay đổi tiền đạo, nhưng là bọn hắn trong trận còn tiền đạo Hấy Đồ cùng Ali, hai người này đều có thể đá tiền đạo, Kata lực công kích cũng không có yếu bất quá nhiều, Trung Quốc đội vẫn là phải cẩn thận. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, lúc này khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đã rất gần. Tranh tài mới khôi phục không lâu, Kata giữa trận OBD, trực tiếp trả thủ tính địa chùi bóng, xèn đến Doãn Hưng Bắc. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức là tức giận mắng, mà Hạ Vĩ cùng Từ Dương hai người thì là điên cuồng địa la lên thẻ đỏ. Bất quá, lần này Úc Sở Chay Lia đội trọng tài chính hạ thủ lưu tình, vẹn vẹn hướng ổ bị đi đưa ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo tiểu tử này một chút. Cái này tự nhiên không thể để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá hài lòng, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, Kata hiện tại đã là trong lòng đại loạn, đôi này Trung Quốc đội đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Rất nhanh, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội một cầu dẫn trước, đồng thời Trung Quốc đội còn thêm một người tác chiến. Lúc này, cơ hồ hết thảy mọi người đều cho rằng Trung Quốc đội sẽ cầm xuống trận đấu này, tranh tài thắng lợi cán cân nghiêng, đã triệt để hướng về Trung Quốc đội nghiêng. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Kata vừa lên đến vẫn như cũng là điên cuồng tấn công, hung mãnh địa đánh thẳng vào Trung Quốc đội phòng tuyến. Kata xem ra là đã không thèm đếm xỉa, bọn hắn chính là muốn cùng Trung Quốc đội tập đâm lên ao. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Kata liền thu hoạch được một lần cơ hội tốt, trước trận Kata hai đại hạch tâm, Hầy Đồ cùng Ali hoàn thành một hệ liệt tinh diệu phối hợp, hai người ngay cả tiếp theo địa 2-1, qua rơi Trung Quốc đội phòng tuyến. Chương 535. Long Chi đội thủ thắng, 1. Chương 535. Long Chi đội thủ thắng, thượng. Kata tiền đạo Ali trực tiếp giết tiến vào vòng cấm, đối mặt với Trung Quốc đội thủ môn Tăng Thành, trực tiếp lên chân sút gôn góc xa. Ai nha, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương gầm thét. Bang một tiếng, Ali trực tiếp chen chân vào sút gôn. Bộ một tiếng, cấp tốc xuất kích Tăng Thành, thần kỳ địa bổ nhào vào Ali đâm bắn ra bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Bóng tốt. Thánh Tăng Thành, thần kỳ dập tắt lửa. Đây là đáng giá ngàn vàng dập tắt lửa a, xinh đẹp a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm thét. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá thì hưng phấn địa la lên Tăng Thành danh tự, vì Tăng Thành cổ vũ động viên. Hiện trường Kata fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng tiết hận âm thanh, đây chính là đơn đao cơ hội, bọn hắn đều không có lấy được ghi bàn, trận đấu này xem ra là thật muốn xong đời. Sút gôn Ali thì là hai tay ôm đầu, hối hận không thôi, nếu như hắn sút gôn góc độ lại xảo trá một điểm, Tăng Thành liền không có cơ hội, đáng tiếc Kata bỏ lỡ bọn hắn vốn trận đấu, nhất có uy hiếp một cơ hội. Phạt góc. Kata còn có phạt góc cơ hội. Đường biên, Ali trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở ra, đáng tiếc bóng đá lại bị lao ra Tăng Thành ôm tại mang bên trong. Tăng Thành lập tức ôm bóng đá hướng về phía trước chạy, chạy đến đại cấm khu bên dưới, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho vứt ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía, trở lại đón đứng Hao Tuấn Mẫn dưới chân. Hao Tuấn Mẫn là tại hạ nửa chàng thay đổi Doãn Hưng Bác, Hao Tuấn Mẫn nhận bóng lập tức một cái phát cầu quay người, bóng đá nhanh chóng lăn qua tới chặn đường OBD. Hao Tuấn Mẫn lập tức đưa ra một cước thẳng nhấc cầu, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trước trận Giang Thần. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn phảng phất là nhìn thấy Trung Quốc đội lần nữa ghi bàn đồng dạng, cả đám đều vô cùng kích động, bọn hắn là kích động la lên Giang Thần danh tự. Bóng đá lăn đến Giang Thần dưới chân, Kata phòng thủ đám cầu thủ, lần này không có lỗ mãng, bọn hắn không có nhào tới đoạt Giang Thần dưới chân bóng đá, mà là đi theo Giang Thần đang lùi lại. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần đột nhiên một cước nghiêng chuyển xa, đem bóng đá đưa hướng đường biên. Cái kia phòng trong nước đội bên cạnh tiền vệ Dư Hán Siêu, lập tức cao tốc địa liền xông ra ngoài, truy hướng bóng đá, nháy mắt siêu việt Kata phòng tuyến, Kata phòng thủ đám cầu thủ quá sợ hãi, bọn hắn lập tức quay người, nhanh chóng về truy hướng Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu cao tốc dẫn bóng, thẳng hướng Kata vòng cấm, từ vòng cấm sừng bên trên dẫn bóng bên trong cắt đột phá, lúc này, Kata phòng thủ đám cầu thủ nhào tới. Dư Hán Siêu trực tiếp một cái ngược lại tam giác chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho cùng lên đến Giang Thần, Giang Thần không có chút do dự nào, không có ngừng cầu, trực tiếp xông lên đến, đón bóng đá chính là một cước rút bắn. Bang một tiếng, bóng đá như một mũi tên nhọn đầu dạng, bắn tiến vào Kata cầu môn. Cầu tiến vào, 20, Trung Quốc đội 2 bàn dẫn trước Kata. Lúc này, dãy sở tạ đi bên trong, Trung Quốc đội fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều phi thường kích động nhảy dựng lên, phi thường kích động gầm hét lên, thanh âm của bọn hắn vô cùng vang dội, tựa hồ muốn toàn bộ sân bóng cho chấn vỡ đồng dạng. Mà Kata fan bóng đá thì là nhìn không được, bọn hắn biết trận đấu này, đội banh của bọn họ đã xong đời, không có bất kỳ cơ hội nào, bọn hắn có người trực tiếp đứng dậy, sớm rời đi dãy sở tạ đi ủng. Bên sân, sản trệ lúc này thì là không ngừng địa lắc đầu, hắn biết trận đấu này vấn đề tại hắn, là hắn xem thường Trung Quốc đội. Tranh tài tiến hành đến cái này bên trong tự nhiên không có kết thúc, tranh tài muốn kế tiếp theo, Kata cũng không hề từ bỏ, bọn hắn là dốc toàn bộ lực lượng, cùng Trung Quốc đội cùng chết. Lúc này, Kata đã không có bất kỳ bận tâm, điên cuồng tấn công, liều một đêm, có lẽ bọn hắn vẫn là có hy vọng. Dốc hết toàn lực Kata kỳ thật đã hoảng, sự tiến công của bọn họ đã không có cái gì chướng pháp, tiến công uy hiếp mặc dù vẫn phải có, nhưng là uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là, phía sau bọn họ lỗ hổng thì là hoàn toàn địa bại lộ ở Trung Quốc đội trước mặt. Kata ở giữa sân chuyền bóng không cẩn thận, bị Trung Quốc đội giữa trận Hao Tuấn Mẫn cho gây xuống, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, qua hai người về sau, lập tức đem bóng đá chuyển đến đường biên trợ công tới Đặng Hán Văn, trực tiếp một cái đường biên chuyền bên trong, đem bóng đá đưa tiến vào Kata vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Trung Quốc đội tiền đạo Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ hướng sau điểm Dư Hán Siêu trực tiếp ngư dược hướng đỉnh, đem bóng đá nện tiến vào Kata cầu môn 30, Trung Quốc đội ba cầu dẫn trước Tây Á đội mạnh, lần tiếp theo cúp thế giới chủ nhà chủ Kata. Cái này ghi bàn thế nhưng là để rất nhiều người đều thất kinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà lại có kinh người như vậy biểu hiện, bọn hắn cảm thấy lần này cúp châu Á là hẳn là phải thận trọng địa đối đại Trung Quốc đội để hắn cái này còn không phải sau cùng ghi bàn, Trung Quốc đội ở phía sau trong trận đấu còn đánh tiến vào một cầu. Lần này ghi bàn là tới từ Trung Quốc đội trong trận hậu vệ biên Đặng Hán Văn, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Đặng Hán Văn kiến tạo biên độ là phi thường lớn, Trung Quốc đội sau cùng hai cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Cuối cùng này một cầu, đầu tiên là Đặng Hán Văn tại đường biên chuyền bóng. Trung lộ Giang Thần trước điểm một để loạn, cùng lên đến Hao Tuấn Mẫn trực tiếp một cước rút bắn, đáng tiếc bóng đá bị Kata thủ môn gờ mạn cho nhào ở bóng đá lại lăn hướng đường biên giết tiến đến Đặng Hán Văn dưới chân, Đặng Hán Văn trực tiếp một cước rút bắn, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Kata cầu môn 40, cuối cùng Trung Quốc đội tại năm nay Cúp châu Á tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong, 4 cầu đại thắng Kata, chấn kinh toàn bộ châu Á giới bóng đá. Châu Á các đại thể dục truyền thông phóng viên đều là kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà lại bộc phát ra như thế lực lượng cường đại đến, đây quả thực quá rung động. Kata cũng không phải cái gì cá nạm đội bóng. Bọn hắn là vịnh biển cúp trong lịch sử, thu hoạch được quán quân nhiều nhất đội bóng, tại Tây Á cũng là một chi cường đội. Thế nhưng là, chính là như vậy một chi đội bóng, lại bị Trung Quốc đội đặt đánh 4 cái cầu, Kata vô tình bị ngược sát đây là trước đó cái kia Trung Quốc đội sao? Trung Quốc đội thực lực lúc nào cường đại như thế rồi? Nhưng mà này còn không phải chủ yếu là trận đấu này bên trong, Trung Quốc đám cầu thủ biểu hiện ra ngoài tự tin cùng trầm ổn, đây là dị vãng rất khó từ Trung Quốc bóng đá nam trên thân nhìn thấy. Trận đấu này, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều nghiêm cẩn địa án chiếu lấy huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ bố trí chiến thuật đá tranh tài, cho dù là bọn hắn tại bị đối thủ điên cuồng tấn công, hậu vệ áp lực cực lớn thời điểm, bọn hắn đều không có bối rối, vẫn như cũ an chiếu lấy lúc trước bố trí chiến thuật tại đá, liền Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện ra ngoài phần chấn định này, cũng đủ để lóe mù bên ngoài môi các phóng viên ánh mắt. Chương 536, Long Chi đội thủ thắng, 2. Chương 536, Long Chi đội thủ thắng, hạ, đây chính là trước kia Trung Quốc đội không có, cũng là Trung Quốc đội trên thân vấn đề lớn nhất. Hiện tại chi này Trung Quốc đội vậy mà vượt qua vấn đề như vậy, thậm chí biểu hiện được vô cùng tốt. Tất cả các ký giả truyền thông đều kinh ngạc đến ngây người, chi này Trung Quốc đội quả thực cùng dĩ vãng Trung Quốc đội là có cách biệt một trời, đây là một chi hoàn toàn mới Trung Quốc đội, cái này khiến rất nhiều bên ngoài môi là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy chi này Trung Quốc đội biểu hiện về sau, bên ngoài môi là khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhao nhao kinh hô, ngủ say Phương Đông Cự Long đã thức tỉnh, lần này Cúp châu Á chắc chắn vô cùng khó đá, có lẽ Phương Đông Cự Long sẽ sáng tạo kỳ tích. Trung Quốc đội biểu hiện là để bên ngoài môi khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng là để trong nước các truyền thông khiếp sợ không thôi, cho dù là lại lạc quan fan bóng đá, cũng không dám tưởng tượng Trung Quốc đội lại có kinh người như thế biểu hiện. Tại tranh tài trước đó, Trung Quốc đội fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông, đối với Trung Quốc đội yêu cầu là vô cùng thấp, chỉ yêu cầu Trung Quốc đội không cho fans hâm mộ bóng đá ngột ngạt là được. Bọn hắn căn bản cũng không dám hy vọng xa vời, Trung Quốc đội có cái gì để bọn hắn biểu hiện kinh diễm. Hiện ở Trung Quốc đội vậy mà 40 đại thắng Qatar, trực tiếp đem Qatar treo lên đánh, bọn hắn thật thời điểm kích động đến rơi nước mắt, một chút lao fan bóng đá thậm chí là từ chi này đội tuyển quốc gia trên thân, nhìn thấy châu Á cự đầu thời kỳ Trung Quốc đội. Trong nước truyền thông cũng là điên cuồng địa báo cáo trận đấu này, bọn hắn dùng tiêu đề cũng là cực độ kinh người, tỉ như nói trong nước nào đó web hoạt tổ thể dục bản khối, dùng đến là như vậy tiêu đề, châu Á ba chủ đã quật khởi, run dậy đi châu Á. Mà trong nước nào đó nổi danh báo thể thao xã, bọn hắn tại bọn hắn trong báo cáo, dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin Trung Quốc đội trận đấu này, phương Đông cự long cường thế trở về, châu Á chư hầu cùng bái. Còn có truyền thông dùng châu Á ngủ sư trong ngủ mê tỉnh lại, chấn kinh toàn bộ châu Á giới bóng đá đến đưa tin trận đấu này, còn có trực tiếp dùng quốc túc rốt cục thần một lần, châu Á quán quân, đã là quốc túc vật trong bàn tay đến đưa tin trận đấu này. Trong nước truyền thông thế nhưng là nói nhau nhau e rằng nhiệt dung riêng náo, phản phất trận đấu này, liền để Trung Quốc đội đoạt được sau cùng cúp châu Á quán quân đồng dạng, đem Trung Quốc đội cho nâng đến bầu trời. Lúc này, tự nhiên cũng không thể quái trong nước truyền thông, kỳ thật nước ngoài truyền thông cũng là điên cuồng địa tại nâng Trung Quốc đội trận đấu này biểu hiện, đúng là để vô số người khiếp sợ không thôi. Tại trận đấu này bên trong, hiệu lực tại CJA Giang Thần biểu hiện được vô cùng lợi hại, hắn vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn. Mà lại có Giang Thần về sau, Trung Quốc đội cuối cùng một điểm, làm được vô cùng tốt, dĩ vãng Trung Quốc đội phối hợp đánh cho còn được, nhưng là luôn luôn tại Lâm Môn một cước bên trên vấn đề trung điểm, các loại đơn đao không tiến vào, các loại đưa máy bay, thấy Trung Quốc đội fan bóng đá là lo lắng không thôi, hận không thể mình xông đi lên đá. Hiện tại tốt, có Giang Thần cái này siêu cấp tiền đạo, Trung Quốc đội vấn đề lớn nhất một điểm cũng giải quyết, tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội là bật hết hỏa lực, trực tiếp vênh Qatar một cái 40, chấn kinh châu Á, thậm chí đều chấn kinh thế giới bóng đá. Ở thời điểm này, liền ngay cả quốc tế đủ liên đều chú ý tới Trung Quốc đội, tại ngày thứ 2, quốc tế đủ liên trang web bên trên liền kéo hành phi, ngủ say phương Đông cự nhân đã quật khởi, Trung Quốc bóng đá nam kiếm chỉ cúp châu Á quán quân. Bật mạ trang web cũng là xuất hiện Trung Quốc đội tin tức, bọn hắn trang web bên trên viết như vậy, ác ma thần mai nở hai độ lấp lánh cúp châu Á, ngủ say phương Đông cự long bay lên. Châu Âu một chút truyền thông cũng đưa tin Trung Quốc đội cùng Qatar tranh tài, mặc dù không là phi thường vị trí trọng yếu, nhưng là cũng nói, Trung Quốc đội cùng Qatar trận đấu này, tại trên quốc tế cũng là gây nên cực lớn chú ý đương nhiên, những này truyền thông báo cáo trọng điểm đều là tại Giang Thần trên thân, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện sát thực quá kinh người, Giang Thần tại cúp châu Á tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong liền trực tiếp mai nở hai độ, cho thấy kinh người trạng thái, cái này để người ta là kinh ngạc không thôi. Giang Thần thực lực rất mạnh, hắn là năm nay cúp châu Á hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ, tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là có biểu hiện xuất sắc, nhưng là Giang Thần cái này biểu hiện xuất sắc cũng tới quá nhanh, cúp châu Á vừa mới mở màn, đây mới là năm nay cúp châu Á trận thứ 2 tranh tài. Bên ngoài mỗi lúc này là điên cuồng điệu tán dương Giang Thần, nói Giang Thần quả thực chính là châu Á vua bóng đá, hắn hiện tại đã là cấp thế giới trình độ. Các tạp chí lớn nhao nhao điên cuồng điệu tán dương lấy Giang Thần, đương nhiên các tạp chí lớn cũng bắt đầu trắng trợn địa truyền ra Giang Thần chuyện xấu tin tức. Cái này chuyện xấu tin tức chỉ không phải Giang Thần cùng một vị nào đó nữ minh tinh ở giữa chuyện xấu quan hệ, mà là truyền Giang Thần cùng châu Âu hảo môn câu lạc bộ ở giữa chuyện xấu quan hệ. Rất nhiều truyền thông đưa tin nói, hiện tại Real Madrid, Barcelona cùng Man Liên cùng hảo môn đã khởi động mua Giang Thần kế hoạch. Thậm chí Tây Ban Nha Marca báo đáp nói, Real Madrid chủ tịch đã chuẩn bị xuất phát đi United tá dập Emirates, bọn hắn muốn tự mình tiếp xúc Giang Thần, quyết định Giang Thần, đem Giang Thần cho đưa đến Madrid tới. Theo Marca đưa tin, Real Madrid đối Giang Thần là phi thường yêu thích, bọn hắn phi thường thực sự muốn có được Giang Thần, thậm chí Real Madrid đã vì Giang Thần chuẩn bị kỹ càng giá trên trời lương một năm. Tin tức này một khi báo cáo ra về sau, toàn bộ trong nước đều nổ, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin, Real Madrid giá trên trời lương một năm dồn sức Giang Thần tin tức. Bây giờ tại Real Madrid trong trận, có thể được xưng tụng đỉnh mới cầu thủ thế nhưng là không thấy nhiều, cũng liền Ronaldo một tên. Nếu như Giang Thần thật đi Real Madrid lời nói, Giang Thần liền cùng Ronaldo là Real Madrid trong trận duy nhất có thể cầm tới đỉnh cấp lương một năm cầu thủ, cũng chính là sờ giờ bảy tốt nhất người nối nghiệp. Trung Quốc truyền thông quả thực điên, lúc nào Trung Quốc bóng đá xuất hiện quang lưu như vậy nhân vật. Trung Quốc truyền thông lập tức điên cuồng địa thổi phồng Giang Thần, trực tiếp đem Trung Quốc vua bóng đá danh hiệu đè vào Giang Thần trên thân. Trong nước nào đó web portal trực tiếp dùng dạng này tiêu đề đưa tin chuyện này, ngân sông chiến hạm điên cuồng đuổi theo Trung Quốc vua bóng đá, đỉnh cấp lương một năm để chống chỗ. Càng có truyền thông dùng phu nhân là như vậy tiêu đề đến đưa tin chuyện này, ngân sông chiến hạm đỉnh cấp lương một năm điên cuồng đuổi theo Giang Thần, Trung Quốc vua bóng đá sánh vai sở giờ bảy đang đỉnh trí tôn. Dù sao lúc này trong nước truyền thông là đem Giang Thần điên cuồng địa hướng trên trời nâng, trong chớp nhoáng này Giang Thần liền trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử đệ nhất nhân, bị vô số truyền thông xưng là Trung Quốc vua bóng đá. Lúc này Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng là phi thường bận rộn, bởi vì bông tuyết thương nghiệp hợp đồng điên cuồng mà dâng tới hắn, hy vọng có thể cùng Giang Thần hợp tác. Những này thương gia không chỉ có riêng là trong nước một chút xí nghiệp, còn có rất nhiều nước ngoài xí nghiệp, nước ngoài nổi danh nhãn hiệu, nhao nhao tìm tới Giang Thần, hy vọng có thể cùng Giang Thần là hợp tác một đêm. Lúc này, Giang Thần thật chính là vô cùng lửa nóng, tên tuổi vô cùng vang dội. Chương 537, thi đấu sự tình say xưa. Chương 537, thi đấu sự tình say xưa. Trung Quốc đội cúp châu Á tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu vừa kết thúc, Trung Quốc đội xem như triệt để lửa, hiện tại vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trung Quốc đội, nhìn chằm chằm Giang Thần. Thậm chí còn có thật nhiều người đã đem Trung Quốc đội ngũ vì đáng giá nhất chú ý đối thủ. Cái này ASEAN Cup mới vừa vặn khai mạc, Trung Quốc đội liền trở thành lôi cuốn chủ đề cùng chú ý. Trung Quốc đội năm nay Cúp Châu Á, thế nhưng là mở một cái phi thường xuất sắc khởi đầu tốt đẹp. Mà Cúp Châu Á các chi đội bóng đều đối Trung Quốc đội có đề phòng, đương nhiên càng nhiều fan bóng đá thì là chú ý Trung Quốc đội trong trận Giang Thần. Bọn hắn biết chi này Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất ngay tại Giang Thần cái này bên trong, chỉ cần bọn hắn đem Giang Thần tình huống cho biết rõ ràng, chi này Trung Quốc đội liền không đáng để lo. Bất quá tại sau cuộc tranh tài, Qatar huấn luyện viên trưởng sáng trệ thì không phải như vậy cho rằng, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói là ta xem thường Trung Quốc đội, ta là xem thường Trung Quốc đội. Chi này Trung Quốc đội thực lực vô cùng mạnh, cái này không chỉ là bởi vì Trung Quốc đội có Giang Thần nguyên nhân, chi này Trung Quốc đội cái khác cầu thủ cũng là phi thường lợi hại, đây là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng, chúng ta thua cho bọn hắn, chúng ta tâm phục khẩu phục. Sản trệ còn nói, ta cho rằng Trung Quốc đội chắc chắn lấy cho chúng ta cái tiểu tổ này thứ nhất, chúng ta mặc dù thua trận cái này trận đấu thứ nhất, nhưng là chúng ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, chúng ta Qatar có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên tư cách. Kết thúc trận đấu này về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ liền trở lại Abu Dhabi xuyên lục địa khách sạn, bọn hắn bây giờ tại vì tiểu tổ vòng thứ 2 tranh tài làm lấy chuẩn bị. Mà ở thời điểm này, Cúp Châu Á tranh tài thì là kế tiếp theo tiến hành, tiểu tổ thứ 2 tranh tài tiếp lấy bắt đầu. Đầu tiên là mọi người phi thường chú ý Nhật Bản đội ra sân, Nhật Bản đội thế nhưng là năm nay Cúp Châu Á đoạt giải quán quân đại đứng đầu, cũng là cá độ công ty cho rằng có khả năng nhất đoạt giải quán quân đội bóng, bọn hắn tỷ lệ đặt cược xếp tại vị thứ nhất. Chi này Nhật Bản đội thực lực rất mạnh, bọn hắn có được cả gạ họa Shinji, dù Tona gạ Tomo, tẩy sủ kẻ Honda cùng nhiều tiền tại châu Âu hiệu lực cầu thủ, thực lực là rất mạnh, bọn hắn hiện tại cũng là thế giới xếp hạng thứ 56 đội bóng, châu Á thứ 3, nhưng thực lực mạnh yếu cũng không phải nhìn tích phân xếp hạng. Nhưng mà, Nhật Bản đội biểu hiện lại là để rất nhiều người đều có chút thất vọng, tại tiểu tổ thủ vòng đấu bên trong, bọn hắn lại bị Việt Nam không không bức bình. Thậm chí nói là Nhật Bản đội bức bình Việt Nam đội, Nhật Bản đội biểu hiện để mọi người kinh ngạc không thôi. Nếu như Trung Quốc đội biểu hiện là để mọi người kinh diễm lời nói, như vậy Nhật Bản đội cho mọi người thì là kinh hãi, dạng này Nhật Bản đội, thế nhưng là không có mọi người thấy một điểm châu Á quán quân dáng vẻ, để mọi người thất vọng không thôi. Tiểu tổ thứ 2 trận thứ 2 tranh tài là tại Saudi Arabia cùng Syria ở giữa tiến hành, Saudi Arabia là châu Á giới bóng đá một mực uy tín lâu năm cường đội, bọn hắn thế nhưng là cúp thế giới khách quen, mà lại ở thế giới cúp bên trên cũng là có biểu hiện kinh diễm phải một chi đội bóng. Nhưng là, mấy năm gần đây Saudi Arabia bóng đá ngã vào thung lũng, biểu hiện không như ý muốn. Ngược lại là bọn hắn đối thủ CJA đội, gần nhất thực lực rất không tệ. Tại Cúp Châu Á thi dự tuyển thời điểm, CJA đội tuyển quốc gia thế nhưng là cùng Trung Quốc đội điểm tại một tổ, biểu hiện của bọn hắn vô cùng xuất sắc, kém chút vượt trên Trung Quốc đội, xếp hạng thi dự tuyển vị thứ nhất. Quả nhiên, trận đấu này cũng cho thấy điểm này, CJA đội tuyển quốc gia thực lực hay là rất mạnh, bọn hắn 21 chiến thắng Saudi Arabia đội, lấy được tiểu tổ thủ thắng. Tiểu tổ thứ 2 thứ 1 vòng đấu kết thúc về sau, CJA đội vậy mà ngoài dự liệu địa lấy 3 điểm chiếm giữ đứng đầu bảng, cái này bao nhiêu là để người hơi kinh ngạc phải. Tổ thứ 3 tranh tài, tổ này thực lực hay là rất mạnh, cái này bên trong có được Australia đội cùng Hàn Quốc đội, cái này hai chi đội bóng thực lực rất mạnh, bị mọi người cho rằng là công nhận, là cái tiểu tổ này hai chi ra biên đội bóng. Tại cái tiểu tổ này bên trong còn có Brazil cùng Thái Lan, cái này hai chi đội bóng thực lực đúng là chẳng ra sao cả, cũng không quá có thể cùng Australia cùng Hàn Quốc đội là địch. Tổ thứ 3 trận đấu thứ nhất, Thái Lan đội bị Australia đội đánh cái 40, thua triệt triệt để, trở thành kế Qatar về sau lại một chi bị treo lên đánh đội bóng. Mà cái này tổ thứ 3 bên trong trận thứ 2 tranh tài, thì là Hàn Quốc đội giao đấu Brazil đội tranh tài. Brazil đội thực lực kỳ thật vẫn là có, tại trận đấu này bên trong, Brazil đội cũng biểu hiện ra bọn hắn thực lực, nhưng là bọn hắn hay là lấy 1-2 ghi bàn bại bởi Hàn Quốc đội. Tổ thứ 3 thứ 1 vòng đấu kết thúc, Australia đội lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế dẫn trước Hàn Quốc đội, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, Hàn Quốc đội chiếm giữ thứ tịch. Sau đó chính là Cúp Châu Á cái cuối cùng tiểu tổ tranh tài, cái cuối cùng tiểu tổ có được Triều Tiên, Iran, Iraq cùng Kyrgyzstan. Triều Tiên đội thực lực còn tính là không có trở ngại, dù sao người ta tham gia qua cúp thế giới, hơn nữa còn ở thế giới cúp bên trên khóc đến lửa. Thứ 4 tiểu tổ thủ trận đấu, Triều Tiên đội cùng Kyrgyzstan đội chiến thành không không bình, đều cầm một điểm, kết quả này đối với Triều Tiên đội đến nói là bất mãn vô cùng, mục tiêu của bọn hắn là cầm 3 điểm. Mà hai trận đấu thì là Iraq cùng châu Á truyền thống cường đội Iran đội ở giữa quyết đấu, cái này hai chi đội bóng thực lực cũng không tệ, có thể nói hay là tại sản sản với nhau, có lẽ Iran đội muốn hơi hơi mạnh như vậy một chút. Quả nhiên, cái này trận kết quả trận đấu cũng chứng minh điểm này, Iran đội 21 chiến thắng Iraq đội. Tranh tài tiến hành đến cái này bên trong, năm nay Cúp châu Á top 16 đội bóng toàn bộ đăng tràng, tiếp xuống thì là năm nay Cúp châu Á vòng thứ 2 tranh tài. Đầu tiên muốn tiến hành dĩ nhiên chính là tiểu tổ thứ nhất vòng thứ 2 tranh tài. Cái này tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Trung Quốc đội là muốn đối trận năm nay tranh tài chủ nhà chủ United Arab Emirates đội. Trận đấu này, đối với United Arab Emirates đội đến nói là cực kỳ trọng yếu, nếu như trận đấu này bọn hắn thua cầu lời nói, bọn hắn liền đem sương cáo biệt lần này trước cửa nhà cử hành Cúp châu Á mà tiểu tổ thi đấu thứ 1 vòng đấu kết thúc về sau, Trung Quốc đội lại trở thành năm nay Cúp châu Á cho tới bây giờ nóng bỏng nhất đội bóng, bọn hắn vừa mới 40 đại thắng Qatar, cho thấy mạnh mẽ phi thường thực lực, danh tiếng đang thịnh. Lúc này, United Arab Emirates đội muốn chiến thắng Trung Quốc đội, đây chính là vô cùng khó khăn. United Arab Emirates đội đám cầu thủ đều vô cùng nghiêm túc. United Arab Emirates truyền thông cũng là một mảnh hát suy, cho rằng cái này chính là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Nhưng là, United Arab Emirates fan bóng đá đều tin tưởng United Arab Emirates đội có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nắm chặt cơ hội, vững vàng bắt lấy tiểu tổ ra biên cơ hội. Đối với trận đấu này, Trung Quốc đội tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn hy vọng có thể tại tiểu tổ vòng thứ 2 lấy được thắng lợi, trực tiếp sớm một vòng từ nhỏ tổ ra biên, như vậy bọn hắn liền làm tốt tiếp xuống đấu vòng loại chuẩn nhất chuẩn bị. Mà ở Trung Quốc đội cùng United tá dập EMI dịp đội trận đấu này trước đó, tiểu tổ thứ nhất trận đấu thứ nhất muốn xuất trước tiến hành, đó chính là Uzbekistan tăng cùng Qatar ở giữa tranh tài. Chương 538, cùng chết chủ nhà chủ, 1. Chương 538, cùng chết chủ nhà chủ, thượng. Cái này một vòng đấu đối với Qatar đến nói, hoàn toàn chính là sinh tử chiến, nếu như trận đấu này bọn hắn thua trận lời nói, bọn hắn cũng đem sương cáo biệt lần này cúp châu Á rất hiển nhiên, Qatar là không nghĩ cứ như vậy rời đi cúp châu Á, trận đấu này, bọn hắn sẽ làm lấy là trận chung kết đến đá. Thế nhưng là Uzbekistan tăng đội thực lực hay là rất mạnh, Qatar muốn chiến thắng Uzbekistan tăng đội, chỉ có thể chờ mong siêu trình độ phát huy. Tại trận đấu này bên trong, Qatar bị đá là phi thường liều mạng, bọn hắn quy mô tiến công, hy vọng có thể chiến thắng đối thủ, bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện cũng là rất xuất sắc, một trận còn san bằng tỷ số trận đấu. Nhưng là cuối cùng bọn hắn hay là lấy một so 2 đi bàn, bại bởi Uzbekistan tăng đội, trở thành năm nay cúp châu Á chi thứ nhất bị đào thải đội bóng. Qatar bị đào thải, cái này khiến United tá dập EMI dịp đội lòng mang sầu lo, bởi vì bọn hắn hiện tại cùng Qatar tình cảnh sao mà tương tự, nếu như trận đấu này bọn hắn cũng thất bại lời nói, bọn hắn cũng đem đi vào Qatar theo gót, trực tiếp từ cúp châu Á bên trong bị loại. United tá dập EMI dịp đội thực lực vẫn có một ít, bọn hắn bị rất nhiều danh túc xem trọng, bọn hắn cho rằng United tá dập EMI dịp đội là có năng lực từ trong tiểu tổ ra biên. Tại cúp châu Á trước đó, rất nhiều người dự đoán từ tiểu tổ thứ nhất bên trong ra biên chính là Trung Quốc đội cùng United tá dập EMI dịp đội, bọn hắn cho rằng United tá dập EMI dịp đội thực lực rất xuất sắc. Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên cũng biết United tá dập EMI dịp đúng thực lực như thế nào, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không xem nhẹ United tá dập EMI dịp đội, đối trận đấu này, Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiện tại toàn cúp châu Á đội bóng huấn luyện viên trưởng cơ hồ đều chú ý tới trận đấu này, chú ý Trung Quốc đội biểu hiện, bọn hắn muốn nhìn một chút trận đấu thứ nhất Trung Quốc đội thực lực, là bọn hắn vốn có thực lực hay là siêu trình độ phát huy. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất biểu hiện ra ngoài chiến lược sát thực hù đến rất nhiều người, nếu như đây quả thật là Trung Quốc đội phải có thực lực lời nói, như vậy Trung Quốc đội chính là một chi đáng sợ đội bóng, cái này chính là bọn hắn tranh quan trên đường mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Lúc này United tá dập EMI dịp đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên trong lòng cũng là rất lo lắng bất an, nếu như Trung Quốc đội thật là dạng này mạnh, bọn hắn trận đấu này thế nhưng là rất treo. Nhưng là trận đấu này bọn hắn thế nhưng là ôm tất thắng quyết tâm đến, mặc kệ chúng nước đội thực lực như thế nào, bọn hắn đều muốn đi liều chết đối thủ, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, bởi vì bọn hắn không muốn bị đào thải. Trung Quốc đội phương diện đối với United tá dập EMI dịp đội cũng là phi thường coi trọng, vì mình bảo đảm ra biên, Trung Quốc đội rất hiển nhiên là muốn chiến thắng United tá dập EMI dịp đội. Thông qua phía trước hai trận đấu quan sát, Trung Quốc đội đám cầu thủ đã biết Uzbekistan tăng đội thực lực mới là ba cái đối thủ bên trong mạnh nhất, Trung Quốc đội cầu thủ tuyệt đối không nghĩ tại cuối cùng một trận đấu bên trong đi cùng Uzbekistan tăng đội cùng chết, có thể sớm ra biên liền sớm ra biên, để tránh cuối cùng một trận đấu phát sinh cái gì không tưởng được ngoài ý muốn. Tại tranh tài trước đó, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi là liên tục địa cường điệu, trận đấu này Trung Quốc đội đám cầu thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, đem tranh tài cầm xuống đến, trận đấu này Trung Quốc đội chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi, cầm xuống 3 điểm. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng biết bọn hắn tình cảnh hiện tại, mỗi một cái đều là vì trận đấu này làm đủ chuẩn bị, bọn hắn là vì chiến thắng United tá dập EMI dịp đội mà đến. Trận đấu này hay là đang thắt ra phải sân thể dục tiến hành, cái này bên trong đã là rất nhiều fan bóng đá, mà lần này càng là ngồi đầy. Nhưng là Trung Quốc đội fan bóng đá, phản phất cùng chủ đội United tá dập EMI dịp cầu giống như mê nhiều, như thế để bên ngoài môi kinh ngạc không thôi, Trung Quốc đội fan bóng đá nhiệt tình, thế nhưng là để bọn hắn giật nảy cả mình. Chiến dịch này là Trung Quốc đội cùng United tá dập EMI dịp đội, hai chi đội tuyển quốc gia thứ 14 trận chính thức tranh tài giao phong. Trước đây Trung Quốc đội lấy 6 thắng 4 bình 3 thua chiếm ưu thế, trong đó tại cúp châu Á 4 lần đối chiến, Trung Quốc đội càng là bảo trì toàn thắng chiến tích, bất quá tại song phương gần nhất hai trận đối chọi bên trong, United tá dập EMI dịp 1 thắng 1 bình, bất bại lại đối Trung Quốc đội hoàn thành linh phong. Cho nên, tại đá chúng nước đội chuyện này bên trên, United tá dập EMI dịp vẫn tương đối có lòng tin. Bất quá để bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, hiện tại chi này Trung Quốc đội cùng trước đó bọn hắn đụng phải có khác biệt rất lớn, chủ yếu hơn chính là chi này Trung Quốc đội có được Giang Thần dạng này ngôi sao cầu thủ. United tá dập EMI dịp đội đám cầu thủ biết cái này chính là một trận phi thường khó mà giải quyết tranh tài, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn vẫn là phải muốn đi liều Trung Quốc đội, cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, bọn hắn nhất định phải chiến thắng Trung Quốc đội, cầm tới thắng lợi, cầm tới tiểu tổ ra biên tư cách. United tá dập EMI dịp đội phương diện đối này vẫn tương đối có lòng tin, bọn hắn chờ mong có thể chiến thắng Trung Quốc đội. United tá dập EMI dịp đội phái ra 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên Isa, bốn hậu vệ là Ahmed, Fazi, Salem cùng Kami, bốn giữa trận là Ba Mạn, Tajit, Itm cùng Omar, song tiền đạo thì là Hạ Lim cùng Hạt Mi. United tá dập EMI dịp đội hình hay là vô cùng xuất sắc, Trung Quốc đội trận đấu này tuyệt đối không thể đủ phất lở, nếu không Trung Quốc đội tất nhiên ăn thiệt thòi. Mà Trung Quốc đội bên này thì là 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên thì là ngoài dự liệu địa làm ra điều chỉnh, thủ trận đấu biểu hiện không tệ tặng thành vậy mà ngồi tại ghế dự bị bên trên, Nhan Tuấn Lăng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nhìn thấy trên vị trí này biến hóa, nháy mắt tất cả Trung Quốc fan bóng đá minh bạch, nguyên lai ký giả truyền thông đối với việc này không có nói sai lời nói, quả nhiên Liệp Tỷ là phi thường thích Nhan Tuấn Lăng tên này cầu thủ, đây là muốn đỡ Nhan Tuấn Lăng thượng vị tiết tấu. Nói thật, Tăng Thành tại thủ vòng đấu mà biểu hiện là rất không tệ, hắn ra sức bảo vệ Trung Quốc đội cầu môn không mất, không có cái gì sai lầm. Tại tình huống như vậy hắn vẫn như cũng bị đổi xuống dưới, cái này tự nhiên có thể nhìn ra Liệp Tỷ cùng Nhan Tuấn Lăng ở giữa mập mờ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đỉnh, Hạ Quán cùng Lý Hoàng Bằng, vị trí này không có gì thay đổi, tiền vệ trụ tuyến bên trên hai vị thì là Triệu Hữu Nhật cùng Nô Hi, hai người kế tiếp theo cùng nhau xuất ra đầu tiên. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Trương Hy Chiết, Hao Tuấn Mẫn cùng Dư Hán Siêu, cái này bên trong cũng làm ra một cái biến hóa, đó chính là thủ trận đấu xuất ra đầu tiên Doãn Hồng Bác bị đổi xuống dưới, ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại thủ vòng đấu bên trong Doãn Hồng Bác biểu hiện sát thực không tốt, hắn bị Kata cho hoàn toàn chầm chầm chết rồi, liền chuyển thân đều rất khó. Liệp Tỷ biết, nếu như Doãn Hồng Bắc kế tiếp theo xuất ra đầu tiên lời nói, United tá dập Emi dịt đội nhất định sẽ bắt lấy điểm này, để Doãn Hồng Bắc kế tiếp theo không có cái gì phát huy. Tại tiền đạo bên trên, Trung Quốc đội tự nhiên là phái ra Giang Thần thế nhưng là Trung Quốc đội làm băng sắt chủ lực. Kỳ thật ở Trung Quốc đội tới tranh tài trước đó, có các ký giả truyền thông liền đưa ra định luận, ở Trung Quốc đội đơn tiền đạo hệ thống dưới, Giang Thần địa vị quả thực không người dung chuyện. Chương 539, cùng chết chủ nhà chủ, 2. Chương 539, cùng chết chủ nhà chủ, Trung. Trung Quốc truyền thông tại định luận âm thanh bên trong, còn giữ một chút chất vấn, Trung Quốc đội hoàn toàn không cần thiết mang 5 tên trước phong, kỳ thật mang 2 đến 3 tên tiền đạo, kỳ thật liền đủ. Hiện tại mang 5 tên trước phong nhiều người như vậy, đây quả thực là lãng phí danh ngạch. Từ hiện tại Giang Thần trạng thái đến xem, nếu như Giang Thần không bị thương, lần này Cúp Châu Á chủ lực tiền đạo vị trí, nhất định là thuộc về Giang Thần, cái khác tiền đạo, vẹn vẹn chỉ có thể vớt một chút dự bị ra sân cơ hội. United tá dập Emi dịt đội nhìn xem Giang Thần xuất ra đầu tiên, lòng của bọn hắn bên trong vẫn còn có chút rụt rè. Giang Thần tại thứ trong một vòng đấu biểu hiện ra ngoài kinh người trạng thái, thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà United tá dập Emi dịt đội. United tá dập Emi dịt đội vừa lên đến liền phát động tiến công, bọn hắn hay là lấy tiến công làm chủ đá pháp, bọn hắn cũng không có Trung Quốc đội thủ trận đấu, biểu hiện vô cùng xuất sắc mà lựa chọn phòng thủ. Mà Trung Quốc đội thì là riêng tiếp theo bên trên một trận đấu chiến thuật, vẫn như cũng là trước vững chắc phòng thủ, sau đó phát động nhanh chóng phản kích, đây là liệp tỷ chiến thuật. Tranh tài ngay từ đầu, United tá dập Emi dịt đội tựa như thủ vòng đấu bên trong Qatar đồng dạng, rất nhanh chiếm cứ lấy sân bóng chủ động, hướng về Trung Quốc đội cầu môn, phát động sắc bén tiến công. Tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, United tá dập Emi dịt đội liền thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt, United tá dập Emi dịt giữa trận Oma, tại đường biên sau khi đột phá, một cái đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, United tá dập Emi dịt hạ lỉm cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp lực áp Trung Quốc đội trung vệ hạ quán, đánh đầu công cửa, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn, cầu nhanh nhanh vô cùng. Hiện trường United tá dập Emi dịt đội fan bóng đá thì là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng đánh nát mộng đẹp của bọn hắn. Nhan Tuấn Lăng trực tiếp nhảy dựng lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, ra sức bảo vệ Trung Quốc đội cầu môn không mất. Lần này Nhan Tuấn Lăng tuyển vị rất tốt, mà lại phản ứng nhanh vô cùng, đem Hạ Lẩm rất có uy hiếp đánh đầu công cửa cho đập ra ranh giới cuối cùng, biểu hiện vô cùng tốt. Xem ra Lẩm tỷ thích Nhan Tuấn Lăng cũng không phải là không có nguyên nhân. Hạ Lẩm thì là khiếp sợ không thôi, tại đội đầu một mấy mắt, hắn coi là quả cầu này là 100% có, hắn đều đã chuẩn bị chúc mừng, thế nhưng là ở thời điểm này Nhan Tuấn Lăng vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, hắn là triệt để kinh ngạc đến ngây người. United tá dập Emi dịt thể dục đài truyền hình cũng là khiếp sợ không thôi, miệng bên trong liên tiếp tuôn ra đến không hết không thể tưởng tượng nổi. Phạt góc, United tá dập Emi dịt thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lại là Hạ Lẩm, gia hỏa này trực tiếp ruộng cạn đổ hành, đến một cái đầu truy công cửa, vẫn như cũng là Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được phi thường xuất sắc, phản ứng nhanh vô cùng, đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Đừng nhìn Hạ Lẩm gia hỏa này chỉ có hơn 1m8 thân cao, nhưng là thân thể của người này tố chất, cùng bật lên năng lực đều vô cùng mạnh, tại đánh đầu bên trên là phi thường có một tay, mà lại lực trùng kích 10 phần, uy hiếp cũng là 10 phần. Hạ Quán hiện tại liền cảm thấy áp lực lớn vô cùng, gia hỏa này xác thực quá khó dùng phòng thủ. United tá dập Emi dịt đội lại đạt được phạt góc cơ hội, bóng đá lại một lần bay vào, lần nữa tìm được Hạ Lẩm. Nhưng là lần này bóng đá lại bị Phùng Hiếu Đỉnh cho đỉnh ra ghi bàn, Phùng Hiếu Đỉnh phòng không năng lực tại châu Á đó cũng là đỉnh tiêm. Bóng đá bị đỉnh ra ngoài, thế nhưng là bóng đá nhưng không có rơi xuống Trung Quốc đội đám cầu thủ dưới chân, mà là bóng đá bay thẳng hướng United tá dập Emi dịt đội hạt mì. Mắt thấy bóng đá bay về phía hạt mì, Trung Quốc đội trung vệ Hạ Quán lập tức nhanh chóng xông đi lên chặn đường. Thế nhưng là hạt mì không nhìn Hạ Quán, trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, sau đó không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vỗ lệ trên không, rút ra một cái lá dụng chạm. Bang một tiếng, bóng đá như điện chớp, cấp tốc từ Hạ Quán bên người bay qua, bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo tiềm điện, mà lại quả cầu này hiện thực cấp tốc bay lên trên lên, ngay tại tất cả mọi người coi là bóng đá cao hơn bay ra ngoài thời điểm, bóng đá lại đột nhiên hạ xuống, thẳng vọt hướng Trung Quốc đội cầu môn dưới góc phải. Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức làm ra phản ứng, nhào đối phương hướng, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay ghi bàn cửa. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa về sau, United tá dập Emi dịt đội đám cầu thủ nhưng là phi thường kích động, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, tâm tình vô cùng thoải mái, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn ghi bàn, bọn hắn công phá Trung Quốc đội cầu môn, bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhìn thấy tân cấp hy vọng. United tá dập Emi dịt đội fan bóng đá là vô cùng kích động địa chúc mừng, tựa như là tại chúc mừng thắng lợi đồng dạng. United tá dập Emi dịt sướng ngôn viên cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn không ngừng địa hò hét, trở thành một cái kinh điển hình tượng. Quả cầu này cho United tá dập Emi dịt đám cầu thủ rất lớn lòng tin. Ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn điên cuồng địa tiến công, vây công lấy Trung Quốc đội cầu môn, cho Trung Quốc đội thực hiện áp lực lớn vô cùng. Tại quả cầu này ném về sau, rất nhiều đội bóng huấn luyện viên trưởng đều thở dài một hơi, xem ra Trung Quốc đội vẫn là ban đầu Trung Quốc đội, bên trên một trận đấu bọn hắn chỉ là vận khí tốt, siêu trình độ phát huy mà thôi. Thế nhưng là, Trung Quốc đội đám cầu thủ, tự mình biết bọn hắn cùng trước kia quốc tốc không giống, ném cầu về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có loạn, bọn hắn một chút cũng sốt ruột, bọn hắn vẫn như cũ an chiếu lấy lịp tỉ bố trí chiến thuật đến đá, biểu hiện ra ngoài chiến thuật tố dưỡng là rất cao. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này tâm bên trong tin tưởng lịp tỉ, kế tiếp theo dựa theo lịp tỉ bố trí đến đá bóng, bọn hắn là có thể rất mau đem ghi bàn cho viện trở về, cho nên Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có gấp, cũng không có bối rối. Kế tiếp theo tranh tài, cực độ hưng phấn United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ không có phát hiện điểm này, bọn hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, cả đám đều hưng phấn địa tiến công, tranh thủ lại tiến vào một cầu, hoàn toàn đặt vững thắng ván, dạng này trận đấu này liền thật cầm xuống. United tá dập Emi dị đội điên cuồng tấn công, nhìn như là nắm giữ tranh tài quyền chủ động, thậm chí nhìn như muốn lập tức cầm xuống tranh tài, nhưng trên thực tế nguy hiểm chính đang từng bước địa giáng lâm. Nếu như United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ không thể tỉnh ngộ lại lời nói, như vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Thế nhưng là United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ tựa hồ không có chú ý tới điểm này, sự tấn công điên cuồng của bọn họ đem mình trận hình ép tới vô cùng dựa vào. United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ là trong lúc vô hình đem mình trận hình đẩy về phía trước đi ra, chính bọn hắn đều không có phát hiện điểm này, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm liền đã muộn. Vốn đang là United tá dập Emi dị đội một lần tiến công cơ hội, giữa trận Oma tại chuyển bóng thời điểm sơ ý một chút liền bị Trung Quốc đội Triệu Hữu Nhật đem bóng đá cho gãy xuống. Triệu Hữu Nhật lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới Ngô Hi dưới chân, Ngô Hi chuyển xa, tại quốc túc nhóm này cầu thủ bên trong còn tính là tương đối tinh chuẩn. Chương 540, cùng chết chủ nhà chủ, 3. Chương 540, cùng chết chủ nhà chủ, hạ. Ngô Hi đã sớm quan sát được United tá dập Emi dị quốc gia nửa chẳng vô cùng trống rỗng, hắn chỉ liếc qua một cái giang thần vị trí, sau đó trực tiếp một cái chân to chuyển xa, đem bóng đá đưa tiến vào United tá dập Emi dị đội vòng cấm. Lập tức, giang thần như ra dây cung mũi tên bắn ra ngoài, nhanh chóng truy hướng kia phi hành bóng đá. United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ cùng fan bóng đá lúc này mới phát hiện nguy cơ, nhưng là lúc này, tốc độ cực nhanh giang thần đã siêu việt toàn bộ A liên đội phòng tuyến, nhanh chóng truy hướng bóng đá đơn đao. Trung Quốc đội đơn đao chính là đến mức như thế tùy tiện. Lúc này, United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ mới biết được bọn hắn bên trên cầm cố, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Giang thần tựa như là một chiếc xe thể thao đồng dạng, cấp tốc đuổi kịp bóng đá, tốc độ nhanh vô cùng. United tá dập Emi dị đội hậu vệ đám cầu thủ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. United tá dập Emi dị đội thủ môn Isa trực tiếp xuất kích phóng tới giang thần, giang thần thì là dùng chọn bắn đáp lại, bóng đá vượt qua Isa đỉnh đầu, rơi tiến vào phía sau hắn cầu môn 11. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, Trung Quốc đội liền san bằng tỷ số trận đấu. United tá dập Emi dị đội dẫn trước cũng không có bảo trì bao lâu. Thậm chí, bọn hắn ngay cả cái này thế hòa đều không có bảo trì bao lâu. Ở Trung Quốc đội đánh tiến vào cái thứ nhất ghi bàn sau 3 phút, Trung Quốc đội lại lần nữa công phá United tá dập Emi dị đội cầu môn. Đối với cái này mất bóng, United tá dập Emi dị đội đám cầu thủ rõ ràng là đoán trước không đủ, tại mất bóng về sau, lòng của bọn hắn bên trong là có chút bối rối. Bất ngờ, cái này liền cho Trung Quốc đội cơ hội. Giang thần ở phía trước tiếp vào Hao Tuấn Mẫn truyền bóng về sau, hắn đột nhiên dẫn bóng đột phá United tá dập Emi dịt hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, giết tiến vào United tá dập Emi dịt vòng cấm đang hấp dẫn United tá dập Emi dịt đội phòng thủ cầu thủ, cùng thủ môn Ý xạ chú ý về sau, Giang thần đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng sau điểm Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết xông lên, trực tiếp chen chân vào đẩy bắn, đem bóng đá cho đưa tiến vào United tá dập Emi dịt đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, Trung Quốc đội liền phản siêu ghi bàn, thể hiện ra thực lực cường đại cùng thống trị lực. Bị Trung Quốc đội phản siêu về sau, United tá dập Emi dịt đội là có chút bối rối, Trung Quốc đội bày ra thực lực là để bọn hắn giật nảy cả mình. Trước mắt chi này Trung Quốc đội trên thân lại có một loại cường giả phong phạm, cái này để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, lúc nào Trung Quốc đội là cái dạng này đây này. Đương nhiên United tá dập Emi dịt đội cũng không có cứ thế từ bỏ, nơi này chính là bọn hắn sân nhà, bọn hắn cũng không muốn ngay cả tiểu tổ đều ra biên không được liền bị đào thải, bọn hắn thế nhưng là chủ nhà chủ. United tá dập Emi dịt đội điên cuồng tấn công, nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn cũng không có khả năng san đều tỷ số ghi bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 21 phản siêu United tá dập Emi dịt đội, tạm thời dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, United tá dập Emi dịt đội kế tiếp theo điên cuồng địa tiến công, vây công lấy Trung Quốc đội cầu môn, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng đem ghi bàn cho lật về tới. United tá dập Emi dịt đội tiến công rất hung mãnh, cũng rất mãnh liệt, nhất là tại United tá dập Emi dịt fan bóng đá trợ uy dưới, United tá dập Emi dịt đội tiến công là càng thêm có uy hiếp. United tá dập Emi dịt đội tiền đạo bên trên cầu thủ Hạ Lịm biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cho Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ thực hiện rất lớn áp lực. Bất quá, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là vẫn như cũ phòng thủ phản kích, nhất là tại bọn hắn dẫn trước về sau, liền càng thêm địa ung dung đánh phòng thủ phản kích. Chi này Trung Quốc đội cùng trước kia Trung Quốc đội, xác thực có một số khác biệt, đó chính là Trung Quốc đội trước trận tiến công vô cùng lưu sương, mặt đất phối hợp đánh rất khá, phản kích trung hiệu suất rất cao. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Trung Quốc trong đội trận đột nhiên cắt bóng, Hao Tuấn Mẫn cao tốc dẫn bóng trước tiến vào, đột nhiên đưa ra qua đội đầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua United tá dập Emi dị đội toàn bộ phòng tuyến. Trước cắm giang thần, mắt thấy United tá dập Emi dị đội biên giới Ý xạ trô đứng gần phía trước, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng từ địa phương bắn ngược lại bóng đá. Bóng đá lập tức rút ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, vượt qua Ý xạ, bay tiến vào United tá dập Emi dị đội cầu môn 31, Trung Quốc đội tuyển quốc gia mở rộng ghi bàn chính là giang thần. Giang thần kế trận đấu thứ nhất mai nở 2 độ về sau, trận đấu này lần nữa mai nở 2 độ, thể hiện ra siêu nhân một chờ thực lực tới. Quả cầu này thế nhưng là để tất cả United tá dập Emi dị người trợn mắt hốt mồm, loại kia khó mà hình dung bá đạo. Quả thực để United tá dập Emi dịt người không lời nào để nói. United tá dập Emi dịt đội fan bóng đá cũng không khỏi phải vì cái này đặc sắc ghi bàn vỗ tay, quả cầu này thật là thật xinh đẹp. Bất quá cho dù là dạng này, United tá dập Emi dịt đội vẫn không có từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bởi vì bọn hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Kết quả United tá dập Emi dịt đội được ăn cả ngã về không tiến công, hay là cho Trung Quốc đội mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 33 thời điểm, United tá dập Emi dịt đội hạ lỉm, đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc đánh đầu phá cửa. Nhưng là, United tá dập Emi dịt đội vẫn không có thể cứu vãn bại cục, Trung Quốc đội tại thời khắc cuối cùng, lại đánh ra một lần phi thường tinh diệu phản kích, Đặng Hán Văn đường biên cao tốc dẫn bóng đột phá, trực tiếp một con rồng đường biên kiến tạo, trung lộ thay đổi Giang Thần Tiêu Chí đánh đầu công cửa, giết chết tranh tài. Trung Quốc đội 42 chiến thắng chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt đội, sớm một vòng tấn cấp năm nay Cúp châu Á top 8, đồng thời cũng sớm một vòng, đem chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt đội đá ra kết thúc. Trận đấu này kết thúc về sau, United tá dập Emi dịt đội fan bóng đá thì là phi thường thương tâm, đối với đội bóng biểu hiện, biểu thị bất mãn vô cùng, trực tiếp hô hào để United tá dập Emi dịt đội huấn luyện viên trưởng tan học, bọn hắn chịu không được United tá dập Emi dịt đội cái này hỏng bét thành tích. Mà Trung Quốc đội thì là nhận chưa từng có truy phủng, tất cả truyền thông đều chấn kinh tại Trung Quốc đội thực lực, trận đấu này lần nữa đánh tiến vào bốn cầu, cho thấy phi thường cường đại năng lực tiến công, để Cúp châu Á các cường giả cực độ chấn kinh, nhất là Trung Quốc đội trong trận, Giang Thần biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều lạnh mình tâm hẳn. Vẹn vẹn hai trận đấu, Giang Thần liền ngay cả tiếp theo hai lần mai nở hai độ, đánh tiến vào bốn cầu, trận đồng đều hai bản biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Giang Thần thực lực không khỏi cũng quá lợi hại, vậy còn có người nào có thể ngăn cản hắn đâu? Nếu như ngăn cản không được Giang Thần, kia ai có thể ngăn cản Trung Quốc đội đâu? Chẳng lẽ lần này Cúp châu Á Trung Quốc đội sẽ đoạt giải quán quân? Hiện tại ngoại giới đối với Trung Quốc đội thế nhưng là điên cuồng địa truy phủng, mà trong nước tự nhiên thì là càng thêm đem Trung Quốc đội nâng lên trời. Trung Quốc đội lần này Cúp châu Á bên trên biểu hiện, để bọn hắn là mừng rỡ không thôi. Trung Quốc đội biểu hiện ra ngoài thực lực, không thể nghi ngờ chính là châu Á nhất lưu, thậm chí là châu Á đỉnh tiêm biểu hiện. Lúc này, rất nhiều truyền thông nhao dùng Trung Quốc đội quay về châu Á đỉnh phong, kiếm chỉ cúp thế giới cùng tiêu đề đến cuồng nâng Trung Quốc đội, đem Trung Quốc đội cho nâng lên trời. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hiện tại thì là phi thường thanh tỉnh. Hắn cũng không có bị những này thổi phồng cho choáng váng đầu óc, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn mặt ngoài hết sức cẩn thận. Chương 541, khiến người ta giật mình nhất đội bóng. Chương 541, khiến người ta giật mình nhất đội bóng. Trung Quốc đội cái này hai trận đấu biểu hiện được không sai, là bởi vì chúng ta gần nhất trạng thái tốt, có chút vượt xa bình thường phát huy, chúng ta cũng không có đến cái gì châu Á nhất lưu, vẫn là câu nói kia, Trung Quốc chúng ta đội hiện tại là châu Á tam lưu đội bóng, mỗi một trận đấu, chúng ta đều là ôm đi liều đối thủ tâm thái tại tranh tài, trận tiếp theo tranh tài, chúng ta y nguyên có thể như vậy. Phía trước hai trận đấu bên trong, biểu hiện được phi thường xuất sắc Giang Thần, tự nhiên cũng là nhận các ký giả truyền thông điên cuồng truy phủng, bọn hắn đều ủng hướng Giang Thần, phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như vậy, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội trạng thái là rất không tệ, đương nhiên thực lực của chúng ta cũng không có đạt đến ngoại giới nói châu Á nhất lưu trình độ, chúng ta rất rõ ràng trình độ của mình, chúng ta sẽ đem mỗi một trận đấu cũng làm thành trận chung kết đến đá, chúng ta muốn đi liều đối thủ. Giang Thần còn nói, đương nhiên chúng ta chờ mong thành tích tốt, chờ mong sáng tạo lịch sử, bất quá cái này phải cần chúng ta đi liều, chúng ta đã làm tốt hết thảy đi liều đối thủ chuẩn bị. Giang Thần lời nói rất quan vương, các ký giả truyền thông tự nhiên là có chút không tin, bọn hắn cho rằng hiện tại Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, bọn hắn tuyệt đối là Cúp châu Á quán quân hữu lực tranh đoạt người ở thời điểm này, Cúp châu Á tranh tài thì là kế tiếp theo tiến hành. Sau đó thì là tiểu tổ thứ 2 tranh tài, tiểu tổ thứ 2 vòng thứ 2 thủ trận đấu, thì là tại Việt Nam đội cùng Saudi Arabia đội ở giữa tiến hành. Saudi Arabia đội quả nhiên ngã vào đáy cốc, bọn hắn không một bại bởi Việt Nam đội, trực tiếp từ nhỏ tổ thi đấu bên trong bị loại, mất đi cơ hội lên trước. Vốn tiểu tổ vòng thứ 2 tranh tài thì là tại Nhật Bản đội cùng CJA đội ở giữa tiến hành. CJA đội thứ trong một vòng đấu thủ thắng, hiện tại thế nhưng là xếp hạng tiểu tổ thứ nhất đội bóng. Thế nhưng là bọn hắn thực lực cùng Nhật Bản đội ở giữa hay là có chênh lệch không nhỏ, cuối cùng CJA đội một so hai bại bởi Nhật Bản, cũng giao ra bảng thủ vị trí. CJA đội chẳng những giao ra đứng đầu bảng vị trí, thậm chí ngay cả vị trí thứ hai đều không có bảo trụ, Việt Nam đội cùng Nhật Bản đội hiện tại cũng là một thắng một bình tích 4 điểm, mà CJA thì là một thắng một thua tích phân 3 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ 3. CJA đội tuyển quốc gia muốn từ trong tiểu tổ ra biên, cái này tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bọn hắn liền muốn đi liều chết Việt Nam đội. Chiến thắng Việt Nam đội bọn hắn liền có thể bảo đảm từ trong tiểu tổ ra biên. Lại tiếp sau đó thì là tổ thứ 3 tranh tài, thủ trước tiến hành Australia đội tuyển quốc gia cùng Hàn Quốc đội tuyển quốc gia ở giữa cường cường đối bính, cái này hai chi đội bóng là vốn trong tiểu tổ thực lực xuất sắc nhất hai chi đội bóng, bọn hắn bị cho rằng là cái này trong tiểu tổ hai chi ra biên đội bóng. Hai đội thực lực đều rất cường đại, tựa hồ cũng là tại sản sản với nhau, cuối cùng song phương là chiến thành không công bình, đều cầm một điểm, song phương tích phân đều đạt tới 4 điểm, nhưng là Australia đội tuyển quốc gia chỉ toàn thắng cầu có ưu thế, bọn hắn hiện tại xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, Hàn Quốc đội xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Mà một trận khác tranh tài thì là tại Brazil đội cùng Thái Lan ở giữa tiến hành, Brazil đội nháy mắt tìm về tự tin, tại Thái Lan trên thân điên cuồng tấn công, điên cuồng địa vây công Thái Lan đội thật là khó mà chống đỡ, cuối cùng trận đấu này Brazil đội đánh điên, trực tiếp 4-1 trận chiến thắng Thái Lan, để mọi người cũng là cả kinh. Cuối cùng thì là thứ tư tiểu tổ tranh tài, thủ trước tiến hành chính là Iran cùng Triều Tiên ở giữa tranh tài, Triều Tiên đội thực lực đúng là không bằng Iran đội cho thấy cao nhân một bậc thực lực, cuối cùng 20 chiến thắng Triều Tiên đội hai vòng đều thua, sớm bị loại. Sau đó thì là Iraq cùng Kyrgyzstan ở giữa tranh tài. Iraq đội từng là cúp châu Á quán quân, bọn hắn thực lực vẫn phải có, ít nhất phải so Kyrgyzstan mạnh hơn một điểm. Cuối cùng Iraq đội bằng vào 10, chiến thắng đối thủ, cầm tới năm nay cúp châu Á thủ phen thắng lợi. Dạng này cúp châu Á vòng thứ 2 tranh tài toàn bộ kết thúc, trong đó để người giật mình nhất đội bóng thì vẫn là Trung Quốc đội. Trung Quốc đội bày ra thực lực, thế nhưng là để mọi người giật nảy cả mình, dạng này Trung Quốc đội, để rất nhiều người đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trung Quốc đội trong trận giang thần thì là giới này cúp châu Á bên trong hiện tại kinh diễm nhất, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt ngôi sao cầu thủ. Phía trước hai vòng trong trận đấu, giang thần ngay cả tiếp theo mai nở 2 độ, đem mình ghi bàn số tăng lên tới 4 cầu, sớm địa chiếm cứ lấy xạ thủ bảng thứ nhất, đồng thời xa xa đem đối thủ kéo ra. Rất nhiều đội bóng huấn luyện viên trưởng đều công bố, giang thần là một cái phi thường khó dùng phòng thủ cầu thủ, dạng này cầu thủ đối với bọn hắn đến nói thì là áp lực lớn vô cùng, nếu như đụng tới Trung Quốc đội lời nói, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt giang thần, bằng không bọn hắn đội bóng đem không có bất kỳ cơ hội nào. Những này đội bóng huấn luyện viên trưởng cho giang thần phi thường cao đánh giá. Mà Italia bật mạ trang web bên trên thì là một mực đang chú ý cúp châu Á tin tức, giang thần ngay cả tiếp theo mai nở 2 độ tin tức, nháy mắt chuyển khắp Á Bình thả bán đảo, bật mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn tiền đạo nên như vậy. Sau đó thì là tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, tranh tài kết quả phi thường mấu chốt, quan hệ đến ai ra biên ai về nhà vấn đề đương nhiên, hiện tại có chút đội bóng đã sớm ra biên, nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ cái này một vòng cuối cùng tranh tài, đây là bọn hắn phản hồi fan bóng đá thời điểm đến. Mà Trung Quốc đội chỗ tiểu tổ thứ nhất, ra biên lo lắng sớm đã không có, tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng, theo thứ tự là Uzbekistan tăng cùng Trung Quốc, cái này hai chi đội bóng phía trước hai vòng đấu bên trong đều lấy được thắng lợi, dắt tay tấn cấp top 8. Mà Qatar cùng chủ nhà chủ United tá dập Emi dịp thì là phi thường không may, hai đội sớm một vòng bị đào thải. Tiểu tổ thứ nhất hiện tại duy nhất lo lắng liền là ai sẽ lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tấn cấp. Một vòng cuối cùng tranh tài thì là đồng thời ở giữa tiến hành, cái này là vì để tránh cho xuất hiện giả cầu. Tại tiểu tổ thứ nhất một vòng cuối cùng trong trận đấu, chủ nhà chủ United tá dập Emi dịp giao đấu Qatar. Trận đấu này là hai chi đã sớm bị loại cá mẹ một lứa ở giữa đỏ sức, mà một trận khác tranh tài thì là Trung Quốc cùng Uzbekistan tăng ở giữa đứng đầu chi tranh. Uzbekistan tăng đội thực lực thế nhưng là rất mạnh, mặc dù tại cúp châu Á trước đó, rất nhiều người cũng không coi trọng Uzbekistan tăng đoạt giải quán quân, nói cái tiểu tổ này bên trong ra biên hai chi đội bóng, đều khó mà nói sẽ là cái kia một chi, bốn chi đội ngũ đều có cơ hội. Nhưng là, giới này cúp châu Á bắt đầu đến nay, Uzbekistan tăng đội biểu hiện vô cùng ổn định, vô cùng có tính kỷ luật. Uzbekistan tăng thực lực không hề giống mọi người tưởng tượng như thế, hiện tại tên tuổi của bọn hắn mặc dù không đổi kịp Trung Quốc đội, nhưng là vẫn như cũ vô cùng vang dội. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi đối với Uzi đừng khắc thì là phi thường cẩn thận, đối trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi nói như vậy, Uzbekistan tăng thực lực không yếu, đây đối với Trung Quốc chúng ta đến nói là một cái phi thường tin tức xấu, từ phía trước hai trận tiểu tổ đến xem, chúng ta muốn chiến thắng Uzbekistan tăng phi thường khó khăn. Chương 542. Kết thúc tiểu tổ thi đấu, 1. Chương 542. Kết thúc tiểu tổ thi đấu, thượng. Liệp tỷ còn tiếp tục nói, Uzbekistan tăng là một chi thực lực tổng hợp mạnh vô cùng đội bóng, mà lại bọn hắn năng lực cá nhân cũng là không sai, dạng này cầu phi thường khó có thể ứng phó, chúng ta cho rằng, trận đấu này, chúng ta đội bóng đem sẽ gặp phải chưa từng có khảo nghiệm. Liệp tỷ thế nhưng là đem Uzbekistan tăng đội bưng lấy rất cao, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, trận đấu này chúng ta sẽ đi liều đối thủ, chúng ta cũng muốn thu hoạch được tiểu tổ đứng đầu, tranh thủ tại đấu vòng loại bên trong gặp được một chi thực lực lệch yếu đội bóng. Nhìn ra được, Liệp tỷ vẫn như cũ đi hắn điệu thấp tuyến đường, cho dù là Trung Quốc đội hiện tại lửa phát tím, hắn vẫn như cũng là lấy kẻ yếu tư thái hiện ra ở ký giả truyền thông trước mặt. Các ký giả truyền thông cũng tuân hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ, bọn hắn phỏng vấn Trung Quốc đội tiền đạo Giang Thần, Giang Thần hiện tại là cúp châu Á danh thiếp, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Giang Thần. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói đến, Uzbekistan tăng thực lực sát thực rất mạnh, bọn hắn phía trước hai trận đấu đã chứng minh điểm này, chúng ta là khỏi phải chất vấn. Giang Thần còn nói, trận đấu này sẽ dị thường khó khăn, quan hệ này lấy Trung Quốc chúng ta đội, có thể hay không lấy tiểu tổ thứ nhất thành tích ra biên, vô cùng mấu chốt, trận đấu này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó liều đối thủ, mới có cơ hội cầm trận tiếp theo tranh tài. Các ký giả truyền thông thì là có chút không vừa ý Trung Quốc đội phương diện thuyết pháp, Trung Quốc đội hiện tại cường đại như vậy, lại còn nghĩ che giấu, khi tất cả mọi người là đồ đần a. Uzbekistan tăng huấn luyện viên trưởng, bối ngươi cũng ra phu tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Trung Quốc đội thực lực rõ như ban ngày, ta tại cái này bên trong liền không rất mạnh điều, tóm lại bọn hắn sẽ là chúng ta Uzbekistan tăng đối thủ lớn nhất, chúng ta muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải xông qua Trung Quốc đội cửa này. Bối ngươi cũng ra phu tiếp tục nói, trước mắt chi này Trung Quốc đội, phối hợp rất tinh diệu, năng lực cá nhân 10 điểm đột xuất, chính yếu nhất chính là bọn hắn so dĩ vãng càng thêm tự tin. Điểm này mới là chí mạng nhất. Bối ngươi cũng ra phu tiếp tục nói, dạng này Trung Quốc đội là phi thường khó có thể đối phó, hiện ở thời điểm này ta liền tại suy nghĩ, cùng Trung Quốc đội cùng chết có thể hay không đối với chúng ta phía sau tranh tài ảnh hưởng rất lớn. Dù sao chúng ta Uzbekistan tăng mục tiêu là quán quân, quá sớm liền cùng Trung Quốc đội cùng chết lời nói, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phía sau tranh tài, đây là chúng ta không nguyện ý nhất nhìn thấy. Bối ngươi cũng ra phu xác thực có cái lo lắng này, bọn hắn sợ hai trận đấu này cùng Trung Quốc đội cùng chết lời nói, sẽ để cho cái khác đội bóng tại đấu vòng loại bên trong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá bối ngươi cũng ra phu cũng nói, đương nhiên, chúng ta cũng phi thường muốn thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất, dạng này chúng ta tại đấu vòng loại giai đoạn, liền có thể gặp được tương đối yếu một ít đội bóng, đây đối với chúng ta tấn cấp có lớn vô cùng trợ giúp. UB Kisser tăng đội hạch tâm, Kiệt Khăn La Phu cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn đối với Trung Quốc đội cách nhìn, cơ hồ cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng cách nhìn là nhất trí. Kiệt Khăn La Phu tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, bọn hắn là một chi đáng sợ đội bóng, bọn hắn đám cầu thủ đều rất lợi hại, mà lại phối hợp phi thường thành thạo, phi thường ung dung tự tin, dạng này một chi đội bóng, cho dù đối mặt Âu Mỹ đội mạnh cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Kiệt Khăn La Phu còn nói, trận đấu này khẳng định đối với chúng ta tiêu hao sẽ cực lớn, nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẽ đi liều đối thủ, hy vọng trận đấu này chúng ta có thể tốn hao cái giá thấp nhất, cầm xuống đứng đầu. Kiệt Khăn La Phu còn nói, Trung Quốc đội trong trận gian thần, thực lực đã viễn siêu châu Á cấp độ này, hắn là cấp thế giới, hắn là một cái đối thủ đáng sợ, tại trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ nghiêm mật địa chằm chằm phòng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tại lúc trước, hai đội huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đều đang điên cuồng nâng đối thủ, cái này khiến các ký giả truyền thông cùng cái khác đội bóng phi thường khó chịu, các ngươi đang làm gì? Có các ngươi như thế lẫn nhau thổi phồng sao? Kỳ thật Trung Quốc đội phương diện nói chính là vô cùng chính xác, UB Kisser tăng đội thực lực là rất mạnh, Trung Quốc đội nhất định phải cẩn thận mới được. Trận đấu này chính là Trung Quốc đội cùng UB Kisser tăng đội hai chi đội tuyển quốc gia lần thứ 9 giải thi đấu giao phong, Trung Quốc đội 4 thắng 1 bình 4 thua, cùng đối thủ cân sức ngang tài, bất quá tại Cúp châu Á đấu trường 3 lần đối chọi, Trung Quốc đội không vẹn vẹn thắng qua một lần, mà lại tại chỉ toàn thắng cầu bên trên diện rộng là hậu. Bởi vậy, UB Kisser tăng thực lực có thể thấy được chút ít, lúc này, Trung Quốc đội tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận rất nhiều. Các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá, đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, ai mới là tiểu tổ thứ nhất vương giả. Tranh tài cùng ngày, rất nhiều fan bóng đá đi tới Sở Stadium, quan sát trận này đứng đầu chi chiến, thậm chí còn có một số đội bóng nhân viên tình báo đi tới cái này bên trong đến thu thập tình báo. Hiện trường cũng là đến rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá, bọn hắn nhiệt tình như lửa ủng hộ lấy Long Chi đội, hy vọng Long Chi đội có thể cầm tới năm nay Cúp châu Á tiểu tổ thứ nhất, tam liên thắng cường thế tấn cấp. Thế nhưng là, để mọi người không nghĩ tới thời điểm, Lippi tại trận đấu này bên trong, vậy mà để toàn bộ chủ lực cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi, hắn phái ra một người dự khuyết đội hình, phản phất là từ bỏ trận đấu này đồng dạng, cái này khiến rất nhiều người đều quá sợ hãi, đi tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là quá sợ hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà lại an bài như vậy, bọn hắn giống như căn bản cũng không có đi cùng UB Kisser Tăng, tranh tiểu tổ thứ nhất dự định. Đồng dạng, bọn hắn lựa chọn ở thời điểm này giữ lại thực lực. Vừa đến, bọn hắn là muốn cho chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, vì tức sắp đến đấu vòng loại làm chuẩn bị. Thứ hai thì là để càng nhiều đám cầu thủ có tranh tài cơ hội, tích lũy giải thi đấu kinh nghiệm, để bọn hắn tìm tới tranh tài trạng thái, dạng này tại về sau đấu vòng loại bên trong, nếu như gặp phải không tưởng được tình huống, những này dự bị cầu thủ còn có thể chống đi tới đối một chi tham gia xuyên lục địa cúp thi đấu đội bóng đến nói, tự nhiên là có thể lên trận đá bóng, cầu thủ càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy Trung Quốc đội đội hình, Trung Quốc đội fan bóng đá đều có thể lý giải, cũng nghĩ rõ ràng Lippi cùng Trung Quốc đội dự định, nhưng là bọn hắn là thật có chút không chịu nhận. UB Kisser tăng đội huấn luyện viên trưởng bối ngươi cuống ra phu cùng đám cầu thủ, nhìn thấy Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, bọn hắn là cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc đội vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp liền từ bỏ trận đấu này. Vốn trận đấu Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy, thủ môn vị trí bên trên là đến từ Bắc Sơn Đông đội Vương Đại Lôi, bên trên một trận đấu Nhan Tuấn Lăng ngồi tại ghế dự bị bên trên, trận đấu này Vương Đại Lôi xuất ra đầu tiên. Trên một điểm này, Trung Quốc đội còn sáng tạo một hạng mới ghi chép, đó chính là thủ đỡ tại Cúp châu Á tiểu tổ thi đấu bên trong, 3 trận đấu bắt đầu dùng 3 tên thủ môn, đừng nói là tại châu Á, tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng là xưa nay chưa từng có. Chương 543. Kết thúc tiểu tổ thi đấu 2. Chương 543. Kết thúc tiểu tổ thi đấu chung. Mà tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Phó Hoan, Nhâm Hàng, Cao Chuẩn Nghĩa cùng Triệu Vũ Hảo, mấy vị này còn thật không có làm sao xuất ra đầu tiên qua, đại bộ phận điểm đều là dự bị, ngồi tại băng ghế tịch bên trên chờ cơ hội cầu thủ, Lippi thật đúng là gan lớn, trực tiếp phái ra những này dự bị phòng tuyến xuất ra đầu tiên. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Doãn Hồng Bác, Hà Triều, Vi Thi Hảo, Khương Chí Bằng, tiền đạo bên trên thì là Cao Lâm cùng Tiêu Chí liên tục xuất kích, đây chính là Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, tiêu chuẩn song song 4-4-2. Giang Thần và rất nhiều chủ lực cầu thủ đều chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, thậm chí Giang Thần ngay cả ghế dự bị đều không có tiến vào. Hắn là hoàn toàn đi hưởng thụ bể bơi cùng ánh nắng, vì tiếp xuống đấu vòng loại làm điều chỉnh. UB Kisser tăng huấn luyện viên trưởng bối ngươi cuống ra phu, nhìn thấy Trung Quốc đội dạng này bài binh bố trận, hắn cũng là kinh ngạc không thôi, hắn thật không nghĩ tới Lippi vậy mà lại có phách lực như thế, hắn là bội phục không thôi. Kỳ thật bối ngươi cuống ra phu cũng dạng này cân nhắc qua, hắn cũng muốn từ bỏ trận đấu này, đến vì tiếp xuống đấu vòng loại làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có cái kia quyết đoán, chịu không được liên đoàn bóng đá cùng dư luận áp lực, chuẩn bị cùng Trung Quốc đội cùng chết. Trận đấu này, UB Kisser tăng thì là phái ra toàn bộ chủ lực, chính là vì cùng Trung Quốc đội tranh cao thấp một hồi. Nhưng là Trung Quốc đội bên này, căn bản cũng không có cùng bọn hắn cùng chết ý tứ, bọn hắn thậm chí ngay cả một nửa chủ lực đều không có phái ra. UB Kisser tăng đội huấn luyện viên trưởng bối ngươi cuống ra phu, trong lòng là tiếc nuối không thôi, đương nhiên đồng thời cũng thở dài một hơi. Như vậy, bọn hắn liền khỏi phải cùng Trung Quốc đội cùng chết, cũng khỏi phải tiêu hao quá nhiều, dạng này đấu vòng loại thời điểm, bọn hắn cũng sẽ có càng lớn cơ hội tấn cấp bán kết. Nhưng mà, tranh tài tiến trình để hắn là phi thường giật mình, cái này dự bị xuất chiến Trung Quốc đội, vậy mà cũng không phải là tốt như vậy đã. Để bọn hắn cũng là tiêu hao rất nhiều, đương nhiên trận đấu này, UB Kisser tăng đội cuối cùng là 32 thắng hiểm Trung Quốc đội, nhưng là bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vừa đến, UB Kisser tăng đội cầu thủ, thế nhưng là bị chi này Trung Quốc đội dự bị đám cầu thủ làm cho rất hung, thể năng tiêu hao không phải 1-2 ngày liền có thể bù lại. Thứ hai, tại trận đấu này bên trong, UB Kisser tăng đội hạch tâm cầu thủ Kiệt Khăn La Phu, vậy mà ngoài ý muốn cầm tới thẻ đỏ, ngại A bước nhiều chồng cũng mệt mỏi kế thẻ vàng, hai người đem vô duyên tiếp xuống đấu vòng loại. Cái này trận kết quả trận đấu, thế nhưng là để UB Kisser tăng đội huấn luyện viên trưởng bối người cuống ra phu tâm tình phi thường hỏng bét, sớm biết là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này đi cùng Trung Quốc đội cùng chết, thậm chí hắn cũng sẽ không để Kiệt Khăn La Phu cùng ngại A bước nhiều chồng ra sân. Tranh tài kết thúc về sau, bối người cuống ra phu là phi thường phiền muộn, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, điên cuồng địa công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, đương nhiên hắn không có bỏ qua Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ, hung hăng oán trách Lập Tỷ dừng lại, còn có phàn nàn Trung Quốc đội đám cầu thủ, mọi người lại không phải cựu nhân giết cha, về phần như vậy liệu mạng a. Bối người cuống ra phu đối với Kiệt Khăn La Phu thẻ đỏ, cùng ngại A bước nhiều chồng ngừng thi đấu là canh cánh trong lòng, nhất là cái trước trực tiếp thẻ đỏ, hắn cho rằng một lần kia Kiệt Khăn La Phu căn bản cũng không có phạm quy, trọng tài chính hoàn toàn là bị Trung Quốc đội cầu thủ Hà Triều cho lừa gạt, Hà Triều gia hỏa này chính là một cái tiêu chuẩn nhảy cầu vua màn ảnh. Tại sau trận đấu, bối người cuống ra phu thì là điên cuồng địa công kích Hà Triều, cho rằng Hà Triều mới là hẳn là bị phạt dưới cầu thủ. Trận đấu này, UB Kisser tăng đội phương diện, hiển nhiên là bất mãn vô cùng, bọn hắn hiện tại là khí đều khí chết rồi. Mà Trung Quốc đội bên này thì là cảm thấy cũng tạm được, kết quả còn có thể tiếp nhận, bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy thời điểm, liền đã chuẩn bị tốt làm tốt thua cầu tâm lý chuẩn bị. Trung Quốc đội đám cầu thủ, hiện tại đã đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tiếp xuống đấu vòng loại giai đoạn ở Trung Quốc đội cùng UB Kisser tăng đội tranh tài lúc kết thúc, tiểu tổ thứ nhất một trận khác tranh tài cũng kết thúc, đã bị loại United tá dập EMI dịt 30 đại thắng đồng dạng đã bị loại Qatar. Tại trận đấu này bên trong, United tá dập EMI dịt đội biểu hiện được phi thường hoàn mỹ, sự tiến công của bọn họ nước chảy mây trôi, ba cái ghi bàn đều vô cùng xinh đẹp, cái này khiến United tá dập EMI dịt fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi, tiếc hận United tá dập EMI dịt đội trạng thái tới quá muộn, nếu như tiểu tổ thi đấu ngay từ đầu, bọn hắn liền có dạng này trạng thái lời nói, từ nhỏ tổ ra biên sẽ là bọn hắn United tá dập EMI dịt, đáng tiếc không kịp. Năm nay Cúp châu Á tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, cuối cùng UB Kisser tăng đội 3 trận chiến toàn thắng tích phân 9 điểm, xếp hạng vốn tiểu tổ thứ nhất, Trung Quốc đội thì là 3 trận chiến 2 thắng 1 thua tích phân 6 điểm, xếp hạng vốn tiểu tổ vị thứ hai, cái này hai chi đội bóng ra biên, tấn cấp Cúp châu Á top 8. Mà chủ nhà chủ United tá dập EMI dịt đối 3 trận chiến 1 thắng 2 thua, tích phân 3 điểm đứng hàng vốn tiểu tổ vị thứ ba, mà dưới giới cúp thế giới chủ nhà chủ, riêng có quốc tế dòng binh đoàn danh xưng Qatar, thì là 3 trận chiến đều thua, tích phân 0 điểm đứng hàng vốn tiểu tổ thứ vị trí cuối, xám xịt bị đào thải bị loại. Sau đó thì là năm nay Cúp châu Á tiểu tổ thứ 2 tranh tài, giao đấu chính là các đặc biệt giao đấu Nhật Bản, Việt Nam giao đấu CGA. Phía trước hai vòng đấu tình huống là như vậy, Nhật Bản đội cùng Việt Nam đội đều là 1 thắng 1 bình tích phân 4 điểm đặt song song tiểu tổ thứ nhất, mà xếp hạng thứ 3 thì là CGA đội, bọn hắn 1 thắng 1 thua, tích phân 3 điểm, Saudi Arabia thì là bết bắt nhất, hai trận chiến đều thua, sớm bị loại. Saudi Arabia là không có cơ hội, nhưng là CGA, Nhật Bản cùng Việt Nam, hiện tại cũng có ra biên cùng bị đào thải khả năng, cái này một vòng cuối cùng tranh tài, tự nhiên là ba đội ở giữa cùng chết. Mà Nhật Bản đội thì là nhất có ưu thế, bởi vì bọn hắn đem đối mặt vốn tổ thực lực yếu nhất Saudi Arabia. Một cái khác tiểu tổ ra biên danh ngạch, liền hẳn là CGA cùng Việt Nam đội 2 đội 2 đi nó một, trận đấu này, hai đội ai chiến thắng, ai liền thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, đương nhiên nếu như hòa lời nói, thì là Việt Nam thu hoạch được ra biên quyền. Cái này hai trận đấu là đồng thời mở cầu, Nhật Bản đội, CGA cùng Việt Nam đội tự nhiên đều là liều mạng đi tranh đoạt thắng lợi, bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tụt lại phía sau. Nhật Bản đội thì là vừa lên đến, liền biểu hiện ra mạnh mẽ thống trị lực, phảng phất cũng là đến lúc này, Nhật Bản đội đám cầu thủ mới vừa tiến vào trạng thái đồng dạng, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Nhật Bản đội liền công phá Saudi Arabia đội cầu môn, ghi bàn chính là Shinji Okazaki. Quả bóng này triệt để mở ra Nhật Bản đội thắng lợi chi môn, ở phía sau trong trận đấu, Nhật Bản đội càng là liên tiếp đỉnh đầu chân đấm đá tiến vào 4 cầu, cuối cùng Nhật Bản đội là 5 cầu đại thắng Saudi Arabia, thu hoạch được vốn tiểu tổ ra biên quyền, đồng thời cũng khoa chặt tiểu tổ đứng đầu. Nhật Bản đội Shinji Okazaki cùng cạn dã thác mài hai người, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Shinji Okazaki là hoàn thành hat-trick, đây là năm nay Cúp châu Á cái thứ nhất hat-trick, mà cạn dã thác mài thì là mai nở 2 độ, đồng thời đưa ra một lần kiến tạo, biểu hiện đồng dạng kinh người.